Bạch Bình Phàm nhìn thuyền nhỏ, có thể chứa hạ sao? Thử xem. Phan Ngũ không có lựa chọn khác, cũng may có một khoang thuyền, có thể chứa hạ một vài hài tử. Trên bong thuyền ngồi thằng bé lớn, khoang thuyền mặt trên còn có cái mũi thuyền, phía dưới cũng có thể ngồi một vài hài tử. 40 hài tử, chật ních chiếc này thuyền nhỏ tồi tàn. Chờ tất cả đứa bé lên thuyền, Bạch Bình Phàm câu hỏi, ngươi đây? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ngươi đây? Bạch Bình Phàm nghĩ một hồi, ta đi rồi. Này là sự chọn lựa tốt nhất, hắn xác thực muốn giết Phan Ngũ, nhưng là trải qua lúc nãy một trận chiến, lại có mắt trước 40 hài tử, Bạch Bình Phàm thực sự không xuống tay được. Chỉ là đi, không hạ thủ còn muốn giết Phan Ngũ. Mà Phan Ngũ càng là phát thể phải giết hắn. Hai kẻ như vậy cứng rắn cùng tiến tới, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Phan Ngũ cúi đầu, đi nhanh lên. Bạch Bình Phàm nhìn những hài tử kia, tựa hồ có lời gì muốn nói, bất quá đến cùng không có mở miệng, xoay người ly khai. Nhìn trên thuyền những hải tử này, Phan Ngũ nhớ tới sự kiện, ở làng lục soát lên tiền tài không có lấy ra. Bất quá thời điểm như thế này liền không thể lưu luyến tiền tài, Phan Ngũ bỏ áo khoác đi, đem quần áo ném đến trên thuyền, cho thuyền đầu hải tử xây một hồi, hắn nắm dây thừng vào nước, túng trước thuyền được. Vì không để cho người chú ý, căn bản là tiềm nước mà đi, thậm chí là lui ngược lại bơi lội. Không có cách nào, hắn muốn xem thuyền hai bên mặt nước, vạn nhất có hải tử rơi nước, có thể đúng lúc cứu ra. Đoạn đường này chính là như vậy đi tới, không có chỗ cần đến, chỉ biết là phải đi. Đồng thời trong lòng cũng là các loại nghi vấn, đáng tiếc không biết có người cung cấp đáp án. Tỷ như 40 hải tử đều là từ lâu tới, tỷ như tần binh đao trận sắt tưởng là thế nào vô thanh vô tức vận chuyển đến sân phía ngoài, tỷ như nơi đây tần binh làm sao sẽ nắm giữ mạnh mẽ vũ khí. Lại có thêm Bạch Bình Phàm nơi đó cũng là rất nhiều nghi vấn, hắn tại sao có thể rất nhanh tìm tới chính mình, tại sao muốn giết chính mình, sau đó lại là trợ giúp chính mình. Vấn đề nhiều lắm, đơn giản không suy nghĩ thêm nữa. Ở dưới nước thời điểm, còn muốn kiểm tra miệng vết thương khép lại tình huống. Nếu như là người bình thường, dài thời gian chờ ở dưới nước chỉ có thể để miệng vết thương chuyển biến xấu. Phan Ngũ không là bình thường người, thậm chí là càng yêu thích thế giới dưới nước, đoạn đường này mặc dù là kéo trước thuyền được, trên người cũng là không có bao nhiêu khí lực, có thể rốt cuộc là có thân thể cường hãn, cứ việc ba thanh trường kiếm xuyên thấu thân thể, đâm bị thương đâm thủng rất nhiều nội tạng. Nhưng là ở nên chạy huyết đều chạy qua phía sau, miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Hắn ở nước phía dưới đi rồi hơn 3 giờ, huyết dịch toàn thân bị nước sông rửa đi không nói, miệng vết thương cũng là khép lại rất nhanh, không thấy được bị thương nặng. Ở này hơn 3 giờ bên trong, Phan Ngũ thủy chung là ở dưới nước dù một lúc, mạo đầu ra xem một chút, sau đó sẽ tiềm nước mà đi. Hơn 3 giờ sau đó, hắn nhất định phải cập bờ. 40 hải tử là muốn ăn cơm, một cái nữa, chiếc thuyền này quá nhỏ. Đem thuyền nhỏ nương đến bên bờ. Phan Ngũ lên bờ trước sau nhìn, nghĩ đi nghĩ lại, nếu như lại thêm một cái người là tốt rồi. Thêm một cái người liền có thể lấy chăm nom những hài tử này, hắn liền có thể lấy làm rất nhiều chuyện. Đường hai bên trang ra địa, xa xa tựa hồ có quan hệ làng nhỏ. Nơi như thế này không thích hợp hành động, Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là lại kéo tiến lên. Lại đi qua một canh giờ, sắc trời đen thùi, bọn nhỏ sợ sệt hắc ám, lại là đói bụng lại là lạnh, có con nít đang khóc. Phan Ngũ vội vàng trồi lên mặt nước làm dịu. Khuyên trong chốc lát, lên bờ thoáng hoạt động một chút, cũng là đối với thân thể làm một phen kiểm tra toàn diện. Ở ngoài thương lành, thân thể cũng coi như là khôi phục như cũ một ít. Mặc quần áo vào đi ra ngoài một khoảng cách, có một mảnh đất trống. Trở về để bọn nhỏ lên bờ, hắn thật đang lo lắng, chỉ sợ chính mình không có ở đây thời điểm có con nít rơi nước. Bọn nhỏ lên bờ sau đó, một cái dắt một cái chậm rãi đi về phía trước. Bọn nhỏ đi bất động, Phan Ngũ cũng chỉ phải để cho bọn họ tạm thời dừng lại đến. Hắn một lần ôm 5 cái, chính là trên cổ ngồi một cái, mỗi một tay ôm 2 hài tử, một lần ôm 5 cái chạy ra hơn 200 mét, thả xuống này 5 đứa bé lại trở về ôm hài tử khác. Nhất định phải một lần ôm 5 đứa bé, còn muốn có lớn có nhỏ, nếu không bọn nhỏ sẽ sợ. Khổ cực như thế một hồi lâu, chính là sử dụng như vậy phương pháp đến cái kia mảnh tiểu đất trống. Đi tới nơi này sau đó, Phan Ngũ lại chạy đi đằng trước trong rừng cây nhỏ mặt kéo cành cây, trở về dựng lên một cái giản dị lều. Nói là lều, kỳ thực chỉ có 3 mặt cây nhỏ cành hợp lại hàng rào tường, hết sức không rắn chắc, gió vừa thổi liền vù vù thẳng động. Vật này không có bất kỳ chống đỡ mưa gió tác dụng, là dùng để bọn nhỏ an lòng. Có 3 mặt vách tường cái gọi là bảo vệ, bọn nhỏ là có thể thiếu sợ sệt một ít. Để số tuổi hơi lớn một chút hải tử đứng ở nhất bên ngoài, Phan Ngũ nói, chờ ta đi mua cơm, có cái gì muốn ăn không có. Đùi gà, thịt. Câu nói này phía sau mới bắt đầu 2 chữ là thật, để bọn nhỏ chờ hắn. Phía sau những câu nói kia tất cả đều là lừa, để bọn nhỏ có chờ mong, tưởng tượng thấy ăn ngon đồ ăn, có thể liền lại sẽ giảm ít một chút sợ sệt. Bọn nhỏ muốn ăn thịt, cũng muốn ăn bánh bao. Phan Ngũ cười nói, các ngươi đếm xem, chậm một chút mấy, đếm tới 100 thời điểm ta sẽ trở lại. Bọn nhỏ làm sao sẽ đếm xem? Có thể điểm ra mười mấy mấy đều là khó được. Bất quá Phan Ngũ cho hy vọng, lại là phân tán bọn họ sự chú ý, bọn nhỏ bắt đầu nỗ lực đếm xem. Phan Ngũ liều mạng sức lực toàn thân chạy về phía trước, mặc kệ phía trước có cái gì, nhất định phải tìm được nhân ra mới được. Lại chạy trốn thời điểm, trong đầu vẫn còn ở ảo tưởng, hy vọng có thể gặp phải cái nhà đại phú, tùy tiện trộm 100 tiền bạc liền có thể giải quyết tốt vấn đề lớn. Có đường liền nhất định có nhân ra, ở trong bóng tối, Phan Ngũ tốc độ đặc biệt nhanh, nhanh đến không nhìn thấy cái này người. Vận khí toán là không tệ, đằng trước xuất hiện một chấn nhỏ. Phan Ngũ nói thầm một tiếng may mắn, vèo vọt vào trong chấn nhỏ. Cái thứ nhất muốn tìm chính là tiệm rượu, cao cấp nhất cao thủ Phan Ngũ tiên sinh, ở đêm đó làm một trộm cơm tặc. Chấn nhỏ tổng cộng có 3 quán cơm, một nhà trong đó vẫn là khách sạn, một nhà khác là bánh bao cửa hàng bánh bao. Phan Ngũ không có lựa chọn, trộm đạo vào nhà, cái thứ nhất đi là khách sạn, tìm một túi lớn đi bếp sau chuyển lên một vòng. Lại đi quán cơm, cuối cùng đi cửa hàng bánh bao. Không có cách nào, cái chấn nhỏ này thực sự quá nhỏ, trong tiệm cơm có thể ăn đồ vật cũng là không nhiều. Khẳng định không đủ, thế nhưng Phan Ngũ không dám đợi lâu, cầm đồ vật liền chạy. Tốc độ của hắn đúng là đặc biệt nhanh, lúc trở về, bọn nhỏ còn đang đếm, làm sao mấy đều không vượt qua được 20. Có thể bọn nhỏ nói đã mấy đủ 100. May là Phan Ngũ đúng lúc trở về, nếu không bọn nhỏ lại muốn khóc ồn ào. Vội vàng lấy ra đồ ăn, từng điểm phân phát. Đồ ăn không đủ, chỉ có thể mỗi người ăn ít một điểm. Đúng là mang về 2 bát lớn thịt heo, một người một khối cũng không đủ phân. Phát lên một đống củi lửa, đi bờ sông lấy chút nước, trực tiếp đem chén lớn phóng tới trên lửa mặt đốt. Nhất định là chín, đem nước đốt mở, lại là thiêu thêm một lúc thịt, bắt đầu chia thịt. Cắt ra 40 phần, mỗi đứa bé chỉ là ăn rất nhỏ một khối, thế nhưng ấm áp thịt tan vào bụng tử, bọn nhỏ đúng là yên ổn. Tốc độ của hắn đúng là đặc biệt nhanh, lúc trở về, bọn nhỏ còn đang đếm, làm sao mấy đều không vượt qua được 20. Có thể bọn nhỏ nói đã mấy đủ 100. May là Phan Ngũ đúng lúc trở về, nếu không bọn nhỏ lại muốn khóc ồn ào. Vội vàng lấy ra đồ ăn, từng điểm phân phát. Đồ ăn không đủ, chỉ có thể mỗi người ăn ít một điểm. Đúng là mang về 2 bát lớn thịt heo, một người một khối cũng không đủ phân. Phát lên một đống củi lửa, đi bờ sông lấy chút nước, trực tiếp đem chén lớn phóng tới trên lửa mặt đốt. Nhất định là chín, đem nước đốt mở, lại là thiêu thêm một lúc thịt, bắt đầu chia thịt. Cắt ra 40 phần, mỗi đứa bé chỉ là ăn rất nhỏ một khối, thế nhưng ấm áp thịt tan vào bụng tử, bọn nhỏ đúng là yên ổn. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 429, hai mập. Cho bất cứ người nào nhìn thấy, vùng hoang dã nhìn thấy một đám con nít, nằm ngồi khóc lóc nháo đều có, hài tử rất nhỏ, không có cha mẹ trưởng bối ở đây, chỉ có một người thanh niên bận rộn. Người bán hàng rong ngây người, nghĩ đi nghĩ lại, luôn cảm thấy không đúng, nhưng là một xe hàng hóa lại không thể ném, chính là giả bộ chưa từng thấy gì cả, xe đẩy bước nhanh đi về phía trước. Hắn không muốn để ý tới Phan Ngũ, hoặc giả nói là có khác ý nghĩ, có thể Phan Ngũ chợt thấy hắn, chính là thấy được thật nhiều món đồ chơi như thế, lớn tiếng bắt chuyện, tiên sinh, sư phụ, đại ca. Nên xưng hô người như thế nào? Nay thanh âm bao lớn, trừ phi người điếc mới không nghe thấy, người bán hàng rong do dự, chậm rãi dừng lại đến, khách quan có gì phân phó? Phan Ngũ lớn tiếng câu hỏi, món đồ chơi, có món đồ chơi sao? Nhất định phải có, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đi đến trong thôn trang mặt, món đồ chơi là giỏi nhất kiếm tiền đồ vật. Người bán hàng rong do dự hạ hỏi, không biết khách quan muốn cái gì món đồ chơi? Phan Ngũ vung tay lên, nhiều như vậy hải tử, ngươi có bao nhiêu món đồ chơi? Người bán hàng rong đang do dự, một mặt là kiếm tiền mê hoặc, một mặt là những hải tử này lai lịch, nghĩ tới nghĩ lui, đống nhiên đánh bạo hỏi một câu, cái kia, có thể hỏi một chút, những hải tử này, không biết đều là của ngươi chứ? Phan Ngũ sửng sốt một chút, nhìn rất nhiều hải tử, lại nhìn một chút người bán hàng rong, ngươi đang suy nghĩ gì? Hắn cảm thấy được không đúng, người bán hàng rong vội vàng đáp lời, không có không có. Phan Ngũ túi đầu nhìn hải tử, đã có mấy đứa trẻ đi tới, Phan Ngũ khẽ cắn răng. Tối ngày hôm qua chỉ muốn nắm đồ ăn nắm đệm chăn, quên lấy tiền, một mực trên người không có thứ gì. Người bán hàng rong một mực do dự, hắn đang suy đoán Phan Ngũ thân phận, nhưng khi nhìn đến mấy cái năm, 6 tuổi hài tử đi tới, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc là lấy ra mấy cá bắt lãng cổ, cái này. Mấy cái thằng bé lớn mỗi người đưa qua một cái, dùng ở trong tay ha ha cười không ngừng. Quay lại sóng tiếng trống lanh lảnh vang dội, nghe chính là một loại sung sướng, mấy đứa trẻ rung rất vui vẻ. Phan Ngũ nhưng là thực sự không cười nổi. Chẳng những là không có tiền, khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền một cái có thể đổi tiền cái gì cũng không có. Mắt nhìn người bán hàng rong, đi tới nói chuyện, phiền phức tiểu ca chiếu nhìn một chút, ta được thuận tiện một hồi. Căn bản không quản người bán hàng rong phản ứng ra sao, Phan Ngũ nói rồi lời liền chạy, mục tiêu vẫn là trấn nhỏ. Lúc này trấn nhỏ chính là ở vào một loại có thâm ý trong hoan lạc. Sáng sớm, bán bánh bao hai mập ngay ở hô to có kẻ gian. Hàng xóm hỏi dò, nói là làm mất đi rất nhiều bánh bao cùng bánh bao. Hàng xóm hỏi lại, có hay không có ném tiền. Hai mập cẩn thận kiểm số một phen, nói không có ném tiền. Liên mọi người liền nở nụ cười, nói tặc lại không phải người ngu, trộm đi ngươi rất nhiều bánh bao, thiên thị không ăn trộm tiền, có bệnh sao? Hai mập không giải thích được, chuyện như vậy liền không có cách nào giải thích. Dựa theo đang ý tưởng của người thường, trộm bánh bao không ăn trộm tiền, cần gì chứ? Vừa lúc đó, Phan Ngũ lại tới nữa rồi, nhìn thấy cửa hàng bánh bao nơi đó một mảnh náo nhiệt, phòng trừng cùng chuyện của mình làm có quan hệ. Lập tức cười cười, hướng trong trấn to lớn nhất một gian nhà đi đến. Tu vi cao như vậy nhưng là làm tặc, hơn nữa chỉ trộm thật rất ít tiền tài, mặc dù là giết chết thiên hạ bộ khoái, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Phan Ngũ chính là như vậy, mặc dù là rõ ràng ngày, làm sao động tác liền là nhanh. Huống hồ cũng không phải trộm quang nhân ra tài sinh, tùy tiện lén ra mười mấy tiền bạc liền ly khai. Từ chỗ kia sân đi ra, Phan Ngũ đường hoàng đi đến cửa hàng bánh bao, mua quang hết thẻ sớm một chút mới ly khai. Lúc này người bán hàng rong đã mơ hồ, hoàn toàn không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta là tới bán hàng, không phải làm vũ em, nhưng khi nhìn mười mấy hài tử, ít nhất có 2 tuổi. Lớn nhất cũng bất quá 6 tuổi chứ. Người bán hàng rong đến cùng có chút nhẹ dạ, không đành lòng ly khai, huống hồ tịch thu đến hàng tiền. Rốt cục đợi đến Phan Ngũ trở về, người bán hàng rong không nhịn được câu hỏi, thời gian dài như vậy. Phan Ngũ cười hắc hắc trên một tiếng, ăn đồ sai, vẫn đau bụng. Đây là trong thiên hạ khả ái nhất lục cấp cao thủ, có thể tu đến loại tu vi này cao thủ, kiên quyết sẽ không nói thứ nói láo này. Làm một đám không có quan hệ gì với chính mình hài tử, cùng một cái càng thêm không liên quan hàng bình thường lang nói dối, có ý tứ sao? Có thể Phan Ngũ lệch nói rồi lời nói dối, hơn nữa còn là yên tâm thoải mái. Người bán hàng rong liếc hắn một cái, không phải lừa ngươi a, ta dẫn theo chút kẹo, ngươi nhìn. Hắn chỉ tay một cái, thật nhiều hài tử ở ngọt tí tách liếm ăn cục đường. Phan Ngũ hỏi, bao nhiêu tiền? Người bán hàng rong bắt đầu tính toán, chống bỏi. Phan Ngũ kiên trì chờ đợi, đảng hóa lang rốt cục tính toán rõ ràng, nói tổng cộng 2 cái tiền bạc. Phan Ngũ vội vàng trả thù lao, còn nói cảm tạ. Người bán hàng rong có chút bất ngờ, vừa định câu hỏi, có thể Phan Ngũ cấp trước hỏi thăm, trên xe còn có thứ gì? Nói chuyện lại lấy ra mấy cái tiền bạc. Người bán hàng rong mắt nhìn tiền, lại nhìn một chút bọn nhỏ, trong lòng nghĩ là, trước tiên bán một số thứ cho ngươi, sau đó đi báo quan. Liên liên an tâm làm ăn. Xe đẩy không lớn, bán lại là tiện nghi ngoạn ý, chưa dùng tới mấy cái tiền bạc liền mua rất nhiều thứ. Chờ thu hồi tiền bạc, người bán hàng rong có chút cao hứng, bất quá vẫn là nghĩ báo quan. Do dự nữa, có thể hay không hỏi nhiều một câu, những hài tử này. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, 40 hài tử, phần lớn đều rất vui vẻ, không thể nói mỗi đứa bé đều có món đồ chơi, thế nhưng mỗi đứa bé đều có ăn kẹo. Nhỏ giọng nói cho người bán hàng rong là cô nhi. Người bán hàng rong có chút không tin, trời đất sáng sủa thế này, lại là ở tần quốc nội địa, từ đâu tới nhiều như vậy cô nhi. Chỉ là đi, không dám vạch trần Phan Ngũ, chính là đạo một tiếng đừng, đẩy xe đẩy ly khai. Phan Ngũ biết người bán hàng rong có tâm tư khác, nhưng là không có cách nào, ngẫm lại lúc nãy cái trấn nhỏ kia, thực sự quá nhỏ, không đạt tới yêu cầu của hắn. Chính là cùng bọn nhỏ nói chuyện, trở về trên thuyền ăn điểm tâm. Bọn nhỏ đương nhiên không có ý kiến. Phan Ngũ tiếp tục tối hôm qua cách làm. Năm cái hướng về ôm ra một đoạn đường thả xuống, lại trở về ôm hải tử khác. Thoáng dùng đi chút thời gian, rốt cục đem hải tử đều ôm vào ngừng thuyền bên bờ. Phan Ngũ lại cuối cùng trở lại nằm một cái, ôm trở về đệm chăn những thứ đó. Sau đó sẽ lần xuống nước, đem sáng sớm mua được bánh bao phân phát, bọn nhỏ chen ở trên thuyền nhỏ ăn điểm tâm, Phan Ngũ tiềm ở trong nước kéo tiến lên. Hắn không phải là không muốn học Bạch Bình Phàm như vậy, hắn giống nước kéo mà đi. Chỉ là bởi như vậy, tốc độ quá nhanh, bọn nhỏ sẽ sợ, thậm chí sẽ rơi đến trong nước xảy ra bất trắc. Đi lần này chính là nửa cái ban ngày, trên mặt sông trước sau gặp phải rất nhiều thuyền, đều đối với như vậy một chiếc thuyền nhỏ cảm thấy hiếu kỳ. Có thể Phan Ngũ căn bản không ngừng, ở những người kia xem ra, không có ai điều khiển thuyền nhỏ, nhưng là nhanh đi tới, mà trên thuyền ngồi rất nhiều yên tĩnh hải tử. Liên nói có kỳ quái hay không, quỷ dị không quỷ dị chứ. Có người hiếu kỳ, thử đổi tới, có thể bất luận thế nào chèo thuyền. Đều là không thể nhanh hơn chiếc này không có ai thao túng thuyền nhỏ tồi tàn. Liền, quỷ dị thuyền nhỏ càng quỷ dị hơn. Nước phía dưới Phan Ngũ đương nhiên biết trên mặt sông chuyện đã xảy ra, chỉ là không tiện giải thích. Như vậy một đường được đến xế chiều, có con nít đi đái ở trên thuyền, có con nít khổ não, còn có gọi đói. Phan Ngũ thật vất vả tìm được cái chỗ không có không ai ngừng thuyền, đem thuyền kéo đến trên bờ, đầu tiên là kiên trì làm dịu bọn nhỏ. Đại buổi chiều, cần phải ngủ mới tốt. Nhưng là thuyền thượng không gian nhỏ hẹp, mặc dù là con nít không có khả năng người người ngủ yên. Bọn họ có thể chen ở trên thuyền chờ lâu như vậy đã là kỳ tích. Bây giờ là ban ngày, Phan Ngũ không dám rời mở bọn nhỏ qua xa, tùy tiện phát sinh chút chuyện gì, hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Liên chỉ có thể kiên trì làm dịu. Vẫn lửa a lửa, rốt cục dụ được phần lớn hải tử ngủ chung cảm thấy. Nhìn kiên trì không ngủ những hải tử kia, Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, thẳng thắn để cho bọn họ lên bờ. Địa phương này chỉ có cỏ dại, trái phải tất cả đều là không người, thậm chí không có con đường. Phan Ngũ diệt trừ một ít cỏ dại, tích tụ ra cái đất trống, để bọn nhỏ ở đây chơi, nhất định không thể đi xa. Nhiều căn dặn rất nhiều lần, được bọn nhỏ khẳng định trả lời, Phan Ngũ mới hướng xa xa chạy đi. Vẫn là tốc độ nhanh nhất, trong lòng cũng là lo lắng bọn nhỏ, nhưng là không có cách nào, bây giờ Phan Ngũ chỉ có thể gửi hy vọng ở bọn nhỏ trên người, hy vọng bọn họ nhất định phải nghe lời. Chỗ này không có đường, chạy ra đoạn khoảng cách nhìn thấy ruộng, xuyên qua ruộng mới nhìn thấy đường. Có đường liền dễ làm, Phan Ngũ dọc theo đường lao nhanh, dù cho trên đường có người đi đường, hắn chính là không chịu chậm lại tốc độ. Hắn bây giờ cần tiền, cần rất nhiều tiền, ít nhất phải có thể mua lại một chiếc thuyền lớn mới tốt. Hắn là nghĩ trộm tiền, khả xảo gặp phải một đám chặn đường cướp bóc. Ở đằng trước một cái sườn núi khúc quanh, Phan Ngũ lúc đến nơi này nhìn thấy hai bộ thi thể, lập tức liền nghe được tiếng quát mắng. Phan Ngũ lập tức chạy tới, nhìn thấy mười mấy tên sơn tặc đường hoàng tiến hành cướp đoạt. Là một cái đội buôn nhỏ, nói đơn giản chính là ba chiếc xe ngựa, vận tải một ít hàng hóa. Chết hai người là hộ vệ. Chủ hàng, phu xe, còn dư lại mấy tên hộ vệ đều là ngồi xổm ở đằng trước, xung quanh một đám điều khiển đại đao ra hỏa ở tìm kiếm hành lý. Gặp phải tình huống như thế, Phan Ngũ là tràn ngập vui mừng, buồn ngủ gặp phải gối đầu. Nhanh chóng chạy đến nơi đây, cười híp mắt câu hỏi, cướp đường. Hắn hỏi ba chữ, đối diện những sơn tặc kia vẫn đúng là không hàng hồ, lập tức có ba người xung lại, trong đó một cái mắng, tướng chết sao. Phan Ngũ còn lo lắng giết lầm người, hỏi nhiều nữa một lần, cướp đường. Ra ra chính là cướp đường, làm sao vậy? Làm sao đều không thế nào, chỉ là tuyên bố tử hình. Phan Ngũ nếu không nói, xông lên bắt đầu giết người, chủ hàng những người kia toàn bộ là ngồi chồm hôm trên mặt đất, bây giờ còn có thể đứng loại trừ ngựa chính là giặc cướp. Giặc cướp sao, luôn là có một loại vô cùng vô lại khốn nạn khí chất, Phan Ngũ nhắm mắt lại đều không mang theo nhận sai. Vì lẽ đó chỉ để ý giết chết. Trong nháy mắt, một mình hắn giết chết mười mấy giặc cướp, đón lấy chính là soát người. Tìm khắp giặc cướp trên người. Cùng tiến tới cũng bất quá hai mươi mấy tiền bạc, lòng nói thực sự là một đám nghèo tặc. Hắn giết chết giặc cướp, chủ hàng những người kia lúc bắt đầu hậu là rất cao hứng, đang muốn cảm tạ, liền thấy Phan Ngũ điên cuồng lục soát đồ vật, chủ hàng liền lại không đem đúng. Chủ hàng đoan chúng, Phan Ngũ soát người phía sau rất không vừa ý, hơi do dự một chút xoay người hỏi chủ hàng, các ngươi một chuyến hàng hóa này có thể kiếm lời bao nhiêu? Chủ hàng lập tức tố khổ, nói khổ cực chạy tới chạy lui cũng là không kiếm được vài đồng tiền, hiện tại lại dựng hai điều trên tính mạng. Đều là bọn hắn đền tiền. Phan Ngũ thở dài một tiếng, được, cứ như vậy đi. Hơi do dự một chút sau câu hỏi, ta có thể hỏi ngươi nhóm mua chút đồ ăn, nước sao? Đương nhiên thì không cần mua, vì là ngỏ ý cảm ơn, chủ hàng từ trên xe ngựa chuyển xuống đến rất nhiều thứ. Hồ sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 430, Phong Lục. Phan Ngũ cũng không khách khí, ôm lấy rất nhiều thứ liền chạy. Trong lòng hắn tràn đầy tất cả đều là lo lắng. Một hơi chạy trở lại ngừng thuyền nơi đó, bọn nhỏ lại đang khóc náo. Đối với đám hải tử này tới nói, trừ đi ngủ thời điểm, chỉ cần có người tỉnh táo, không dùng được bao lâu liền nhất định sẽ có con nít khóc. Phan Ngũ lập tức trở về khuyên, cũng là phân phát đồ ăn, lại cho các đứa trẻ uống nước. Gian vặt một hồi lâu, Phan Ngũ chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu, chỉ cần nhiều hơn nữa cho một mình hắn, chỉ cần lại thêm một cái người là tốt rồi, là hắn có thể để đám hải tử này không cần lo lắng nữa ăn ở, nhưng là không có a. Làm sơ nghỉ ngơi, để trên bờ hải tử chen về trên thuyền, mọi người tiếp tục lên đường. Đường sông càng ngày càng rộng, chỗ tốt là có thể tùy tiện tìm một dòng sông nhỏ ngừng thuyền ẩn đi, điểm không tốt là chỉ cần thuyền tiến lên, liền nhất định sẽ gặp phải càng nhiều thuyền. Đi tới nơi này, Phan Ngũ đã không tốt lại tiềm ở bên trong nước đi tới. Địa phương này chẳng những là thuyền trở nên nhiều, còn rất nhiều con thuyền, thậm chí quân thuyền. Khoảng cách xa xa nhìn về phía trước, không có cách nào tiếp tục đi về phía trước. Chỉ có thể tìm một sông nhỏ chạy vào đi, ngừng ở nơi đó ngẩn người. Vẫn là câu nói kia, không đủ nhân lực. Phan Ngũ phải chiếu cố hài tử, còn muốn trộm tiền, còn phải nghĩ biện pháp làm thuyền. Đang suy tư biện pháp thời điểm, trên bờ xuất hiện một người. Phan Ngũ tốt xấu là cái lục cấp cao thủ, nhìn ngay lập tức đi qua, là Bạch Bình Phàm. Phan Ngũ lạnh giọng nói, nghĩ rõ. Bạch Bình Phàm lắc đầu, không đánh giá. Nói chuyện ném tới một cái bao tải. Phan Ngũ nghi hoặc một hồi, rốt cuộc là đưa tay tiếp được, mở ra xem, trực tiếp sửng sốt, ngươi điên rồi. Coi như ta nợ ngươi. Bạch Bình Phàm nói, ta lấy chiếc thuyền, ngươi ở đây quá nông, không vào được. Quá nông không vào được. Phan Ngũ mắt nhìn đường sông, nhìn lại mình một chút thuyền nhỏ. Câu hỏi, tại sao giúp ta? Bạch Bình Phàm cười khổ nói, coi như ta nợ ngươi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, được. Đem bao tải đặt ở thuyền đầu, hắn nhảy vào trong sông túm thuyền nhỏ đi phía trước du. Bạch Bình Phàm ở trên bờ cùng đi theo, ở đây cũng còn tốt, đổi thuyền sau đó liền không thể đi như vậy. Phan Ngũ không tiếp lời, kéo thuyền nhỏ đi ra hơn mấy ngàn mét xa, mới nghe được Bạch Bình Phàm nói chuyện, đằng trước chính là. Ngẩng đầu nhìn, rất đẹp một chiếc đôi ngôi thuyền buồm, ở hai căn cột buồm trong đó là khoang thuyền. Từ trên mặt biển nhìn, là một tầng nửa bộ dạng, nói rõ khoang thuyền ẩn ở bong tàu phía dưới. Chỉ nói là lên to nhỏ, tựa hồ vẫn là không có cách nào thu xếp 40 hải tử. Bạch Bình Phàm tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, đúng lúc nói chuyện, khoang chứa hàng đã bày săn đệm chăn, hết sức thư thích. Phan Ngũ túm thuyền nhỏ đến thuyền buồm bên cạnh dừng lại, dùng dây thừng hệ đến đồng thời, trước tiên đem bao tải ném lên thuyền, lại ôm hải tử lên thuyền. Lấy sau cùng đi tới đệm chăn. Chờ hắn lên thuyền sau đó, trước sau đi tới vừa đi, lại đi bong tàu nhìn về phía trên bờ, Bạch Bình Phàm đã đi rồi. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, Bạch Bình Phàm chăm chỉ. Chiếc thuyền này nửa bộ sau chủ yếu là khoang chứa hàng. Bạch Bình Phàm ở bong tàu phía dưới trải lên hai tầng tấm ván gỗ, lại trải lên rất dày đệm chăn, hết sức thư thích rất ấm cùng. Chỉ cần che lên nắp buồng, không cần lo lắng bọn nhỏ sẽ rơi vào trong nước. Hai căn cột buồng ở giữa khoang thuyền cũng giống như thế, trên dưới hai tầng, từ bên ngoài xem ra tựa hồ không lớn, nội bộ nhưng là có khắc càn khôn. Cũng là bày sẵn đệm chăn. Lại có thêm bong phía trước, nơi đó cũng có một thuyền nhỏ khoang, bày đặt rất nhiều đồ ăn cùng dụng cụ nhà bếp. Lại có thêm quan trọng nhất một điểm. Biết Phan Ngũ chỉ có một người, Bạch Bình Phàm cố ý tìm tới một chiếc thuyền buồm, bình thường chỉ cần cầm lái liền có thể. Phan Ngũ xem qua chiếc thuyền này, lập tức đi cho các đứa trẻ phân khoang thuyền. Đơn giản chính là phân thành 3 bộ phận, phía sau khoang chứa hàng ngủ một ít người, hai tầng khoang thuyền các ngủ một ít người, Phan Ngũ chỉ có ngủ ở trên bong bi thảm vận mệnh. Không chỉ như thế, còn phải phụ trách điều khiển thuyền cùng làm cơm. Nhưng là bất kể nói thế nào, bọn nhỏ rốt cục có thể thư thích giấc ngủ. Chia xong khoang thuyền sau đó, bọn nhỏ rất vui vẻ. Đúng rồi, mỗi đứa bé đều có mình đệm chăn gối đầu, còn có một túi ngủ. Ngoài ra càng có một ít tấm lòng đồ vật, những hài tử này lớn nhất bất quá 6 tuổi, đều có đái dầm khả năng, mỗi đứa bé đều có một phòng ngừa đái dầm quần ngủ. Nói đúng là tùy tiện nước tiểu, chỉ có thể nước tiểu ẩm ướt quần của chính mình. Bạch Bình Phàm chuẩn bị đồ vật càng đầy đủ, Phan Ngũ lại càng muốn giết hắn. Nếu như không phải hắn ngăn cản chính mình. Được rồi, đó là giả thiết sự tình, hoàn toàn không thể chắc chắn. Để bọn nhỏ trở lại khoang thuyền, hắn đi khóa cửa, trở ra thang phàm, điều khiển thuyền đi xuống. Vì tránh cho xảy ra bất chắc, chiếc kia hết sức phá thuyền nhỏ liền buộc ở thuyền buồm phía sau, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trên thuyền lớn có rất nhiều đồ ăn, Phan Ngũ vừa làm người chèo thuyền lại làm đầu bếp, vội vàng sinh hoạt làm cơm. Bất thời gian còn muốn đi nhìn bọn nhỏ. Hai tử nhiều lắm, ngươi không biết lúc nào đã có người tè ra quần, sau đó khóc lớn lên. Phan Ngũ chính là như vậy bận rộn, đang bận bịu bên trong. Thuyền buồm dĩ nhiên đi tới vào biển miệng. Ở đi tới nơi này sau đó, Phan Ngũ giật mình. Trên biển ầm ầm sóng dậy, dạng gì sự tình đều sẽ phát sinh, hắn không sợ nước, nhưng là bọn nhỏ làm sao bây giờ. Đi tới nơi này sau đó, Phan Ngũ rơi buồm cập bờ, lại bắt đầu cân nhắc muốn thế nào đi. Nghĩ đi nghĩ lại, trừ phi là xá trên thuyền bờ. Bây giờ Phan Ngũ không thiếu tiền, Bạch Bình Phàm ném tới tê dần túi, bên trong chẳng những có tiền bạc, ngân phiếu, còn có một chút đáng giá châu báu. Xem bộ dáng là không ít trộm. Vấn đề là những hải tử này lên bờ sau đó đi như thế nào, chạy đi đâu. Hắn muốn dẫn sẽ Thiên Tuyệt Sơn, hoặc là Thiên Tuyệt Sơn chiến binh giết tiến vào Tần Quốc, hắn phải dẫn hơn 2.000 chiến binh đi đem cái kia gọi Phong Phạm Mở cách khốn nạn giết chết. Không chỉ là Đại Nam tỉnh tỉnh chủ, nếu có thể, Phan Ngũ sẽ đem Đại Nam tỉnh quan trường nuốt một lần. Cho tới kết quả làm sao, còn người khác làm sao nhìn hắn, hoàn toàn không trọng yếu. Cho dù là tất cả mọi người làm hắn là phản tặc, làm hắn cùng Nam Vương hỗn cùng nhau cũng không đáng kể. Nhưng những này đều chuyện sau này, hiện tại quan trọng nhất là làm sao mang những hài tử này trở lại. Suy nghĩ thật lâu, chợt thấy vào biển miệng nơi đó xuất hiện rối loạn, có mấy chiếc thuyền nhanh chóng hướng lên trên du hành chạy. Phan Ngũ ngồi ở trên bong thuyền coi trọng một lúc, khoảng cách xa không thấy rõ, hắn chính là không có tò mò tâm, chính là nhìn những thuyền kia hướng lên trên du hành đi. Lại chờ trên một lúc, dĩ nhiên có thuyền đứng ở hắn phụ cận, là một chiếc thuyền đánh cá, thuyền người đầu tiên đen thui ra đen hán tử lớn tiếng câu hỏi, lại đánh nhau. Phan Ngũ sửng sốt một chút, lại đánh nhau. Hiếu Kỳ hỏi trở lại, ai là ai đánh? Nghe được câu này, hán tử kia so với hắn còn hiếu kỳ, nhiều đánh giá Phan Ngũ vài lần, ngươi không phải người nơi này. Phan Ngũ nói không phải, còn nói vừa qua tới, muốn vận chút thứ tốt về đi bán. Hán tử kia lắc đầu nói, muốn phải ra khỏi biển A. Hiện tại không được. Phan Ngũ vội vàng hỏi dò là chuyện gì xảy ra. Hán tử kia nói, còn có thể xảy ra chuyện gì. Trong biển những tên khốn kiếp kia lại tới nữa rồi. Phan Ngũ liền càng tò mò hơn, nơi này là đại tần nước thổ địa, bên ngoài biển rộng cũng là đại tần nước hải, không cần nói các nơi trú quân, thế nhưng cường đại hải quân tám đại doanh, lẽ ra có thể diệt hết hải tặc chứ. Nhưng là nghe cái này tiếng người bên trong ý tứ, trên biển xuất hiện một đám liền đại tần thủy quân cũng không thể tiêu diệt hải tặc. Gặp Phan Ngũ thật giống đang suy tư, đứa bé kia nói, nghe ta câu khuyên, về đi, ít nhất phải chờ một quãng thời gian mới có thể đến. Nói xong cũng điều khiển thuyền ly khai, cũng không nói chuyện với Phan Ngũ. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, hắn không sợ hải tặc, vấn đề là đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không hiểu rõ. Suy nghĩ một chút, nhảy lên bờ một bên, thật giống người kéo thuyền như thế kéo mà đi. Tìm tới địa phương cập bờ, buộc chặt dây thừng, lên thuyền mở cửa khoang ra. Bọn nhỏ sớm nhịn gần chết, lập tức chạy đến trên bong thuyền chơi. Cũng có người đi trong khoang thuyền chơi trốn tìm. Phan Ngũ ngồi ở trên bong thuyền muốn sự tỉnh, nhớ rất nhiều rất nhiều. Có đôi lời là hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai, Phan Ngũ đang lung tung cân nhắc, trên trời bỗng nhiên vang lên một tiếng ưng lệ, nghe quen tai. Vội vàng ngẩng đầu nhìn, Ngân Vũ ở cao mấy chục mét địa phương xoay quanh, con mắt chính là nhìn về phía hắn. Phan Ngũ cười ha ha một tiếng, hết thảy vấn đề khó cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề khó, giơ tay chiêu một hồi, Ngân Vũ nhanh chóng rơi xuống, phịch một tiếng nhẹ vang lên, nhẹ nhàng rơi vào Phan Ngũ trước người. Bây giờ Ngân Vũ còn cao hơn Phan Ngũ, hai cái móng vuốt cứng rắn mạnh mẽ, có thể rơi xuống trên bong thuyền chỉ có một nhẹ nhàng tiếng vang, liền tấm ván gỗ đều không cào nát. Phan Ngũ đứng dậy vỗ Ngân Vũ đến mấy lần, cái kia Ngân Vũ cũng là rất biết điều nắm đầu thiếp lại đây. Đây là một to lớn chiến ưng, ở vào biển miệng ở đây đặc biệt bắt mắt. Nếu như vẫn bay ở trên trời thì thôi, trời sinh chiến ưng liền không phải người bình thường có thể hàng phục được. Bây giờ là con ưng kia rơi xuống một chiếc xem ra hết sức thông thường thuyền buồm trên. Chính là gây nên rất nhiều người chú ý. Phan Ngũ nói không phải, còn nói vừa qua tới, muốn vận chút thứ tốt về đi bán. Hán tử kia lắc đầu nói, muốn phải ra khỏi biển A. Hiện tại không được. Phan Ngũ vội vàng hỏi dò là chuyện gì xảy ra. Hán tử kia nói, còn có thể xảy ra chuyện gì. Trong biển những tên khốn kiếp kia lại tới nữa rồi. Phan Ngũ liền càng tò mò hơn, nơi này là đại tần nước thổ địa, bên ngoài biển rộng cũng là đại tần nước hải, không cần nói các nơi trú quân, thế nhưng cường đại hải quân tám đại doanh, lẽ ra có thể diệt hết hải tặc chứ. Nhưng là nghe cái này tiếng người bên trong ý tứ, trên biển xuất hiện một đám liền đại tần thủy quân cũng không thể tiêu diệt hải tặc. Gặp Phan Ngũ thật giống đang suy tư, đứa bé kia nói, nghe ta câu khuyên, về đi, ít nhất phải chờ một quãng thời gian mới có thể đến. Nói xong cũng điều khiển thuyền ly khai, cũng không nói chuyện với Phan Ngũ. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, hắn không sợ hải tặc, vấn đề là đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không hiểu rõ. Suy nghĩ một chút, nhảy lên bờ một bên, thật giống người kéo thuyền như thế kéo mà đi. Tìm tới địa phương cập bờ, buộc chặt dây thừng, lên thuyền mở cửa khoang ra. Bọn nhỏ sớm nhịn gần chết, lập tức chạy đến trên bong thuyền chơi. Cũng có người đi trong khoang thuyền chơi trốn tìm. Phan Ngũ ngồi ở trên bong thuyền muốn sự tỉnh, nhớ rất nhiều rất nhiều. Có đôi lời là hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai, Phan Ngũ đang lung tung cân nhắc, trên trời bỗng nhiên vang lên một tiếng ưng lệ, nghe quen tai. Vội vàng ngẩng đầu nhìn, Ngân Vũ ở cao mấy chục mét địa phương xoay quanh, con mắt chính là nhìn về phía hắn. Phan Ngũ cười ha ha một tiếng, hết thảy vấn đề khó cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề khó, giơ tay chiêu một hồi, Ngân Vũ nhanh chóng rơi xuống, phịch một tiếng nhẹ vang lên, nhẹ nhàng rơi vào Phan Ngũ trước người. Bây giờ Ngân Vũ còn cao hơn Phan Ngũ, hai cái móng vuốt cứng rắn mạnh mẽ, có thể rơi xuống trên bong thuyền chỉ có một nhẹ nhàng tiếng vang, liền tấm ván gỗ đều không cào nát. Phan Ngũ đứng dậy vỗ Ngân Vũ đến mấy lần, cái kia Ngân Vũ cũng là rất biết điều nắm đầu thiếp lại đây. Đây là một to lớn chiến ưng, ở vào biển miệng ở đây đặc biệt bắt mắt. Nếu như vẫn bay ở trên trời thì thôi, trời sinh chiến ưng liền không phải người bình thường có thể hàng phục được. Bây giờ là con ưng kia rơi xuống một chiếc xem ra hết sức thông thường thuyền buồm trên. Chính là gây nên rất nhiều người chú ý. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 431, Thủy Quân. Trên bong thuyền không phải chỉ có Phan Ngũ cùng một con ưng, còn rất nhiều đứa nhỏ. Phan Ngũ nói chuyện với Phong Lục, có đứa nhỏ nhìn đến lao đại chiến ưng như vậy nghe lời, đánh bạo đi tới. Phong Lục xem sớm đến rất nhiều đứa nhỏ, hết sức nhẫn nhịn không hỏi, lúc này hơi do dự một chút, đến cùng hỏi ra, những hài tử này là lai lịch gì? Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, ngươi đừng hỏi. Phong Lục biến sắc mặt, tại sao? Theo hét lớn một tiếng, đừng nói không có cảnh cáo ngươi, mau mau đi với ta nha môn. Gặp phải tình huống như thế, đổi thành bất cứ người nào đều sẽ cảm giác được làm khó dễ, đó là 40 đứa nhỏ à. Quay đầu nhìn về ra biển miệng, ai là ai đánh? Phong Lục nói chuyện lớn tiếng, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi bây giờ phải cùng ta đi nha môn một chuyến. Phan Ngũ nói, cần phải có thủy quân. Đúng không, còn có người xấu. Ta giúp các ngươi đem xấu người giết sạch có được hay không? Phong Lục sửng sốt một chút, ngươi biết đối thủ là ai sao? Hải tặc. Phan Ngũ hỏi. Hắn không quan tâm là ai đang đánh giặc, chỉ muốn mang hải tử trở lại nơi đóng quân, đang nói lời phía sau, đập xuống Ngân Vũ, nhanh đi về, mang những ngu ngốc kia tới đón ta. Ngân Vũ khẽ đáp lời, vèo bay vút lên trời. Phan Ngũ nhân cơ hội nhảy đến đối phương trên thuyền, thật không tiện, ta không thể đi theo ngươi, còn có, ngươi phải bồi ta nghỉ ngơi một hồi lâu. Phong Lục nháy mắt liền bối rối, ngươi muốn tạo phản. Phan Ngũ lắc lắc đầu, xoay người hướng đi khoang thuyền. Cả chiếc thuyền tổng cộng có 8 người. Liền điều khiển thuyền mang tới giá trị tuần, toàn bộ bị Phan Ngũ hạn chế. Chiếc thuyền này vốn là phụ trách trị an, trên thuyền có dây thừng gông xiềng chờ ngũ phẩm. Phan Ngũ đem bọn họ đều trói ở khoang thuyền, chỉ để lại Phong Lục ngồi ở trên bong thuyền. Những người khác niêm phong lại miệng, Phong Lục không có, cùng Phan Ngũ cằn nhằn nói đầu hàng nói cái gì. Phan Ngũ nằm ngửa ở hắn bên người, nhìn trên trời bạch vân, ta không là người xấu, những hài tử kia là cô nhi, là ta từ các ngươi đại tần quốc trong tay binh lính cứu được đáng thương hài tử. Quân đội của các ngươi không biết giết chết bao nhiêu, bắt được 40 hải tử, ta cứu bọn họ. Ta là cấp 6 tu vi, ta gọi Phan Ngũ, ngươi sau đó sẽ biết ta là ai, ta lợi hại như vậy một người, lại chỉ có thể khắp nơi chạy trốn, ta sợ sệt bọn nhỏ bị thương tổn. Mới nói được này, có con nít phổ thông rơi vào trong nước, Phan Ngũ nháy mắt sẽ không có, lập tức cứu ra hải tử, trở lại trên bong thuyền cho hải tử cởi quần áo sát nước, nhẹ nói phải cẩn thận, ngã xuống nhiều lạnh à. Phan Ngũ động tác quá nhanh. Cho tới đứa bé kia còn không có cảm giác sợ sệt, chẳng qua là cảm thấy rơi vào trong nước, sặc một cái rất khó chịu, có thể theo liền trở lại trên bong thuyền. Nghe Phan Ngũ nhẹ giọng nói chuyện, đứa bé kia chỉ để ý gật đầu. Phan Ngũ hơi lớn một chút âm thanh cùng bọn nhỏ nói chuyện, cẩn trọng một chút ta, không muốn ngã xuống. Bọn nhỏ đáp một tiếng, tiếp tục tại trên bong thuyền cùng trong khoang thuyền chạy tới chạy lui. Phan Ngũ lại trở lại Phong Lục nơi đó, mượn dùng các ngươi một lúc, có thể thiếu chút phiền toái. Đây là quan thuyền. Người bình thường khẳng định không muốn tiếp cận. Phong Lục trầm mặc một hồi nói chuyện, có khoang thuyền cản, ngã xuống không nhìn thấy. Có thể nghe. Phan Ngũ vừa nằm xuống đến xem ngày, một lát sau câu hỏi, trên biển đến là chuyện gì xảy ra? Phong Lục suy nghĩ một chút đáp lời, là thuyền buôn lậu. Phan Ngũ ổ một tiếng liền không nữa hỏi. Qua một hồi lâu, Phong Lục lại để Phan Ngũ thả hắn đi, còn hỏi người của ngươi bao lâu có thể tới. Phan Ngũ không đáp lời, cân nhắc sau đó phải làm thế nào. Hắn chỉ là một người. Chưa bao giờ mong muốn cân nhắc đại cục. Cái gọi là đại cục làm trọng, nhất định là hy sinh rất nhiều người vô tội lợi ích, thậm chí tính mạng. Tỷ như ở Trinh Tây quân hồi đó, nếu như là một cái lấy đại cục làm trọng người, sẽ giao ra hết thẻ chiến sủng, sau đó thì sao, có rất lớn khả năng vẫn là từ hắn chăm nom chiến sủng, từ đây thì có thể thuận buồm xuôi gió, muốn cái gì có cái đó. Câu nói kia là có trả giá mới được. Phan Ngũ không muốn làm như vậy, các ngươi đại cục liên quan gì tới ta? Ta tại sao phải làm các ngươi yêu thích việc làm? Tại sao muốn dựa theo an bài của các ngươi đi làm? Hiện tại cũng là như vậy, Đại Nam tỉnh cút đi các quan lại giết bao nhiêu cái làng. Dựa vào cái gì? Hướng về thời gian ước hiếp không nói, lại vẫn tàn sát thôn giết người. Không có nhiều như vậy lý do, Phan Ngũ khó chịu, cho là vì là 40 hải tử báo thủ, hắn cũng phải lại tới một lần nữa Đại Nam tỉnh. Không phải nói Đại Nam tỉnh đang cùng Nam Vương liều mạng sao? Nam Vương ở tạo phản. Nhưng là không có quan hệ gì với Phan Ngũ. Đợi đại khái hơn 4 giờ, hết thể chiến ưng đều đã tới. Ở trong đoạn thời gian mặt, tổng cộng có 7 hài tử rơi nước, mỗi cái đều là mau mau cứu tới đưa vào khoang thuyền ngủ. Cho tới bây giờ, trên trời bay một đám chiến ưng. Sắc trời gần hoàng hôn, thế nhưng to lớn chiến ưng đặc biệt bắt mắt. Càng bắt mắt chính là 3 con cùng nhà lầu như thế cao lớn hùng ưng đều là cầm lấy một cái đại giỏ. Phan Ngũ đánh hô lên, chiến ưng nhóm ở bên bờ rơi xuống. Quá hung hãn. Chúng nó rơi xuống, phu cận lập tức không người. Cùng lòng hiếu kỳ so sánh, sinh mệnh càng quan trọng. Phan Ngũ giải khai phong lục dây thừng, đừng nịch, ta không muốn giết ngươi. Phong lục đã nhìn choáng váng, chúng nó nghe lời ngươi. Phan Ngũ ừ một tiếng, trở lại chính mình trên thuyền, để tất cả đứa bé lên. Theo đạo lý nói cần phải trước tiên ăn một bữa, vì tránh cho khả năng xuất hiện chuyện phiền toái, chỉ có thể để bọn nhỏ đói bụng một trận. Chọn một bền chắc nhất đại giỏ, nói là giỏ, tất cả đều là bền chắc nhất một đầu đinh cùng nhau, dễ dàng sẽ không hư. Phan Ngũ thử một chút, đem tất cả đứa bé chứa này một cái trong sọt, chính hắn cũng là đứng đi vào. Lại nói với Phong Lục một tiếng, thuyền là của ngươi. Đánh huyết sáo, chiến ưng nhóm toàn bộ bay đến trên không, con kia đại hắc ưng quanh quẩn trên không trung một hồi, nắm lên đại mục giỏ hướng bắc bay đi. Phan Ngũ thời khắc tập trung đám hải tử này, chỉ lo xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vì tránh cho xuất hiện đung đưa tình huống, dùng hai giường đại chăn đông che tại bọn nhỏ trên người, một là có thể sưởi ấm, hai là phòng ngừa bọn nhỏ leo lên giỏ duyên. Dòng dã một đường, Phan Ngũ mắt liền không có ly khai chăn đông cùng bọn nhỏ. Mãi đến tận sắc trời đen thủi, giữa bầu trời tràn đầy ngân mặt trăng sao, Phan Ngũ rốt cục trở lại nơi đóng quân. Vừa rơi xuống đất, Phan Ngũ lập tức gọi người tới trợ giúp. Ở trên trời trong đoạn thời gian đó, cùng ở trên thuyền kỳ thực gần như, bọn nhỏ sẽ đói bụng sẽ khóc sẽ đi tiểu một chút, còn có muốn lớn hơn liền. Phan Ngũ căn bản không còn được, chỉ có thể không để ý tới, kiên trì tới chỗ lại nói. Hiện tại đến nơi rồi, gọi tới Tác Đạt Nhi tộc nhân, để cho bọn họ chăm sóc bọn nhỏ. Ở doanh trại này bên trong, chỉ có Tác Đạt Nhi cái kia đám đã từng xa đạo có gia đình, trong nhà nữ có nam có trẻ có già có. Phan Ngũ phát đi nhận trước ắt, lại nói một tiếng, chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn đánh trận. Nói xong lời này liền đi trừng trị chính mình. Hắn cũng muốn đi nhà vệ sinh, còn muốn rửa mặt, ngủ. Chờ cách ngày tỉnh lại, Sơn Phong những người kia tụ ở trong phòng bên ngoài, câu hỏi với ai đánh. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, trở về Tần Quốc đánh trận, không có ngoại ý muốn là theo một cái quốc gia đối chiến, các ngươi có chịu chết chuẩn bị sao? Đông đảo tướng lĩnh sửng sốt một chút, chạy đi Tần Quốc. Có phải là có chút quá xa? Theo lập tức đáp lời nói chuẩn bị xong. Phan Ngũ gật gật đầu, tiếp tục chuẩn bị. Muốn đánh trận, hắn càng phải chuẩn bị, thì như các loại đan dược. Còn có đánh trận cần thiết kinh hoàng. Một mình hắn chuẩn bị hai ngày nhiều, liền Tê Đại Bảo cùng trụ tử đến xem hắn đều không có thời gian. Đồng thời còn có một cái càng phải chuẩn bị sự tình, tu luyện. Ở Tần Quốc thời gian bị thương, ở ngoài thương lành, nhưng thân thể bên trong, còn có tiểu thế giới đều là bị hao tổn nghiêm trọng. Vội vàng làm ra một ít đan dược, chủ yếu chính là kinh hoàng, ở trong thời gian ngắn kích phát chiến binh sức mạnh, tăng cường mọi người còn sống sót khả năng. Những vật này là muốn phân cho chiến binh, mỗi người 10 hạt. Phân phát xuống sau đó, hắn mới bắt đầu tu luyện, nuôi phục thân thể. Trải qua lần bị thương này, Phan Ngũ cảm giác mình lại lợi hại một ít, bất quá chỉ là tồn ở trong đầu một loại cảm giác. Hiện tại ăn lượng lớn đan dược, chủ yếu là kình hoàng trợ rút, hai thiên dưỡng tốt hết thể tổn thương, mà chính mình cũng xác thực biến lợi hại một ít. Khôi phục sau đó, đến xem qua những hải tử kia. Đứa nhỏ cùng hắn ở chung thời gian rất lâu, đặc biệt là Hỷ Nhi, Tiểu Thiên những hải tử kia, vừa thấy mặt đã nhào tới. Tiểu Thiên vẫn có phải hay không không cần bọn họ nữa? Phan Ngũ nói không phải, nhìn lập xuống công lớn bỉ bỉ chưa cùng Phong Miêu, mấy cái này đáng yêu tiểu tử chia hết bọn nhỏ rất nhiều tâm tình. Chính là giảm thiểu có thể nhiều thương tâm khổ sở thời gian. Đến bây giờ lúc này, còn rất nhiều hài tử căn bản không biết cha mẹ đã bị người giết chết, vẫn luôn có con nít kêu khóc muốn cha mẹ. Ở trên thuyền thời điểm, loại này gào khóc vốn là mỗi canh giờ đều chuyện sẽ xảy ra, Phan Ngũ bị rèn luyện ra được. Trong ngọn núi mặt đống nhiên nhiều 40 hài tử, để Tác Đạt Nhị cái kia người của bộ tộc đặc biệt bận rộn, đặc biệt là rất nhiều nữ nhân, ở biết đều là cô nhi phía sau, tràn đầy đều là ái tâm. Mỗi ngày không chối từ gian lao hầu hạ bọn họ. Phan Ngũ đương nhiên muốn ngỏ ý cảm ơn, cùng bọn nhỏ chờ quá một buổi chiều, đem tương đối lớn một vài hài tử gọi ra, Phan Ngũ nghiêm túc giải thích nói, ta đi giúp các ngươi báo thủ, hết sức mau trở lại, ta không biết không muốn các ngươi. Những hài tử kia muốn cùng đi báo thủ, đương nhiên không thể. Phan Ngũ lừa ở bọn họ, trở lại truyền đạt mệnh lệnh, ngày mai xuất phát, một người đôi ngựa. Một người đôi ngựa có ý tứ là chính mình mang theo đồ con nhu. Tướng này là một đoạn đặc biệt dài dòng hành trình, mọi người nhất định phải cẩn thận. Lần này xuất phát, trọng giáp kỵ sĩ toàn bộ lưu lại, đường dài chinh chiến, bọn họ không thích hợp. Phan Ngũ mang theo thân binh của mình đội, còn có trước kia Ngũ tự doanh một ít lão nhân, lại có thêm 1.000 kỵ binh nhẹ. Cho tới trong núi lớn mặt, vốn định giữ Hạ Sơn Phong những người kia, bọn họ không đồng ý, thà rằng bỏ đi trọng giáp, cũng phải cùng Phan Ngũ đi một chuyến. Liền thì đi đi, hơn 2.000 tên chiến binh, Phan Ngũ mang ra núi hơn 1.400 người. Một người đôi cưới, còn có hơn 500 đầu chiến sủng, trên trời là ngân vũ dẫn đường. Những người khác ở lại nơi đóng quân làm hậu cần công tác, chuẩn bị các loại vũ khí, đan dược, mỗi làm xuất hiện không đủ tình huống, đều phải để ba đầu con ưng lớn làm đáng thương lính quân vận. Cách ngày trước đây, Phan Ngũ dẫn đội xuất phát. Duyên Sơn đạo đến xuống núi miệng, đi vào Khương quốc lãnh thổ. Phan Ngũ căn bản không che giấu hành tung, một đường đều là tốc độ đều đặn đi tới. Gặp lại đến đệ nhất thành phố thời điểm, để người vào thành mua đồ ăn. Ở trong chi đội ngũ này mặt, khổ cực nhất là chiến mã, không chỉ muốn thổ người, nhàn rỗi cái kia một ngựa muốn thổ áo giáp, vũ khí, còn có lương thảo, túi ngủ trở vật. Hiện tại lại muốn thêm vào chiến sủng nhóm ăn thịt. Vào lúc này, Phan Ngũ đi quan phủ đi một chuyến, rõ ràng nói cho thành chủ, ta muốn dẫn người mượn đường, không hy vọng bị quấy rầy, lại có thêm, ta một đường đi về phía đông là trở lại Tần Quốc giết người, phiền phức các ngươi hỗ trợ chuẩn bị hai chiếc thuyền lớn. Chương 432, Lôi tận trung. Phan Ngũ thực sự quá hung hăng, thành chủ nhịn không được kích động, dĩ nhiên cùng Phan Ngũ động thủ. Phan Ngũ không muốn giết người, buông tha hắn, liền đánh hắn đều không có hứng thú, trực tiếp ly khai. Chờ tất cả mọi người ra khỏi thành sau, đội ngũ tiếp tục tiến lên, oanh oanh tiếng vó ngựa vang vang vọng này một mảnh vừa rồi yên tĩnh lại không bao lâu Khương quốc thổ địa. Quan phủ có chiến ưng lan truyền tin tức, so với Phan Ngũ chi đội ngũ này tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Chờ Khương sự dân thu vào tấu sau đó, biểu hiện trên mặt chỉ còn dư lại phiền muộn. Xảy ra chuyện gì a? Cái tên này tại sao còn không chết? Không phải nói Bạch Bình Phàm đi giết người. Chẳng lẽ nói không thành công? Bạch Bình Phàm ám sát Phan Ngũ, đầu tiên là rất nhiều người yêu cầu, trong đó dính đến một ít chuyện, là theo Bạch Bình Phàm chuyện có liên quan đến. Nếu như là lúc bình thường, Bạch Bình Phàm tuyệt đối sẽ không để ý tới Khương quốc triều đình cùng một số nhân vật trọng yếu lời giải thích, có thể bây giờ không phải là lúc bình thường a. Hắn Bạch Bình Phàm sắp trải qua từng cái cao thủ cấp 7 đều muốn trải qua sự tình. Vì đại Khương quốc, Bạch Bình Phàm mới có thể ngàn dặm đi đăng kỵ. Trên thực tế, Phan Ngũ ở nơi đóng quân lập loạn chơi đùa thời điểm, Bạch Bình Phàm trộm đạo từng tiến vào mấy lần, có thể trong doanh địa mặt khắp nơi là chiến sủng khắp nơi là chiến ưng, mặc dù là hắn không có khả năng vô thanh vô tức tiếp cận Phan Ngũ, đồng thời đem giết chết. Ở không có lựa chọn dưới tình huống, mới là không thể không đi Tần quốc giết người. Theo Khương sự dân, để Bạch Bình Phàm tự mình ra tay, trên căn bản liền tuyên cáo Phan Ngũ giờ chết, nhưng là, Phan Ngũ tại sao không chết? Không chỉ không chết, trả lại mang tới rất nhiều quân đội đi về phía đông. Nói là đi Tần quốc đánh trận. Khương sự dân truyền xuống mệnh lệnh, một đường nghiêm mật giám thị Phan Ngũ một chuyến, thế nhưng tuyệt đối không thể cùng tóc sinh xung đột. Hai ngày sau được chi đội ngũ này xác thực báo lại, chẳng những là một người hai cưỡi, cả kia một ngựa thổ bao nhiêu đồ ăn đều có chuẩn bị ghi chép, toàn bộ trình đến trước mặt hắn. Nhìn những con số kia, Khương sự dân bỗng nhiên nở nụ cười, mệnh lệnh thủy quân cung cấp 3 chiếc lớn nhất chiến thuyền. Lại phái người đi thông báo Phan Ngũ, nói rõ chiến thuyền chỗ cập bến, cùng với cho hắn một đạo mệnh lệnh. Ở Khương quốc binh sĩ nơi đó, này đạo mệnh lệnh chính là thánh chỉ, mệnh lệnh 3 chiếc chiến thuyền vô điều kiện nghe theo Phan Ngũ chỉ huy, mãi đến tận Phan Ngũ thuận lợi bước lên Tần quốc thổ địa. Phan Ngũ là đưa ra yêu cầu hải thuyền yêu cầu, bất quá chỉ là thuận tiện nhắc đến đời miệng, nếu như Khương sự dân không đồng ý, hắn sẽ lâm thời mộ binh. Nói đơn giản chính là cấp đoạn. Lại không nghĩ rằng Khương sự dân dĩ nhiên hết sức phối hợp chính mình. Phan Ngũ cũng không cảm tạ hắn. Khương sự dân cung cấp tiện lợi điều kiện, đồ chính là Phan Ngũ trở lại Tần quốc đại sát đặc sát. Mà đồng thời một điểm, ngươi nói Khương sự dân có thể hay không nhân lúc hắn không lúc ở nhà tấn công vào Thiên Tuyệt Sơn. Vừa nghĩ như thế, viết phong thư để Ngân Vũ mang về, để Tắc Đạt Nhị dẫn người tăng mạnh phòng ngự. Trong nhà mặt còn có vài con chiến ưng, tuần tra người tuần tra vật liền giao cho bọn họ. Phàm là có tình huống dị thường, đầu tiên muốn bảo vệ tính mạng mình. Ở làm chuyện này phía sau, Phan Ngũ lại cho Khương sự dân viết một phong thư, đằng trước một câu nói là cảm tạ ngươi cung cấp thuyền, câu nói tiếp theo là phiền phức giúp ta nhìn thấy, hy vọng không nên phát sinh để cho các ngươi chuyện không vui. Tràn đầy ý uy hiếp, Phan Ngũ bất kể Khương sự dân sẽ làm sao nhìn. Chờ Khương sự dân thu vào tin sau đó, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, từ phong thư này có thể nhìn ra Phan Ngũ có chút nóng nảy. Trong lòng có không xác định cảm giác. Chỉ cần Phan Ngũ thoáng suy tính một chút, là có thể nghĩ rõ ràng, Khương sự dân muốn giết không phải những chiến binh kia, cũng không phải cái kia chút chiến sủng, mà là Phan Ngũ. Chỉ cần Bạch Bình Phàm không giết chết Phan Ngũ, Khương sự dân thì sẽ không đối với Thiên Tuyệt Sơn doanh động võ. Đối với Khương sự dân tới nói, Phan Ngũ mới là Khương quốc uy hiếp lớn nhất. Vì lẽ đó, hắn đối với Phan Ngũ chuyến này hết sức tò mò, tại hạ đạt đến mệnh lệnh cho thủy quân thời điểm. Cũng là mệnh mật thám điều tra Tần quốc chuyện gì xảy ra, để Phan Ngũ như thế đại động nóng tính. Khương sự dân cùng Phan Ngũ đánh nhiều lần ỉ vào, đại khái tìm hiểu một chút Phan Ngũ tính cách. Cái này người không biết bởi vì mình gặp phải chuyện gì mà làm lớn chuyện, có thể để Phan Ngũ xuất lĩnh cả nhánh quân đội đại phí chắc trở đi Tần quốc giết người, chỉ có một cái khả năng, có rất nhiều người làm phi thường chuyện quá đáng. Không đi nói Khương Sự Dân làm sao suy đoán Phan Ngũ hành động, trải qua liên tục mấy ngày chạy đi, cả nhánh đội ngũ đi tới bờ biển. Nay một mảnh hải vực gọi Đông Hải, từ Bắc đến Nam một mảnh lớn khu vực, Khương Quốc thủy quân đại doanh thiết lập tại Đông Hải Thành. Ở Khương Quốc binh sĩ đưa gửi tin tới thảo luận rõ, đi Đông Hải Thành tìm tới thủy quân đại doanh, đưa ra Khương Sự Dân cho mệnh lệnh, có thể có được hắn mong muốn chiến thuyền. Mặc dù nói đã tới bờ biển, thế nhưng Phan Ngũ không có lập tức đi Đông Hải Thành, mà là ở phụ cận đóng trại. Hắn vẫn hoài nghi Khương Sự Dân, tên kia sự tình điển hình trở mặt không quen biết, này mặt còn nói cho ngươi chuyện cười, lập tức liền có thể nâng đao giết qua đến. Phan Ngũ muốn trộm điều tra một chút Đông Hải Thành, cùng với Khương Quốc thủy quân cung cấp chiến thuyền. Truy cập, trái tim đen u ám. Đóng trại sau đó, phái người loại trừ hái mua đồ, một mình hắn trộm đạo vào biển, từ đáy biển đi vào Đông Hải đại doanh, chuyện thứ nhất là kiểm tra hải thuyền. Nếu như Khương Sự Dân muốn giết hắn, có thể hay không liều mạng tổn thất 3 cái chiến thuyền cùng với mấy trăm thủy quân tính mạng, dùng này chút đến trao đổi Phan Ngũ tính mạng. Phan Ngũ không sợ nước, chiến binh cũng không sợ nước, nhưng là chiến mã cùng chiến sủng làm sao bây giờ? Nếu như chỉ là Phan Ngũ chính mình, hắn căn bản không hội phí chuyện làm loại này kiểm tra. Đầy đủ kiểm tra rồi toàn bộ buổi tối, tuyển chọn 3 cái lớn đặc biệt chiến thuyền, mà từ trên thuyền cùng trong quân doanh dấu hiệu đến xem, thủy quân đại doanh chính là chuẩn bị cho hắn này 3 chiếc thuyền. Phan Ngũ yên tâm, mới đi về nghỉ. Cách ngày xuất phát đi Đông Hải đại doanh. Lấy ra Khương Sự Dân mệnh lệnh, binh sĩ bẩm báo phía sau, từ trong đại doanh mặt chạy đến 2 tên sĩ quan trẻ tuổi, vừa thấy mặt đã là cười hì hì nói chuyện, hoan nghênh tiên sinh đến, chiến thuyền từ lâu chuẩn bị tốt, không biết lúc nào lên thuyền. Vừa nhìn liền biết, Đông Hải đại doanh tướng lãnh cao cấp căn bản không tới gặp hắn, tùy tiện sắp xếp 2 người ứng phó một hồi, mau mau đưa lên thuyền lý khai. Phan Ngũ nói hiện tại lên thuyền, cũng không hỏi 2 người họ tên, trực tiếp hướng ngừng 3 chiếc chiến thuyền địa phương đi đến. 2 sĩ quan trẻ tuổi sững sờ, một người đuổi tới câu hỏi, tiên sinh trước kia đã tới Đông Hải đại doanh. Phan Ngũ ử một tiếng. Đây coi như là cái gì trả lời. Sĩ quan kia suy nghĩ một chút, tiểu nhân gọi Lôi Tận Trùng, xin hỏi Phan tiên sinh, là lúc nào đã tới ta thủy quân đại doanh. Phan Ngũ liếc hắn một cái, ngươi danh tự này không may mắn. Lôi Tận Trùng ngẩn ra, lại muốn trên vừa nghĩ, đơn giản không tiếp tục nói nữa, cũng không dẫn đường, thì nhìn ngươi có phải thật vậy hay không biết chúng ta chiến thuyền dừng ở nơi đó. Phan Ngũ đương nhiên biết, mang theo đội ngũ mênh mông quần quận ở Khương Quốc thủy quân trong đại doanh cất bước, chỗ đi qua, Khương Quốc binh sĩ chỉ còn dư lại hiếu kỳ cùng khiếp sợ, lại không có lộ ra vẻ gì khác. Đều là không làm rõ được chuyện gì xảy ra, nơi này là thủy quân đại doanh, vì sao lại có vẫn nhanh nhẹn kỵ binh lại đây. Đặc biệt là tất cả đều là dị tộc người tướng mạo, càng có hơn 500 đầu chiến sủng. Phan Ngũ không để ý tới người khác làm sao nhìn, vẫn đi vào trong, liên tục trải qua 3 cái doanh trại quân đội. Thủy quân trong đại doanh phân thành rất nhiều khu vực, bất đồng địa phương trú đóng bất đồng quân đội thủy quân. Doanh trại quân đội cùng doanh trại quân đội dựa vào rất gần, mà dù sao lưu có nhất định khe hở, đồng thời cũng có trạm gác thủ vệ. Mỗi cái doanh trại quân đội đều là giống nhau, Phan Ngũ ra trạm gác thời điểm muốn đưa ra mệnh lệnh, đi vào tiếp theo cái doanh trại quân đội thời điểm cũng phải đưa ra mệnh lệnh, phí thật lớn kinh lực vừa mới đến bến sông. Trên bến tàu là một mảnh đất trống, thuận tiện quân sĩ xếp thành hàng. Bến sông đằng trước dừng thật nhiều chiến thuyền. Càng nhiều thật nhiều chiến thuyền đứng ở trong biển. Đi tới nơi này sau đó, Phan Ngũ chỉ vào nhất bên ngoài, cũng là lớn nhất 3 chiếc chiến thuyền nói, ta muốn này 3 chiếc thuyền. Lôi Tận Trung giật mình hỏng rồi, làm sao ngươi biết? Trong lòng theo bản năng ý nghĩ chính là, song, có gian tế, hoặc là nội tà. Phan Ngũ câu hỏi, ta có thể lên thuyền sao? 2 sĩ quan trẻ tuổi vội vàng nói có thể. Phan Ngũ câu hỏi, thanh thủy có thể có chuẩn bị. Lôi Tận Trung đáp lời, nếu như tiên sinh tin tưởng ta chờ. Chỉ để ý lên thuyền chính là, mỗi trên chiếc thuyền này đều là xứng đáng năm đầy đủ cả thuyền binh sĩ ăn 1 tháng đồ ăn cùng nước. Phan Ngũ nói tiếng đa tạ, ở trên bến cảng chia. Đầy đủ kiểm tra rồi toàn bộ buổi tối, tuyển chọn 3 cái lớn đặc biệt chiến thuyền, mà từ trên thuyền cùng trong quân doanh dấu hiệu đến xem, thủy quân đại doanh chính là chuẩn bị cho hắn này 3 chiếc thuyền. Phan Ngũ yên tâm, mới đi về nghỉ. Cách ngày xuất phát đi Đông Hải đại doanh. Lấy ra Khương Sự Dân mệnh lệnh, binh sĩ bẩm báo phía sau. Từ trong đại doanh mặt chạy đến 2 tên sĩ quan trẻ tuổi, vừa thấy mặt đã là cười hì hì nói chuyện, hoan nghênh tiên sinh đến, chiến thuyền từ lâu chuẩn bị tốt, không biết lúc nào lên thuyền. Vừa nhìn liền biết, Đông Hải đại doanh tướng lãnh cao cấp căn bản không tới gặp hắn, tùy tiện sắp xếp 2 người ứng phó một hồi, mau mau đưa lên thuyền lý khai. Phan Ngũ nói hiện tại lên thuyền, cũng không hỏi 2 người họ tên, trực tiếp hướng ngừng 3 chiếc chiến thuyền địa phương đi đến. 2 sĩ quan trẻ tuổi sững sờ, một người đuổi tới câu hỏi. Tiên sinh trước kia đã tới Đông Hải đại doanh. Phan Ngũ ử một tiếng. Đây coi như là cái gì trả lời? Sĩ quan kia suy nghĩ một chút, tiểu nhân gọi Lôi Tận Trung, xin hỏi Phan tiên sinh, là lúc nào đã tới ta thủy quân đại doanh? Phan Ngũ liếc hắn một cái, ngươi danh tự này không may mắn. Lôi Tận Trung ngẩn ra, lại muốn trên vừa nghĩ, đơn giản không tiếp tục nói nữa, cũng không dẫn đường, thì nhìn ngươi có phải thật vậy hay không biết chúng ta chiến thuyền dừng ở nơi đó. Phan Ngũ đương nhiên biết, mang theo đội ngũ mênh mông quần quận ở Khương quốc thủy quân trong đại doanh cất bước, chỗ đi qua, Khương quốc binh sĩ chỉ còn dư lại hiếu kỳ cùng khiếp sợ, lại không có có lộ ra vẻ gì khác. Đều là không làm rõ được chuyện gì xảy ra, nơi này là thủy quân đại doanh, vì sao lại có vẫn nhanh nhẹn kỵ binh lại đây. Đặc biệt là tất cả đều là dị tộc người tướng mạo, càng có hơn 500 đầu chiến sủng. Phan Ngũ không để ý tới người khác làm sao nhìn, vẫn đi vào trong, liên tục trải qua ba cái doanh trại quân đội. Thủy quân trong đại doanh phân thành rất nhiều khu vực, bất đồng địa phương trú đóng bất đồng quân đội thủy quân. Doanh trại quân đội cùng doanh trại quân đội dựa vào rất gần, mà dù sao lưu có nhất định khe hở, đồng thời cũng có trạm gác thủ vệ. Mỗi cái doanh trại quân đội đều là giống nhau, Phan Ngũ ra trạm gác thời điểm muốn đưa ra mệnh lệnh, đi vào tiếp theo cái doanh trại quân đội thời điểm cũng phải đưa ra mệnh lệnh, phí thật lớn kinh lực vừa mới đến bến sông. Trên bến tàu là một mảnh đất trống, thuận tiện quân sĩ xếp thành hàng. Bến sông đằng trước dừng thật nhiều chiến thuyền, càng nhiều thật nhiều chiến thuyền đứng ở trong biển. Đi tới nơi này sau đó, Phan Ngũ chỉ vào nhất bên ngoài, cũng là lớn nhất ba chiếc chiến thuyền nói, ta muốn nảy ba chiếc thuyền. Lôi Tận Trung giật mình hỏng rồi, làm sao ngươi biết? Trong lòng theo bản năng ý nghĩ chính là, song, có gian tế, hoặc là nội tà. Phan Ngũ câu hỏi, ta có thể lên thuyền sao? Chương 433, Nhất Nghiên. Cố chủ. Phan Ngũ nghe Lôi Tận Trung giới thiệu qua chính mình, cười lên trước một bước, nói cho các ngươi một tin tức tốt, ta đi Tần Quốc đánh trận, các ngươi phải rất cao hưng thịnh đưa ta đoạn đường chứ. Mấy trăm người trầm mặc không nói. Phan Ngũ không nói nhảm nhiều, phiền phức chư vị. Nói chuyện xoay người đưa tay ra dấu mời. Những người kia còn không nói chuyện, chờ trong chốc lát, trong đội ngũ đứng ra cái đại hán, lên thuyền. Hán một câu nói, này chút quân sĩ mới bắt đầu hành động, phân thành ba cái đội ngũ đi tới ba chiếc thuyền. Lôi Tận Trung hơi do dự một chút, mắt nhìn Phan Ngũ, xoay người theo đội ngũ lên thuyền. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, cái tên này cũng đi. Đương nhiên không đi. Lôi Tận Trung muốn làm một lần cuối cùng nhắc nhở, nói cho những binh sĩ này an tâm tùy tùng Phan Ngũ dặn dò, tên kia là có thánh chỉ. Mang theo đồng bạn liên tục đi qua ba chiếc thuyền, cuối cùng hạ xuống nói với Phan Ngũ, tiên sinh, chuẩn bị xong, hiện lại xuất phát. Phan Ngũ nói tiếng đa tạ, ngửa đầu nhìn, sáu con ngân vũ đang bầu trời xoay quanh. Hướng lên trên phương làm cái lên đường thủ thế, nhanh chân lên thuyền. Đông Hải đại doanh nơi này trên bến tàu đứng đầy Khương quốc binh sĩ, bọn họ đồng thời vì là Phan Ngũ tiến đưa. Phan Ngũ thuyền là chiếc thứ nhất, trừ 100 tên thân binh cùng hô thiên bên ngoài, chính là hơn 500 đầu chiến sủng. Thực lực trở nên mạnh mẽ có chỗ tốt, không sẽ sợ trên thuyền sóc này. Chẳng những là chiến sủng, còn có mấy ngàn con chiến mã. Ba chiếc thuyền lớn chậm rãi lái rời bến sông, lại đi ra một khoảng cách nhỏ, trước sau bay lên lớn buồm. Phan Ngũ yêu thích biển rộng, đứng ở thuyền đầu nhìn xuống, một mảnh bình tĩnh hải mặt, cái kia một loại lạnh nhạt lam đậm tràn ngập mị lực. Hắn đang ngẩn người, hô thiên đi tới câu hỏi, thật đánh. Phan Ngũ nở nụ cười, đều lên thuyền, ngươi nói xem. Ngươi so với ta tàn nhẫn, bất kể nói thế nào, ta cũng sẽ không tấn công nhà mình bộ lạc. Phan Ngũ khinh thường nói, thiếu kéo, các ngươi cái nào ngày không đánh ỉ vào. Người mình giết người mình còn thiếu giết. Hô Thiên lắc đầu, ta nói chính là mình nhà bộ lạc. Phan Ngũ khẽ cười một tiếng không tiếp tục nói nữa. Biển rộng thật là đẹp mắt. Bình tĩnh trong chốc lát thời gian, Hô Thiên lần thứ hai mở miệng. Phan Ngũ không có nhận lời. Xoay người đối mặt đi tới một người. Người kia khoảng cách còn xa, gặp Phan Ngũ rất sớm phát hiện được hắn, vẻ mặt nhưng là bất biến, vẫn đi tới gần mới dừng lại, có chuyện muốn cùng tướng quân nói một chút. Người nói, ta hiện tại vị trí là Khương quốc hải vực, xuống chút nữa là Tần quốc hải vực, có thủy quân trinh sát tuần hành. Nói tới chỗ này dừng lại, nhìn Phan Ngũ phản ứng ra sao. Phan Ngũ nở nụ cười, các ngươi sợ sệt Tần quốc thủy quân. Người kia thật là có cá tính, biểu tình như cũ bất biến, chúng ta không đáng kể. Cộng lại cũng là mấy trăm người, thế nhưng tiên sinh ngài. Phan Ngũ nở nụ cười, lượn quanh đi ra ngoài có thể không? Cái kia quân sĩ nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, như ngài mong muốn. Xoay người lại. Những người này là nhận Khương sự dân mệnh lệnh làm việc, bất luận trả trừ dạng gì đánh đổi, đều phải đem Phan Ngũ những người này đưa đi hắn hướng về địa phương muốn đi. Như vậy chính là nghe theo Phan Ngũ sắp xếp, thuyền lớn đi về phía đông, lượn quanh mở rất xa một khoảng cách lại xuôi nam. Phan Ngũ thường thường đứng ở thuyền đầu nhìn hải. Cũng không biết đang nhìn cái gì. Hô Thiên đã tới hai lần, phát hiện Phan Ngũ thực sự có bệnh, định đi đến trong khoang thuyền ngủ ngon. Như vậy qua ba ngày thời gian, trên trời ngân vũ phát tới cảnh kỳ, Phan Ngũ hơi có chút ngạc nhiên, đi đến khoang câu hỏi, chúng ta đi vòng sao? Trong buồng mặt phụ trách cả thuyền đi người gọi An Nhất Nghiên, là trên chiến thuyền kèn ép pha gột mang, nghe được Phan Ngũ câu nói này sau đó, suy nghĩ chốc lát hỏi ngược lại, tiên sinh là phát hiện cái gì? Phan Ngũ nói, phía trước có tình huống. An Nhất Nghiên thoáng có chút giật mình, bất quá cũng không câu hỏi, chạy đến thuyền đầu nhìn xung quanh. Từ khoảng cách này nhìn sang, cái gì đều không nhìn thấy, An Nhất Nghiên nhìn một lúc lâu, xoay người lại hỏi Phan Ngũ, tiên sinh, là của ngài ưng thấy. Phan Ngũ nói là, An Nhất Nghiên do dự một chút hỏi lại, không biết tiên sinh chiến ưng có thể hay không nhận ra đối phương là không phải chiến thuyền. Phan Ngũ nói, tin ta, lượn quanh. An Nhất Nghiên nở nụ cười, không tin của ngươi, cũng được lượn quanh. Nói xong trở lại truyền đạt mệnh lệnh. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nếu như không phải khoảng cách quá xa, hắn đúng là muốn xuống biển nhìn. An Nhất Nghiên được Phan Ngũ nhắc nhở, mệnh lệnh 3 chiếc thuyền tiếp tục đi về phía đông, đi vòng thêm ra rất dài một khoảng cách. Lại mệnh lệnh ban xuống sau đó, An Nhất Nghiên chủ động tới gặp Phan Ngũ, tiên sinh, không chủ động ngài cái này ứng, có thể có ứng chứng. Ý tứ của những lời này là muốn thuần dưỡng chiến ưng. Phan Ngũ nở nụ cười, to lớn cương quốc, to lớn nước doanh, không có chiến ưng. An Nhất Nghiên đáp lời, bọn họ có chính là bọn họ, ta là muốn có một chỉ thuộc về mình. Phan Ngũ lắc lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. An Nhất Nghiên liền là đơn thuần hỏi thăm một chút, vốn là không có ôm có hy vọng. Gặp Phan Ngũ như vậy vẻ mặt, chính là chắp tay ly khai. Có ngân vụ dẫn đường, đoạn đường này cực kỳ an thuận, chưa dùng tới mấy ngày, đã tới gần Tần Quốc Nam Cương Hải vực. An Nhất Nghiên nắm hải đồ tới gặp Phan Ngũ, chỉ điểm bản vẽ nói chuyện, dựa theo khoảng cách tính toán, cũng là dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ tính toán, nếu như phương hướng không có sai lầm, chỉ cần đi về phía Tây, nhiều nhất một ngày liền có thể đến Tần Quốc Đại Nam tỉnh. Phan Ngũ mắt nhìn hải đồ, theo miệng trả lời, ngươi làm chủ. An Nhất Nghiên thu hồi hải đồ, nghĩ một hồi lần thứ hai câu hỏi, tiên sinh, chờ các ngươi rời thuyền sau đó, chúng ta cần chờ bao lâu thời gian? Lấy như thế nào hảo? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đừng đợi. Các ngươi không trở về. An Nhất Nghiên có chút giật mình. Phan Ngũ ha ha cười trên một tiếng, nói sau đi. An Nhất Nghiên cũng không nhiều khuyên, theo tiếng là ly khai. Đội tàu chuyển đổi phương hướng, một đường đi về phía Tây. Rất nhanh đi tới Đại Nam tỉnh địa giới. Có ngân vũ chỉ dẫn, gần 3.000 con chiến mã, còn có thật nhiều chiến sủng chiến binh, đều là an toàn rời thuyền. Một đường đi tới bình an vô sự, An Nhất Nghiên đám người rất là giật mình, Tần Quốc phòng thủ biển lúc nào như vậy lòng ra. Chờ hết thể chiến binh rời thuyền sau đó, Phan Ngũ nói chuyện với An Nhất Nghiên, muốn an toàn trở lại Đông Hải Đại Doanh, liền phải tận lực lượn quanh xa, từ Hải Dương nơi sâu xa lượn quanh trở lại. An Nhất Nghiên nói là, còn nói đa tạ. Phan Ngũ nở nụ cười. Gặp lại. Dẫm trên bong thuyền bờ. Đây là một mảnh đất hoang, cao thấp có dốc đá có cỏ tùng, tất cả mọi người cùng chiến binh đều đứng ở chỗ này, chờ đợi Phan Ngũ hạ lệnh. Không muốn Phan lão đại đạo thứ nhất mệnh lệnh chính là nghỉ ngơi. Cả người lẫn ngựa đồng thời nghỉ ngơi, khởi xuống yên bí, cũng là thả xuống lương thực áo giáp giáp đẳng vật. Hầu hạ ngựa, chiến súng ăn xong, các chiến sĩ tùy tiện ăn mở miệng, tiến vào túi ngủ nghỉ ngơi. Phan Ngũ cũng đang nghỉ ngơi, có hơn 500 đầu chiến súng, phàm là có chút động tĩnh, chúng nó đều có thể lập tức biết. Phan Ngũ thậm chí không biết nơi này là nơi nào, nếu như có thể lựa chọn, đương nhiên hy vọng trở lại trước kia chỗ kia vào biển miệng. Bất quá đánh trận chuyện như vậy, xưa nay đều là tưởng tượng cùng thực tế bất đồng. Cách ngày hướng đông, lần thứ hai hầu hạ hào chiến mã, chiến sủng, sau đó xuất phát. Không cần chỗ cần đến, tùy tiện đi đều có thể gặp phải thành thị, sau đó hỏi dò Đại Nam tỉnh phủ thành phương hướng chính là, Phan Ngũ muốn giết người kia là phong phạm mở cách. Đương nhiên, nếu có gặp phải những khắc khốn nạn, cùng nhau giết chết chính là. Bọn họ đội ngũ này thực sự đáng sợ, chỉ là dân thường nhìn thấy hoàn toàn không sợ. Hãy cùng Khương quốc bách tính nhìn thấy bọn họ thời gian là giống nhau trạng thái. Một đường nhanh chóng đi vội, cuối cùng cũng coi như gặp phải huyện thành, đội ngũ trực tiếp hướng về vào trong thành, đi tới huyện nha câu hỏi. Quan huyện còn muốn kiên cường một hồi, hỏi dò Phan Ngũ là ai cái gì đó, Phan Ngũ ngữ khí lạnh lẽo, hoặc là trả lời lời của ta, hoặc là để cho người khác quyết định sự sống chết của ngươi. Quan huyện không hiểu là có ý gì, nhìn Phan Ngũ những người này liền không hào sống chung, hơi do dự một chút, nói ra Đại Nam tỉnh phủ thành phương hướng. Phan Ngũ không có làm khó hắn, dẫn đội xuất phát. Đối với một cái muốn làm chuyện xấu người tới nói, hắn làm như vậy phi thường không lý trí. Phan Ngũ là cố ý, hắn muốn giết không chỉ là Đại Nam tỉnh tỉnh chủ, còn có phía dưới vẽ đường cho hiệu chạy rất nhiều con liêu. Không có thời gian phân biệt ai đúng ai sai, cũng không tìm được sáng tỏ kẻ địch, như vậy, Phan Ngũ phải làm như thế nào mới có thể thay những hài tử kia báo thù? Đương nhiên là để cho kẻ địch chính mình nhảy ra. ly khai thị trấn xuôi nam, ở oanh oanh trong hành động, có ở trên trời rất nhiều chỉ bồ câu đưa thư hoặc là chiến ưng nhanh chóng bay qua. Ở này một ngày chẳng những là toàn bộ Đại Nam tỉnh biết có một nhánh kỳ quái đội ngũ muốn tìm Phong Phạm mở cách, liền cách xa ở đa số tần quan trung cũng là biết chuyện này. Phan Ngũ hoàn toàn không để ý tới những người đó phản ứng, hắn chỉ muốn vui sướng giết người. Một đường đi vội, vào lúc này từ lâu tất cả nhân viên khoác giáp, giống như trước, Phan Ngũ ở đội ngũ nhất đằng trước, Hồ Thiên đặt sau. Phan Ngũ phía sau chính là hơn 500 đầu chiến sủng, cứ việc hành động vô thanh vô tức, nhưng khi nhìn liền rất nguy hiểm. Ở cùng ngày chẳng vạng, bọn họ nên đón chi thứ nhất quân tần. Ở trên một mảnh đất trống, đối diện đứng thẳng hơn 3.000 tên bộ binh, còn có hơn 500 tên kỵ binh. Phan Ngũ rất khâm phục những người này, Ngân Vũ rất sớm cảnh kỳ, ở đây lớn đại một vùng chỉ có này một nhánh đội ngũ. Khi thấy bọn họ sau đó, Phan Ngũ giơ tay ra hiệu, cả nhánh đội ngũ nhanh chóng dừng lại. Phan Ngũ đi về phía trước trên một khoảng cách nhỏ, hắn là muốn phải hỏi một chút những người này có hay không có lạm sát kẻ vô tội. Nhưng thật ra là cái dư thừa câu hỏi, binh sĩ nghe theo mệnh lệnh, thượng quan lên tiếng, bọn họ như thế nào dám không nghe. Bất ngờ chính là đối diện những người kia thậm chí không nghe câu hỏi của hắn. Ở Phan Ngũ phóng ngựa tiến lên thời điểm, đối diện trong chiến trận bay ra một mảnh đèn kịt mũi tên. Phan Ngũ đông nhiên nở nụ cười, đứng tại chỗ nhìn cái kia chút mũi tên rơi xuống. Hắn bất động, không xuống mệnh lệnh, phía sau chiến binh chính là cùng hắn đồng thời nhìn mũi tên rơi xuống. Nghe len ken cong cong một trận vang, mũi tên căn bản bắn không ra Phan Ngũ một thân áo giáp, tiểu tiểu bạch cũng là an ổn đứng, làm mới vừa mưa tên là thật giọt nước mưa như thế. Đối diện binh sĩ rất giật mình, đối diện cái tên này nên lợi hại bao nhiêu. Binh sĩ đang suy nghĩ chuyện của bọn họ, phía sau tướng lĩnh lại là một tiếng hiệu lệnh, trung quân nhường ra rất rộng một vùng, lộ ra mười mấy chiếc xe nỏ. Phan Ngũ khẽ thở dài, biết ta là ai sao? Đối diện không có người nói chuyện, đáp lại hắn chính là một loạt cường nỏ. Thật sự rất mạnh, có thể bắn thủng tấm thuẫn cường nỏ hướng hắn bay tới, tiểu tiểu bạch như cũ bất động, chỉ có Phan Ngũ thoáng vung động đậy đại đao trong tay, bắn về phía hắn cùng tiểu tiểu bạch nỏ mũi tên đều bị đón đỡ mở. Lần này xuôi nam, Phan Ngũ không có mang theo đồ lớn. Chỉ có một nguyên nhân, đồ chơi kia quá nặng, Phan Ngũ không muốn dằn vặt chiến mã. Mắt gặp Phan Ngũ nhẹ đón đỡ mở rất nhiều cường nỏ, đối diện tướng lĩnh lần thứ hai hạ mệnh lệnh, rút lui. Sau đó liền thật sự rút lui, ở Phan Ngũ trước mắt nhanh chóng lui lại. Phan Ngũ có chút buồn cười, nhìn những binh sĩ kia hơi có chút rối ren nhanh chóng ly khai. Trên ngọn núi tới hỏi lời, tiến công sao? Phan Ngũ lắc lắc đầu, mắt thấy đối diện chi đội kia ngũ nhanh chóng trốn xa. Chương 434, Võ Nguyên. Cùng nhẹ dạ không quan hệ, Phan Ngũ không muốn ở trên những người này lãng phí thời gian, hắn biết, chỉ cần mình mang theo chiến sủng xuất hiện ở tần quốc trên mặt đất, tần quan trung lập tức thì sẽ biết. Ở đối xử Phan Ngũ về vấn đề, tần quan trung cùng Khương Sự Dân đều là nắm giữ đồng dạng một cái quan điểm, giết chết. Vấn đề là Phan Ngũ cũng không muốn giết tần quan trung, hay cùng hắn không quá muốn giết Khương Sự Dân là một cái đạo lý. Khương Sự Dân, tần quan trung giết Phan Ngũ, đồ chính là ổn định và hòa bình lâu dài, đồ chính là quốc gia yên ổn. Phan Ngũ có thể lý giải, nhưng là Phong Phạm mở cách này loại khốn nạn việc làm không có cách nào lý giải. Không cần nói là Phong Phạm mở cách, nếu như tần quan trung có tương tự cử động, cũng là chân chính làm tức giận Phan Ngũ, Phan Ngũ tuyệt đối không ngại lĩnh binh giết hướng về đa số. Nhưng là bây giờ sao, Phan Ngũ mục tiêu đầu tiên tuyệt đối là Phong Phạm mở cách. Mắt thấy những binh sĩ kia ly khai, Phan Ngũ đưa tay chiều một hồi, một con ngân vũ nhanh chóng rơi xuống. Phan Ngũ đưa tay nắm lấy ngân vũ lợi trảo, bị mang hướng về trên không. Đầu tiên muốn phân biệt phương hướng, xác nhận phía nam vị trí, lại căn cứ tên kia quan huyện từng nói, xác định Đại Nam tỉnh phủ thành vị trí phương hướng. Chờ hắn rơi về mặt đất, một câu xuất phát, đội ngũ lần thứ hai ra đi. Từ vào lúc này bắt đầu, Phan Ngũ như thường lệ thượng thiên tìm kiếm phương hướng, công phu không phụ lòng người, rốt cuộc tìm được cái kia ngày rất quen thuộc dòng sông. Đến cũng ở đây sau đó, Phan Ngũ cái thứ nhất phải đi chính là bị tàn sát cái kia chút làng. Phan Ngũ cứu được 40 hài tử. Sự thực nhất định là có càng nhiều hài tử biến thành cô nhi, cũng là có càng nhiều người bị giết. Phan Ngũ không thể làm rõ đến cùng giết chết bao nhiêu người, nhưng là có thể đi một hồi mới bắt đầu đi qua cái thôn kia trang, từ nơi này tìm kiếm phụ cận chú quân, nhất định rất nhanh thì có phát hiện. Dường như hắn tưởng tượng như vậy, ở phụ cận thật sự tìm đến quân doanh, thậm chí còn chưa đạt tới tòa kia bị tàn sát thôn trang, Ngân Vũ đã phát hiện được quân doanh. Này còn chờ cái gì? Ở Ngân Vũ dẫn dắt đi. Phan Ngũ đội ngũ này rất nhanh xuất hiện ở quân doanh phía trước. Cứ việc thân ở nội địa, quân doanh cũng là đề phòng nghiêm ngặt, ở Phan Ngũ cảm giác tới đây thời điểm, trong quân doanh mặt đã vang lên tiếng kèn lệnh. Nghe được âm thanh này, Phan Ngũ phản mà không lao nhanh, chậm lại tốc độ chậm rãi đi, đánh giá trong quân doanh binh sĩ tập hợp xong xuôi phía sau, mới tăng nhanh tốc độ xuống tới. Một trận chiến mà khác. Phan Ngũ nguyên bản muốn hỏi thăm một chút là ai hạ đạt tàn sát thôn mệnh lệnh, lại là do ai đi thi hành. Nhưng là mới vừa đến quân doanh đằng trước, đã là mưa tên kéo tới. Phan Ngũ khẽ thở dài, lòng tràn đầy khó chịu thì không cần nói, cũng là không còn kiên trì. Hét lớn một tiếng giết, dẫn đầu xông về quân doanh. Ở quân doanh đằng trước bố trí có rất nhiều phòng hộ thủ đoạn, tỉ như cự sừng hiệu một loại đồ vật, nằm ngang ở con đường phía trước. Phan Ngũ làm như không thấy, tiểu tiểu bạch càng là khốc. Nó là cấp 5 thực lực chiến thú có được hay không? Không cần nói xúc động những thứ đồ này, một đường vốn là ung dung nhảy cả tương đi tới, khi nó xuất hiện ở quân doanh trước cửa thời điểm, chỗ đi qua hết thảy mai phục, liền một cái đều không xúc động. Trong quân doanh lại là mưa tên kéo tới, Phan Ngũ lạnh nhạt âm thanh nói chuyện, ta không muốn lạm sát kẻ vô tội, bắt đầu từ bây giờ, cầm binh khí, giết. Một câu nói xong, tiểu tiểu bạch mang theo hắn vọt vào quân doanh. Quân doanh không sợ nhất uy hiếp, không thể Phan Ngũ nói một câu, mọi người liền từ bỏ chống lại. Làm Phan Ngũ quyết định vọt tới trước thời điểm, trong quân doanh oanh sử dụng rất nhiều thủ đoạn. Nếu như là đối phó phổ thông người tu hành, những thủ đoạn này luôn có thể lên chút tác dụng. Nhưng là Phan Ngũ thực sự không phổ thông, mắt gặp thân binh điên cuồng sử dụng các loại công kích, Phan Ngũ nhẹ xả giận, không phải là giết sao. Đến đây đi. Phóng ngựa vọt vào quân doanh, vung lên đại đao liền chặt. Đây là một thanh đao tốt, không chỉ sắc bén, hơn nữa rắn chắc, một đao nhẹ chém gây đối phương áo giáp. Phan Ngũ chỗ đi qua, liền không có một người có thể ngăn trở một đao này. Trong thời gian ngắn, Phan Ngũ vọt vào quân doanh, xông về đối diện quan lớn nhất trước quan tướng. Mà ở hắn vọt tới trước thời điểm, phía sau chiến binh cùng chiến sủng cũng là đồng thời vọt vào quân doanh. Ngay vào lúc này, có một giọng nữ hô to, dừng tay. Phan Ngũ do dự một chút, ngừng tay nhìn lại, ở trên trời cao bay mười mấy người, đều là đàn bà, mặc các loại cánh chim. Nhất đằng trước một người nhìn rất quen mắt, là Hạo Nguyệt công chúa. Phan Ngũ nở nụ cười, giơ tay ra hiệu, phía sau chiến sủng, chiến binh toàn bộ dừng lại. Hạo Nguyệt công chúa nhanh chóng bay đến, làm cái kia chút mạnh mẽ chiến sủng không tồn tại như thế, trực tiếp rơi xuống Phan Ngũ trước người, ngươi muốn làm gì? Giết người. Tại sao? Ngươi nói xem. Hạo Nguyệt công chúa trầm mặc một hồi lâu, ta biết ngươi có oan ức, có thể nói với ta. Phan Ngũ không nói. Hạo Nguyệt công chúa xem hắn, lại nhìn một chút dương cung bạt kiếm quân doanh, câu hỏi, có thể hay không không đánh? Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ, là bọn hắn động thủ trước. Hạo Nguyệt công chúa rất tức giận, chân bóng ngạch giác dĩ nhiên có mạch máu nhảy lên kịch liệt, nhịn một hồi còn nói, ta muốn hỏi ngươi câu nói. Phan Ngũ nở nụ cười, ta cũng muốn hỏi ngươi câu nói. Ngươi hỏi, ngươi làm thật không biết phong phạm mở cách đã làm gì sao? Hạo Nguyệt công chúa lắc đầu, ta vừa đến Đại Nam liền trực tiếp đi Nam Cương. Ngưng hạ còn nói, ta gặp được Vương Thúc. Vương Thúc? Phan Ngũ ngẩn ra mới hiểu được, nàng nói Vương Thúc là hoàng thượng đệ đệ, là Nam Vương đại nhân, mà không phải sắt vách lao vương gia Thúc Thúc. Hạo Nguyệt công chúa nói, ta biết ngươi tới, vì lẽ đó lập tức tới ngay. Phan Ngũ gãi gãi đầu, tránh ra đi. Hạo Nguyệt công chúa cau mày nói, nếu như ta không tránh ra, ngươi còn có thể giết ta hay sao? Gặp này nha đầu đặc biệt bướng bỉnh, Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ, nguyên bản một hồi cố gắng chém giết vợ kịch lớn, sao thì trở thành nhi nữ tình trường tẻ nhạt đối thoại. Cau mày nhìn sang, ta gặp phải một nhánh đội ngũ, là trang bị tinh xảo tần quốc quân đội, bọn họ tàn sát thôn không ngừng tàn sát thôn, tàn sát quang trong thôn lão nhân, nữ nhân, cô đơn lưu lại một chút 2 tuổi đến 6 tuổi hài tử, buổi chiều lại phái người bắt đi, ta muốn biết tại sao, ta muốn biết bọn họ tại sao dám tàn sát thôn. Chẳng lẽ nói bọn họ không có người nhà? Chính bọn hắn không phải tần quốc bách tính. Hạo Nguyệt công chúa bị hỏi khó, ngươi nói tình huống, ta không biết. Ngươi không cần biết. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, ta không tâm tư lừa ngươi. Nói chuyện nhìn về phía đối diện một tên tướng lãnh, quý tính. Ở Hạo Nguyệt công chúa xuất hiện sau đó, trước kia đứng ở phía sau rất nhiều tướng lĩnh đi ra, nhất phía trước là một người trung niên râu ria rậm rạp. Nghe được Phan Ngũ câu hỏi, râu ria rậm rạp lại đi lên trước 2 bước, quay về Hạo Nguyệt công chúa ôm quyền nói, mặt tướng Võ Nguyên, gặp công chúa điện hạ. Hạo Nguyệt công chúa liếc hắn một cái, lại nhìn về phía Phan Ngũ, ta không hiểu, vẫn cũng không biết, ngươi là không tin ta vẫn là chưa tin phụ vương. Phan Ngũ không nói lời nào nhìn nàng. Hạo Nguyệt công chúa nói tiếp, khi đó ngươi ở quan thành. Phan Ngũ vội vàng cắt ngang, công chúa điện hạ, ta không phải đến cùng ngươi tán gẫu. Mắt nhìn Võ Nguyên, coi như ngươi số may, giúp ta làm một chuyện. Võ Nguyên không giải nhìn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ nói cho ta, là ai hạ lệnh tàn sát thôn. Nói cho ta, các ngươi nơi này có bao nhiêu thi hành cái này mất sạch thiên lương mệnh lệnh. Võ Nguyên biến sắc mặt. Phan Ngũ khinh thường nói, dám làm không dám làm. Cũng coi như là quân nhân. Võ Nguyên vẫn là không nói lời nào. Phan Ngũ cười ha ha một tiếng, ba cái mấy, ngươi không trả lời, ta liền thay bách tính tiêu diệt các ngươi nhánh quân đội này, sự hiện hữu của các ngươi là bảo vệ quốc gia, là bảo vệ bách tính an toàn, mà không phải tàn sát các ngươi đã cam nguyện làm đao phụ thủ, ta phụ trách tắc thành các ngươi. Câu nói này nói xong, tay phải nhẹ nhàng một chiêu. Vô thanh vô tức, hơn 500 đầu chiến sủng vọt vào quân doanh, ở Phan Ngũ hai bên xếp thành hàng. Ở chiến sủng phía sau là cả nhánh mặc toàn thân khôi giáp mạnh mẽ chiến binh, tựa hồ từng cái đều là cao thủ. Phan Ngũ đưa ngón trỏ ra, một. Hạ Nguyệt công chúa vội la lên, ngươi có thể hay không không phát rổ. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, hai. Hắn không biết nên làm sao nói tiếp, đơn giản không tiếp lời, chỉ để ý nói mình. Hạ Nguyệt công chúa duỗi mở hai cánh tay đứng ở Phan Ngũ trước người, giết người thật không? Trước hết giết ta, có bản lĩnh trước hết giết ta. Phan Ngũ nhìn cái kia loại đang tức giận khuôn mặt, nhẹ nhàng nở nụ cười, ba. Nhẹ nhàng mấy quá ba cái mấy, quay đầu nhẹ giọng nói chuyện, giết. Đúng là rất nhẹ âm thanh, chiến sủng nhóm nhưng là nghe rõ ràng, không có một đầu chiến sủng phát ra âm thanh, hình như là phối hợp Phan Ngũ yên tĩnh như thế, không hề có một tiếng động, vọt vào quân doanh. Hành động của bọn nó là không tiếng động, nhưng là loại này không hề có một tiếng động đại diện cho vô biên giết chóc. Hơn 500 đầu chiến sủng nhanh chóng xông về đằng trước binh sĩ, trải qua chỗ. Phan Ngũ vội vàng cắt ngang, công chúa điện hạ, ta không phải đến cùng ngươi tán gẫu. Mắt nhìn Võ Nguyên, coi như ngươi số may, giúp ta làm một chuyện. Võ Nguyên không giải nhìn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ nói cho ta, là ai hạ lệnh tàn sát thôn. Nói cho ta, các ngươi nơi này có bao nhiêu thi hành cái này mất sạch thiên lương mệnh lệnh. Võ Nguyên biến sắc mặt. Phan Ngũ khinh thường nói, dám làm không dám làm. Cũng coi như là quân nhân. Võ Nguyên vẫn là không nói lời nào. Phan Ngũ cười ha ha một tiếng, ba cái mấy, ngươi không trả lời, ta liền thay bách tính tiêu diệt các ngươi nhánh quân đội này, sự hiện hữu của các ngươi là bảo vệ quốc gia, là bảo vệ bách tính an toàn, mà không phải tàn sát các ngươi đã cam nguyện làm đao phụ thủ, ta phụ trách tắc thành các ngươi. Câu nói này nói xong, tay phải nhẹ nhàng một chiêu. Vô thanh vô tức, hơn 500 đầu chiến sủng vọt vào quân doanh, ở Phan Ngũ hai bên xếp thành hàng. Ở chiến sủng phía sau là cả nhánh mặc toàn thân khôi giáp mạnh mẽ chiến binh, tựa hồ từng cái đều là cao thủ. Phan Ngũ đưa ngón trỏ ra, một. Hạ Nguyệt công chúa vội la lên, ngươi có thể hay không không phát rổ. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, hai. Hắn không biết nên làm sao nói tiếp, đơn giản không tiếp lời, chỉ để ý nói mình. Hạ Nguyệt công chúa duỗi mở hai cánh tay đứng ở Phan Ngũ trước người, giết người thật không? Trước hết giết ta, có bản lĩnh trước hết giết ta. Phan Ngũ nhìn cái kia loại đang tức giận khuôn mặt, nhẹ nhàng nở nụ cười, ba. Nhẹ nhàng mấy quá ba cái mấy, quay đầu nhẹ giọng nói chuyện, giết. Đúng là rất nhẹ âm thanh, chiến sủng nhóm nhưng là nghe rõ ràng, không có một đầu chiến sủng phát ra âm thanh, hình như là phối hợp Phan Ngũ yên tĩnh như thế, không hề có một tiếng động, vọt vào quân doanh. Hành động của bọn nó là không tiếng động, nhưng là loại này không hề có một tiếng động đại diện cho vô biên giết chóc. Hơn 500 đầu chiến sủng nhanh chóng xông về đằng trước binh sĩ, trải qua chỗ. Nhẹ nhàng mấy quá ba cái mấy, quay đầu nhẹ giọng nói chuyện, giết. Đúng là rất nhẹ âm thanh, chiến sủng nhóm nhưng là nghe rõ ràng, không có một đầu chiến sủng phát ra âm thanh, hình như là phối hợp Phan Ngũ yên tĩnh như thế, không hề có một tiếng động, vọt vào quân doanh. Hành động của bọn nó là không tiếng động, nhưng là loại này không hề có một tiếng động đại diện cho vô biên giết chóc. Hơn 500 đầu chiến sủng nhanh chóng xông về đằng trước binh sĩ, trải qua chỗ. Chương 435, Thân Trương. Nhìn Hạo Nguyệt công chúa, Phan Ngũ nhẹ giọng nói chuyện, không dối gạt ngươi, ta muốn đi giết Phạm Khai Ly, ngươi hết thể có thể ngăn cản. Hạo Nguyệt công chúa hô to, ngươi sẽ không sợ bị người lợi dụng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, vậy thì lợi dụng đi, ta vô cùng muốn nhìn một chút ai dám lợi dụng ta. Phóng ngựa ly khai. Hạo Nguyệt công chúa vốn định đại chửi một câu khốn nạn, đến cùng không có mở miệng, thả xuống trường kiếm, xoay người đi nhìn, to lớn trong quân doanh tử thương khắp nơi. Lúc nãy còn nói Võ Nguyên đã chết trận, quân doanh tuyệt đại đa số quan quân đều là bị giết. Nhìn một lúc lâu, không chung những nữ binh kia rơi xuống, công chúa, có muốn đuổi theo hay không? Hạ Nguyệt công chúa trầm mặc một hồi lâu, đi bên trong lăng. Kiểm tra cánh chim, hướng phía nam bay đi. Bên trong lăng là Đại Nam tỉnh phủ thành vị trí, Phan Ngũ nếu muốn giết Phạm Khai Ly, nhất định phải tới nơi này. Từ đó lăng đi về phía nam hơn trăm dặm chính là Nam Vương đất phong. Các nàng bay ở trên trời. Phan Ngũ một chuyến nhưng là không quá gấp, để Ngân Vũ dẫn đường, đi trước cái kia rất nhiều bị tàn sát không còn là nhìn. Trải qua mấy ngày này thời gian, thi thể đã bị trở đi đốt cháy, còn lại tòa tiếp theo tòa trống rỗng làng. Rõ ràng là Đại Thái Dương soi sáng thế gian vạn vật, này chút làng nhưng là lộ ra một loại âm u cảm giác. Tổng cộng đi qua 16 cái làng, Phan Ngũ càng chạy tâm càng lạnh, coi như một cái làng có 200 người, 16 cái làng là bao nhiêu người. Này được bao nhiêu người có máu lạnh mới có thể hạ ra cái mệnh lệnh này? Nguyên nhân? Nghe nói là bởi vì này chút thôn dân tạo phản. Phan Ngũ khinh thường nói, tạo phản thì lại làm sao? Lao tử chỉ làm cái phản cho ngươi xem một chút. Ở đi tới thôn này thời điểm, sắc trời đen xuống, Phan Ngũ hạ lệnh nghỉ ngơi, căn bản không cần thủ vệ, cửa thôn hai đầu là chiến sủng nghỉ ngơi địa phương, chiến binh cùng chiến thu ở trong thôn mặt nghỉ ngơi. Đêm đó, cái này hoang vu xuống thôn xóm rốt cục có nhân khí. Bất ngờ chính là, cách ngày sáng sớm dĩ nhiên có một đội nha dịch đi tới nơi này. Ngân Vũ xem sớm đến bọn họ, cho Phan Ngũ nhắc nhở, Phan Ngũ đi ra ngoài thôn chờ đợi. Này đội nha dịch phụng quan phủ mệnh lệnh kiểm tra này một số người bị thôn xóm, nếu như phát hiện được cường đạo hành tung, có thể đúng lúc lùng bắt. Chợt thấy đằng trước xuất hiện Phan Ngũ, lại có một đại quần chiến cương chịu, đội kia nha dịch xoay người rời đi. Phan Ngũ cũng không đi. Gọi Ngân Vũ hạ xuống cho ăn điểm tâm. Các chiến binh cũng là công kích, khó được làm điểm mới mẻ rau dưa ăn. Phan Ngũ không có gì khẩu vị, bởi vì những thức ăn này tất cả đều là thôn dân loại, mà bọn họ thậm chí không kịp ăn. Đọc T.E.G. Hiện tại trái tim đen đủ ám, chòe đủ ạ toạt sau khi ăn xong, Phan Ngũ nói, có thích ăn liền mang một ít. Ra lệnh một tiếng, các chiến binh đi hái món ăn. Chiến mã đến cùng không tiện dắt mang thức ăn, Phan Ngũ cho Ngân Vũ hạ lệnh, đi thành trì. Ngân Vũ chọn một thành thị gần nhất, Phan Ngũ dẫn đội xuất phát. Từ nơi này đi về phía tây mười mấy dặm chính là một vùng núi, bên dưới ngọn núi có con đường. Ở đi qua nơi này thời điểm Ngân Vũ hí dài hai tiếng, hướng trên đỉnh ngọn núi phương hướng bay đi. Đây là có tình huống, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đại trên đỉnh núi, không thể nào là quân binh, rất có thể là sơn tặc. Phan Ngũ đánh tiếng huýt sáo, dẫn đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Ở bọn họ đi qua nơi này thời điểm, trên đỉnh núi có mấy người nhìn xuống, nhìn một lúc lâu mới lùi về rừng bên trong, nhỏ giọng nói chuyện. Phan Ngũ biết trên núi có người, là hoàn toàn không để ý. Rất nhanh chạy ra này sơn đạo, chuyển hướng bình nguyên bước đi, tiếp tục đi phía trước chính là một tòa thành trì. Lại chạy lên một lúc, mắt thấy đằng trước xuất hiện thành trì thời điểm, từ đối diện chạy tới một nhánh đội ngũ kỵ binh. Phan Ngũ đã đứng ở tại chỗ, chẳng những là Ngân Vũ rất sớm nhắc nhở, đối diện giữa bầu trời bay hai đầu màu đen trên lưng. Hẳn là e ngại Ngân Vũ, khoảng cách quá xa, không dám tới gần. Phía dưới đội ngũ kỵ binh cũng là nhìn thấy Ngân Vũ, có nhắc nhở phía sau, hành động chậm lại chậm rất nhiều. Rất nhanh cùng Phan Ngũ va vào nhau, khoảng cách hơn 50 mét dừng lại, chạy đến một tên kỵ sĩ trẻ tuổi, đi tới gần câu hỏi, chúng ta là thủ vệ doanh, đối diện là nơi nào huynh đệ? Ta là Phan Ngũ. Đối diện người chưa từng nghe tới danh tự này, Phan Ngũ là ai? Các ngươi là nơi nào? Phan Ngũ nở nụ cười, trở về hỏi các ngươi tướng quân. Hắn cũng không tin hôm qua thiên đồ một tòa quân doanh, người khác còn không biết. Kỵ sĩ kia xem thêm Phan Ngũ một chút, xoay người lại, rất nhanh liền nghe có người hô to, bày trận. Đối diện chẳng những là có chiến lương, còn có càng nhiều bộ binh. Ở kêu một tiếng này phía sau, từ đằng sau chạy tới rất nhiều cầm tấm thuẫn binh sĩ, ở đằng trước xếp thành vài đứng hàng. Những binh sĩ này là thủ vệ doanh, bất luận trang bị hay là chiến binh tố chất căn bản không đủ nhìn. Phan Ngũ câu hỏi, gần đây, các ngươi có hay không có tàn sát quá thôn dân? Đối diện tướng lĩnh không nói lời nào, nhưng là cũng không dám mù quáng tiến công. Đối diện cái kia chút võ trang đầy đủ chiến binh cùng chiến thú, nhìn liền rất lợi hại, bọn họ không dám mạo hiểm. Phan Ngũ chờ trong chốc lát, giúp ta nhắn lời, liền nói, ta muốn giết Phạm Khai Ly, các ngươi giúp ta chuyển xuống, hết thể dám ngăn trở ta, không hỏi là ai, không hỏi nguyên nhân, hết thể giết. Đối diện bất quá là chút phổ thông chiến binh, cùng Phan Ngũ đội ngũ này hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng là Phan Ngũ nói như thế tùy tiện, bọn họ tổng không thể không đánh trở ra. Do dự một hồi lâu, dẫn đội quan tướng tựa hồ muốn thử nghiệm tiến công một hồi. Phan Ngũ không muốn lãng phí thế gian ở đây, theo nói chuyện, bắt đầu từ bây giờ, không muốn đối địch với ta mời tránh ra, không tránh ra, ta sẽ cho rằng là muốn giết ta. Nói xong đùi phải nhẹ dập đầu một hồi thân ngựa, tiểu tiểu bạch lần thứ hai hướng đi về phía trước đi. Đằng trước toàn bộ đường đứng đầy binh sĩ, từng đạo bức tường người ngăn trở đường đi, Phan Ngũ cũng không nhìn thấy như thế. Hắn có thể làm bộ không nhìn thấy. Đối diện chiến binh không được gã sau lưng Phan Ngũ theo một đống lớn khủng bố chiến sủng, cao to hung mãnh, nhìn liền sợ sệt. Mắt thấy Phan Ngũ sắp tới trước người, đến cùng có binh sĩ không kiên trì được, vẫn quay đầu lại nhìn, hy vọng quan trên hạ mệnh lệnh lui lại. Quan trên trước sau đang do dự, không biết như thế nào cho phải. Phan Ngũ thay hắn làm ra lựa chọn, ta nói chuyện là đánh giám sao. Nói chuyện dương cung dựng mũi tên, tùy ý bắn ra. Vèo một mũi tên đi ra ngoài, đứng ở phía sau quan quân bị bắn chết. Đội ngũ này lập tức liền rối loạn, Phan Ngũ theo hô to một tiếng, cũng chưa nhường đường, giết. Nói chuyện dừng lại, để chiến sủng trực tiếp đối mặt những chiến binh kia. Cao nhất tướng lĩnh bị giết, lại có một đám khủng bố chiến sủng xông lại, rốt cục có người tiếng hô to chạy, cả nhánh đội ngũ nháy mắt liền tản đi, xoay người chạy. Phan Ngũ ừ một tiếng, chậm rãi phóng ngựa đi qua, từ bị bắn chết tên kia tướng lĩnh trên người lấy về dài mũi tên, vừa lao lao biên tiếp tục tiến lên. Lại qua một lúc, bọn họ đi tới tòa thành trì này đằng trước. Có lúc nãy những binh sĩ kia nhắc nhở, ở đây đã đóng chặt cửa thành. Trên tường thành tất cả đều là binh sĩ, một bộ dáng dấp như lâm đại địch. Phan Ngũ cũng không vào thành, ngừng ở cửa thành phía dưới ngựa đầu nói chuyện, ta muốn 4 chiếc chứa đầy ăn thịt xe ngựa, muốn rắn chắc, mỗi xe xứng đáng 2 con ngựa, khổ cực mặt trên chư vị hỗ trợ chọn mua một hồi, nên bao nhiêu tiền, ta cho. Trên tường thành không có ai đáp lời. Phan Ngũ nói tiếp, ta chờ các ngươi nửa giờ, nếu như nửa giờ sau đó không thấy xe ngựa, ta liền chính mình vào thành đi lấy. Nhìn cái này rầm rĩ trương ra hỏa, trên tường thành binh sĩ cứng rắn là không dám nói nhiều. Đứng đánh giá cao xa, đứng ở trên tường thành mới biết Phan Ngũ thực lực mạnh mẽ đến đâu. Cái kia trắng xóa hoàn toàn cự thú, không cần nói là một đám, mặc dù là một hai con, đi vào trong thành cũng đủ để gây nên tai nạn. Trên tường thành các tướng lĩnh bắt đầu thương nghị, mắt thấy phía dưới mạnh mẽ chiến binh. Có tướng lĩnh đề nghị, mua. Liên liên mua đi, bọn họ chỉ là phổ thông thủ tướng, cùng biên quan tướng lĩnh có trên bản chất bất đồng. Không bao lâu, cửa thành mở ra, đưa ra 4 chiếc chứa đầy ăn thịt xe ngựa. Phan Ngũ ném qua đi một chuỗi hạt châu, để chiến binh lại đây lái xe. Hạt châu là Bạch Bình Phàm lần trước ở Đại Nam trộm được đồ vật, cũng coi như là vật về tại chỗ. Vòng qua thành phố này, đội ngũ tiếp tục xuất phát. Bởi vì có thêm 4 chiếc đón xe, tốc độ tiến lên chậm hơn rất nhiều. Hắn là cố ý như thế, cố ý chờ những người kia chủ động tới giết hắn, bằng không muốn từng cái đi tìm. Chính là như vậy chậm rãi đi tới, chiến sủng, chiến mã đều sẽ tiết kiệm khí lực. Đến rồi lúc ăn cơm hậu lại là lập tức công kích, toàn bộ hành trình xem ra không giống như là xuất chiến, mà là giao du. Buổi chiều thời gian điểm, Bạch Bình Phàm lại xuất hiện, cười híp mắt đứng ở đối diện, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn khốn nạn. Phan Ngũ căn bản không nói chuyện, cầm lấy cung tiễn liền bắn. Bạch Bình Phàm hô to, ta trợ giúp quá ngươi. Phan Ngũ nói, cảm tạ giúp ta, nhưng ta phát thể phải giết ngươi. Bạch Bình Phàm mắng to một tiếng khốn nạn, xoay người ly khai. Phan Ngũ không có đuổi, phóng ngựa đi qua nhặt lấy về chi kia mũi tên. Chuyện kế tiếp liền tiếp tục chạy đi, một đường xuôi nam. Ở cách ngày buổi sáng dĩ nhiên gặp phải đồng thời chiến sự, vẫn là quan binh cắn giết sơn tặc. Ngân Vũ sớm phát ra tiếng nhắc nhở, Phan Ngũ nhanh chóng chạy tới, vừa xuất hiện liền hô to, dừng lại. Trong chiến đấu, ai dám ngừng tay? Gặp cảnh cáo vô dụng, Phan Ngũ nhảy xuống chiến mã, vọt vào chiến đoàn bên trong, cũng không nắm binh khí, từng quyền mạnh mẽ đập đi, mạnh mẽ dùng quyền đầu chia liệm mở hai ba người. Chờ bọn hắn đừng đánh, Phan Ngũ câu hỏi, tại sao làm tặc? Sơn tặc khoảng chừng hơn 160 người, có người mắng to, cả nhà của ta đều bị quan binh giết, tại sao không làm tặc? Vào lúc này, Sơn Phong những chiến binh kia xuống lại, còn rất nhiều chiến sủng. Phan Ngũ không muốn nhiều lời phí lời, nói với Sơn Phong, hỏi một chút, đều là làm gì? Sơn Phong những người này hỏi thăm nhưng là cẩn thận, trải qua một lúc hồi bẩm, những sơn tặc kia phần lớn là người nhà bị giết bách tính bình thường. Cùng đường mạt lộ chỉ có thể vào rừng làm cướp là giặc. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, đem làm quan giết, những người khác để cho chạy, liền nói Phan Ngũ muốn đi giết Phạm Khai Ly, tần quốc binh sĩ tốt nhất nhường đường, nếu không chính là giết. Sơn Phong hẳn là, liền một lát sau, vây quét sơn tặc quan quân bị giết chết 5 người, những người còn lại để cho chạy. Bọn họ không phải là không muốn phản kháng, thật sự là phản kháng không được, đối diện tùy tiện một cái chiến binh đều là cấp 5 tu vi. Cuộc chiến này căn bản là không có cách đánh. Chờ đánh đuổi quan binh, sơn tặc bên trong chạy tới 2 người, tướng quân, ta muốn gia nhập đội ngũ của ngươi, ta muốn báo thủ. Phan Ngũ nói không muốn. Người kia nói, chỉ cần có thể báo thủ, ta cái mạng này chính là tướng quân ngài, để ta làm cái gì cũng được. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cũng tốt, ngươi đuổi theo xe. Theo nói, mục tiêu của ta là Phạm Khai Ly, còn kẻ thù của ngươi, ta không biết cố ý tìm kiếm. Người kia hô to, chính là họ Phạm khốn kiếp, còn khác biệt rất nhiều khốn nạn. Đều là ở phong phạm khốn nạn đồng thời. Phan Ngũ nói, đuổi theo xe đi. Dẫn đội ngũ tiếp tục tiến lên. Người kia vội vàng nói cảm ơn, còn nói, tiểu nhân gọi Tân Trường, từ nay về sau chính là ra người. Mạnh bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 436, Phạm Khai Ly. Có Tân Trường dẫn đầu, sơn tặc bên trong dĩ nhiên có hơn 70 người quỳ xuống, cũng là muốn gia nhập đội ngũ của hắn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, dân chúng sinh hoạt địa phương không thể có sơn tặc. Lúc đó đồng ý, để cho bọn họ đi theo đội ngũ phía sau. Cho tới cái kia chút không chịu cùng hắn đi sơn tặc. Phan Ngũ hết sức không thích các loại khốn nạn, trong đó liền bao quát cường đạo. Hiện nay tạm thời không để ý tới, dẫn đội tiếp tục xuất phát. Sơn tặc bên trong đúng là có mấy cái không thăng bằng, một hồi ly khai hơn 70 người, thực lực giảm xuống nhiều lắm. Chỉ là bởi vì Phan Ngũ thực lực quá mạnh, bọn họ giận mà không dám nói gì. Sau khi rời khỏi nơi đây, tiếp tục xuôi nam. Đoán chừng là nhận được tin tức, dọc theo đường đi chưa từng xuất hiện bất kỳ quân đội. Ở vào buổi tối, đội ngũ ở một cái huyện thành đằng trước cắm trại, sợ đến trong thị trấn bách tính không dám ngủ. Cũng may cách ngày trước đây liền ly khai. Bên trong lăng không bao xa, Phan Ngũ đi được chậm nữa, cũng là đi rồi 3 ngày thời gian. Ở này một ngày, Phan Ngũ rốt cục đến bên trong lăng. Chỉ là ở con đường phía trước xếp hàng một nhánh chiến đội, nhất phía trước là lãnh nhược băng xương Hạo Nguyệt công chúa, phía sau là của nàng Hạo Nguyệt quân đoàn. Nhìn thấy cái này người, cũng là nhìn thấy đội ngũ này, Phan Ngũ tâm trạng một tiếng thở dài. Cũng không đi qua, khoảng cách thật xa mở miệng hô to, ngươi là nhất định phải làm kẻ thù của ta, đúng không? Hạo Nguyệt công chúa không nói lời nào, cá tính kiêu ngạo, nhận thức chuẩn đạo lý của chính mình không chịu thay đổi. Dưới cái nhìn của nàng, bất luận Phạm Khai Ly có cỡ nào khốn nạn, cũng không để ý Phan Ngũ lợi hại bao nhiêu, nàng nếu biết chuyện này, liền nhất định phải ngăn cản. Gặp đối diện cái kia mụ điên không nói lời nào, lại là kín ngăn chặn đường đi. Phan Ngũ thở dài một tiếng, phóng ngựa tiến lên hai bước, dừng lại sau nói chuyện lớn tiếng, câu nói này không phải nói cho ngươi nghe, nói là cho hết thể binh lính. Lúc nói chuyện, bắt đầu chậm rãi đeo chiến giáp, cổ tay giáp giữ chết, mang theo sắt thép chỉ sáo, kèn kẹt tiếng liên tiếp vang lên, lại từ chiến mã trên người gỡ xuống treo mũ giáp, nhẹ nhàng giữ đến cùng. Trong quá trình này một mực nói chuyện, các ngươi là bách tính bình thường, các ngươi là người yếu, cũng không phải là tu đến cấp mấy tu vi liền trở thành người trên người, là có thể quyết định đừng người vận mệnh, nói cho cùng, các ngươi hay yếu người, ở triều đình trước mặt, ở quan phủ trước mặt, ở mệnh lệnh trước mặt, các ngươi là không hơn không kém người yếu. Thử nắm hạ nắm đấm, tiện tay nhấc lên cự đại khảm đao, một tay mang theo nói tiếp, bị các ngươi giết chết người càng là người yếu, có một gọi Phạm Khai Ly khốn nạn, siêu cao thuế nặng vô số, ước hiếp bách tính, cũng chính là ước hiếp người yếu, ai để cho bọn họ là người yếu, không có cách nào, ngoại trừ nhận mệnh chính là cái chết, trước đây nhận mệnh, bị các ngươi bắt nạt sau đó không nhận mệnh, bị các ngươi giết tựa hồ làm thế nào đều không đúng. Phan Ngũ tiếng nói đặc biệt lớn, có thể nghe tới nhưng thật giống như là ôn hòa nhã nhặn đang nói chuyện này, ta biết các ngươi cũng là người yếu, có thể là các ngươi những người yếu này giết so với các ngươi yếu hơn người, đương nhiên, ngươi có thể nói ngươi không có động thủ, nhưng là ai động thủ? Là của các ngươi đại tần binh sĩ, chẳng lẽ nói các ngươi không phải đại tần binh sĩ? Binh sĩ cũng là người bình thường, ở này trong sơn giã lớn lên, vì có thể giao nộp quan phủ tiền thuế, không thể không làm lính, nói đến, các ngươi cùng bị các ngươi giết chết người hoàn toàn không có khác nhau, như vậy, dựa vào cái gì muốn để cho các ngươi quyết định sự sống chết của bọn họ? Ở hắn lúc nói chuyện, Hô Thiên từ phía sau chậm rãi tới, một bộ kỳ quái biểu tình nhìn Phan Ngũ sau lưng. Phan Ngũ nói tiếp, ta biết các ngươi là người yếu, các ngươi cũng là hết sức bi kịch không thể quyết định mình vận mệnh, thậm chí sinh tử, vì lẽ đó ta thay các ngươi quyết định, rất sớm sẽ nói cho các ngươi, ta muốn giết Phạm Khai Ly, còn muốn giết bên trong lăng trong thành hết thể khốn nạn, ta nhất định phải giết. Nói tới chỗ này âm thanh bỗng nhiên lớn lên, ta ở thay các ngươi làm chủ, ta ở báo thù cho các ngươi. Ở ta đi qua địa phương có 16 cái bị tàn sát không còn thôn trang, 16 cái làng, ta vẹn vẹn cứu được 40 hài tử, chỉ có 40 tiểu hài tử, mà ở ta cứu bọn họ trong quá trình, vẫn bị các ngươi truy sát, hiện tại, ta muốn đánh trở lại. Coi như là vì là cái kia 40 hài tử, ta cũng nhất định phải đánh trở lại. Câu nói này nói xong, Phan Ngũ nhìn về phía Hạo Nguyệt công chúa, trầm mặc một hồi lâu mới nói, đạo bất đồng, đường của chúng ta bất đồng, nếu như ngươi cảm thấy cần phải từ triều đình. Từ cha ngươi đến xét xử Phạm Khai Ly tốt hơn, đó là chuyện của ngươi, ta hiện tại cần phải làm là đánh giết hết thể chặn ở trước mặt ta người. Nói tới chỗ này hít sâu một cái, ngừng một hồi lâu mới từng chữ nói rằng, cũng bao quát ngươi. Câu nói này vừa ra tới, Hạ Nguyệt công chúa sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vốn là mặt mũi tái nhợt càng lộ vẻ trắng xám, môi đang run rẩy. Phan Ngũ thật giống không nhìn thấy như thế, thôi thúc tiểu tiểu bạch đi về phía trước, hiện tại, ta muốn tiến vào bên trong lăng. Cảm ơn mọi người tránh ra. Hết sức thanh âm bình thản, sắc thực lộ ra vô hạn hàn ý, lạnh để người run. Hạo Nguyệt công chúa không có tránh ra, quét đất một hồi sáng lên song kiếm, con mắt gắt gao nhìn chăm chú trên người Phan Ngũ. Đang nói xong lúc nãy những câu nói kia sau đó, Phan Ngũ vẻ mặt chính là vô cùng bình tĩnh, trừ ngoài ra lại không có thay đổi, trong mắt cũng có chút không, rõ ràng nhìn thấy Hạo Nguyệt công chúa, nhưng thật giống như nhìn thấy không khí như thế. Như vậy, ở bên trong lăng ngoài thành, ở mảnh này xa trường trên, hai chi đội ngũ đối lập, ở hai cái giữa đội ngũ có hai người đang chậm chậm tiếp cận. Hạo Nguyệt công chúa vẫn bất động, tiểu tiểu bạch thổ Phan Ngũ chậm rãi tới gần. Không khỏi, hai bên chiến binh đều là rất gấp gáp, không biết tiếp đó sẽ thế nào, Phan Ngũ có thể hay không thật sự giết chết Hạ Nguyệt. Không có ai biết, hoặc có lẽ là không người nào dám biết đáp án này. Mắt thấy Phan Ngũ liền tới đến Hạo Nguyệt công chúa trước người, từ đằng xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa vang. Phan Ngũ hơi có chút ngạc nhiên, để tiểu tiểu bạch dừng lại, con mắt hướng phía đó nhìn sang. Một nhánh toàn thân lửa đỏ đội ngũ kỵ binh nhanh chóng xông lại, cả người lẫn ngựa đều là màu đỏ, nhất phía trước là một cái hán tử mặt đỏ. Phan Ngũ đứng lại bất động, đã thấy Hạo Nguyệt quân đội tự động tránh ra một con đường, để chi này màu đỏ đội ngũ kỵ binh xông tới. Phan Ngũ còn không động, lạnh lùng nhìn hán tử mặt đỏ càng ngày càng gần. Rất nhanh, màu đỏ kỵ binh xông tới, hầu như vây lại Phan Ngũ, chỉ để lại Phan Ngũ sau lưng phương hướng. Phan Ngũ nhìn về phía hán tử mặt đỏ, suy nghĩ một chút nói, ngươi là Long Vân. Hán tử mặt đỏ nghiêng mặt hướng hắn, cười lạnh một tiếng nói rằng, ngươi khẩu khí thật to lớn. Phan Ngũ gật gật đầu, mắt nhìn Hạo Nguyệt công chúa, lại nhìn mắt Long Vân, nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng tốt, liền để ta mở mang kiến thức một chút 800 Long kỵ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Theo hô to một tiếng, Sơn Phong. Ngưu tứ. Ở. Đại quân chiến cương chịu phía sau có lớn tiếng đáp lại, chiến sủng tránh ra hai con đường, nhanh chóng chạy đến võ trang đầy đủ quỷ diện kỵ sĩ. 1.000 người, dòng dã 1.000 người đè ép chiến sủng nhóm mới vừa địa phương, sau lưng Phan Ngũ sắp hàng chỉnh tề. Không nhìn thấy mặt, mặt người, mặt ngựa cũng không nhìn thấy, một thân màu đen chiến giáp để cho bọn họ càng thêm tăng thêm có thể nhiều cảm giác sợ hãi. Long Vân có chút bất ngờ, nhìn kỹ những chiến binh kia, làm sao có khả năng. Phan Ngũ câu hỏi. Hiện tại bắt đầu. Âm thanh rất nhẹ, hết sức không đáng kể, Long Vân ánh mắt ngưng lại, từ hắn thành danh tới nay, cái này còn là lần đầu tiên đối với mình 800 Long Kỵ có chút không yên lòng. Hắn có thể thất bại. Thấy hắn không có đúng lúc đáp lời, Phan Ngũ khẽ cười một tiếng, các ngươi không chịu nhường đường, xin lỗi. Một câu nói phía sau, đại đao sáng lên, đến cùng không có trước tiên chém Hạo Nguyệt công chúa, mà là bổ về phía Long Vân. Long Vân kinh sợ, trong tay trường thương đón đỡ đi tới, một tiếng nổ vang. Phan Ngũ trường đao bị gãy mở, Long Vân dưới khố vật cưỡi sát thực liền lùi lại vài bước. Long Vân biết gặp phải cường địch, lập tức không chần chừ nữa, phóng ngựa lên trước, một tay nắm thương đâm đi qua, tay trái nhưng là lại nắm lấy một thanh trường thương đập về phía Phan Ngũ. Gặp Long Vân nhanh chóng như vậy phản ứng lại, Phan Ngũ hất tay ném ra đại đao trong tay, người đã trải qua nhảy ở trên không bên trong, trong tay hai thanh mọc gai nhanh chóng đã đâm đi. Long Vân không nghĩ tới vừa động thủ, Phan Ngũ liền ném mất vũ khí trong tay, thế công của hắn đã thành. Có thể đối thủ biến mất không còn tăm hơi, kho tốt vội vàng thu chiêu. Phan Ngũ xuất hiện sau lưng Long Vân, tế kiếm mắt thấy đâm về phía Long Vân sau lưng, lại nghe đang một thanh âm vang lên, Hạo Nguyệt công chúa một mũi tên bắn ở hắn mọc gai mặt trên, tuôn ra đoàn ngân quang. Phan Ngũ rất bất ngờ, lăng không lùi lại, đứng ở trên đất nhìn về phía Hạo Nguyệt công chúa, người dĩ nhiên biến lợi hại. Không chỉ là lợi hại đơn giản như vậy, Phan Ngũ động tác cực nhanh, mặc dù là người ở trên không bên trong, liền biến chiêu muốn chậm rất nhiều. Mà dù sao là lục cấp cao thủ, Hạo Nguyệt công chúa lại có thể một mũi tên đúng lúc bắn ra, đồng thời bắn trúng hắn mọc gai, ít nhất là cấp 5 tu vi trở lên mới có thể làm được. Long Vân uống một tiếng, đa tạ công chúa điện hạ. Theo từ trên ngựa nhảy xuống, hai tay ở giữa chỉ còn dư lại một thanh trường thương, khoảng cách thật xa, thật giống du long như thế đâm về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ tự nhận là cao thủ, chỉ là không nghĩ tới trận chiến đầu tiên liền gặp phải Long Vân. Tần Quốc có hai đại chiến thần. Một cái đóng giữ phía tây biên quan đường bán mẫu, dẫn dắt đường kỵ cùng Khương Quốc, cùng man binh chống lại. Một cái khác chính là trước mắt cái này Long Vân. Long Vân dưới trướng 800 Long Kỵ, từng cái đều là không sợ chết người điên, cũng đều là trong chiến trận hảo thủ. Lần trước Khương Sự Dân cùng Tần Quan Trung ở hướng đông bắc liều mạng, Long Vân liền dẫn dắt Long Kỵ tiến về phía trước. Long Vân là cao thủ, là cùng Bạch Bình Phàm đặt ngang hàng thiên hạ năm đại chiến thần một trong cao thủ. Gặp Long Vân nhanh chóng như vậy phản ứng lại. Phan Ngũ hất tay ném ra đại đao trong tay, người đã trải qua nhảy ở trên không bên trong, trong tay hai thanh mọc gai nhanh chóng đã đâm đi. Long Vân không nghĩ tới vừa động thủ, Phan Ngũ liền ném mất vũ khí trong tay, thế công của hắn đã thành, có thể đối thủ biến mất không còn tăm hơi, kho tốt vội vàng thu chiêu. Phan Ngũ xuất hiện sau lưng Long Vân, tế kiếm mắt thấy đâm về phía Long Vân sau lưng, lại nghe đang một thanh âm vang lên, Hạo Nguyệt công chúa một mũi tên bắn ở hắn mọc gai mặt trên, tuôn ra đoàn ngân quang. Phan Ngũ rất bất ngờ. Lăng không lùi lại, đứng ở trên đất nhìn về phía Hạo Nguyệt công chúa, người dĩ nhiên biến lợi hại. Không chỉ là lợi hại đơn giản như vậy, Phan Ngũ động tác cực nhanh, mặc dù là người ở trên không bên trong, liền biến chiêu muốn chậm rất nhiều, mà dù sao là lục cấp cao thủ. Hạo Nguyệt công chúa lại có thể một mũi tên đúng lúc bắn ra, đồng thời bắn trúng hắn mọc gai, ít nhất là cấp 5 tu vi trở lên mới có thể làm được. Long Vân uống một tiếng, đa tạ công chúa điện hạ. Theo từ trên ngựa nhảy xuống, hai tay ở giữa chỉ còn dư lại một thanh trường thương, khoảng cách thật xa, thật giống du long như thế đâm về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ tự nhận là cao thủ, chỉ là không nghĩ tới trận chiến đầu tiên liền gặp phải Long Vân. Tần quốc có hai đại chiến thần, một cái đóng giữ phía tây biên quan đường bán mẫu, dẫn dắt đường kỵ cùng Khương quốc, cùng man binh chống lại. Một cái khác chính là trước mắt cái này Long Vân. Mạnh bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 437, Long Vân. Chiến thần, xưa nay là quân nhân vô thượng vinh dự, đại diện cho thực lực cường đại. Hai người vừa đánh nhau, Phan Ngũ đối với chiến thần thực lực cường đại có càng trực tiếp nhận thức. Đằng trước một cái bạch bình phàm, hiện tại một cái Long Vân, nếu như ở tình huống bình thường, Phan Ngũ tuyệt đối sẽ không với bọn hắn nổi lên va chạm. Nhưng bây giờ Phan Ngũ đã điên rồi, đâu còn quản những khác. Đại trượng phu có việc không nên làm, có chút nhất định vì là, Phan Ngũ không hẳn cho là mình là đại trượng phu, có thể tổng có một số việc nhất định phải làm. Hắn cùng Long Vân đánh vào nhau, người ngoài đến xem, hầu như không thấy rõ cái gì, hai đám mơ hồ cái bóng tạo thành một đoàn lớn hơn mơ hồ cái bóng, ở trên đất trống rời động tới đi. Thậm chí không nghe được binh khí đụng âm thanh. Không chỉ như thế, hai người đều là ăn mặc áo giáp, nhưng là đang đánh nhau bên trong, áo giáp cũng là lặng yên không hơi thở. Như vậy tranh đấu một lúc, Phan Ngũ cảm thấy rất khó chịu, mặc dù hắn ở phát rồ, cũng tận quản đang đánh nhau trước trộm đạo dùng kinh hoàng, có thể thực lực bày ở nơi đó. Tuy nói chiến thần Long Vân trước sau không bắt được hắn, nhưng là hắn cũng nắm Long Vân không có cách nào. Như vậy đánh tới một lúc, Phan Ngũ đống nhiên hô to, dừng lại. Thân thể về phía sau phương tung bay đi. Long Vân đứng ở tại chỗ, không giải nhìn tới. Phan Ngũ nói, cởi áo giáp lại đánh. Long Vân cười lớn một tiếng, được. Lui về phía sau vài bước, lập tức có binh lính thủ hạ tới trợ giúp chút bỏ chiến giáp. Phan Ngũ vây tay, lao ra một loạt chiến binh đưa hắn vây nốt. Hắn thở vô cùng cẩn thận. Chẳng những là bỏ đi phía ngoài nguyên bộ chiến giáp, liền bên trong giáp đồng thời bỏ đi, thậm chí ngay cả giày đều đổi qua, người mặc thường phục. Trong tay hai thanh mọc gai cũng đổi qua, là chính bản thân hắn toàn bộ mới chế tạo một thanh ngắn màu bạc đao. Tuy nói so với bất quá đương sơ màu đen như nguyệt đao, thế nhưng bất luận trọng lượng, hình thức, dài ngắn, đều là hơn nửa hợp tay. Ở hắn thay đổi quần áo phía sau, chiến binh lùi lại, đồng thời lấy đi đổi lại vũ khí, Phan Ngũ nắm đoạn đao đi về phía trước, mời tướng quân cẩn thận rồi. Long Vân vẫn là khiến thương, khốc hơn chính là như cũ một thân đỏ thấm võ phục, đơn tay nắm chặt thương đuôi, mũi thương điểm hướng về Phan Ngũ, bắt đầu đi. Phan Ngũ hơi gật đầu, cả người theo này một cái nhỏ nhẹ gật đầu tư thế hướng phía trước phóng đi, quét đất một tiếng vang nhỏ, là không khí bị nhanh chóng kéo theo tiếng vang. Long Vân như cũ một tay nắm thương, trường thương nhẹ nhàng, mũi thương điểm hướng về trước mặt một chỗ trống. Như cũ không có binh khí đụng âm thanh. Trường thương nhẹ chút đi qua thời điểm, Long Vân cũng biến mất không còn tăm hơi. Thật giống bị thiêu hủy người giấy như thế, từng điểm biến mất không còn tăm hơi, từ thân thể bắt đầu, tới tay cánh tay, đến trường thương, đến mũi thương. Nói đến rất chậm, kỳ thực đặc biệt nhanh, liền trong khoảnh khắc đó, Long Vân rời động đậy mũi thương, thân thể bắt đầu từng điểm nhanh chóng biến mất. Đến cuối cùng, sáng trắng mũi thương cũng là biến mất không còn tăm hơi, ở trong thiên địa kéo ra một đạo sáng trắng ánh sáng, sáng chói mắt. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị này đạo ánh sáng hấp dẫn, lại không nhìn thấy thứ khác. Phan Ngũ cùng Long Vân thân thể cũng là bị ánh sáng che lại. Không có ai thật sự có thể biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, Phan Ngũ cùng Long Vân lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này điểm ánh sáng thật giống biết bay sao như thế bay về phía Phan Ngũ. Cao thủ tranh cướp, so với chính là một cái nhanh. Mắt thấy kia điểm sáng trắng sao đâm tới trước mắt, cũng là đâm thủng Phan Ngũ thân thể. Nhưng là sau một khắc, Phan Ngũ biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một nhánh run rẩy động không ngừng thương đầu. Phan Ngũ xuất hiện ở Long Vân trước người. Tay phải đoạn đao hướng lên trên phương chọc đi ra ngoài. Long Vân nhanh chóng né tránh, thiện tay một thương quét tới. Này chính là cao thủ giữa đối với đấu, làm sức mạnh tăng cường tới trình độ nhất định thời điểm, tốc độ mới là thủ thắng then chốt. Từ vào lúc này bắt đầu, hai người thật giống như nhanh như gió ở trên mặt đất điên cuồng múa. Tu đến này một cảnh giới, không có người nào càng lợi hại nói chuyện, tùy tiện một cái biến hóa đều có thể quyết phân thắng thua. Từ tu vi cùng kinh nghiệm đối chiến đã nói, Long Vân so với Phan Ngũ lợi hại rất nhiều. Có thể Phan Ngũ hùng hổ, đơn giản hai chữ đủ để chứng minh tất cả vấn đề, hắn hùng hổ đến không cần cân nhắc Long Vân chiêu số. Thời gian thoáng một cái đã qua, sau 5 phút, hai người thể lực cấp tốc giảm xuống, đến nơi này nhất thời hậu, cũng không bao giờ có thể tiếp tục giống lúc bắt đầu hậu như vậy tựa như khống chế thân thể khống chế động tác, đánh thật dài một lúc, rốt cục tuân ra ầm một tiếng nổ vang, hai cái nhanh chóng vũ động thân thể vừa chạm vào tức điểm, phân biệt hạ hướng về hai nơi. Phan Ngũ ở trên không bên trong liên tục mấy cái vươn mình, an ổn rơi xuống mặt đất. Long Vân cũng là ở vươn mình, chẳng những là lật ngã lộn nhào, còn muốn xoay người tá lực, có thể mặc dù như vậy, lúc rơi xuống đất vẫn như cũ có chút bất ổn. Lúc rơi xuống đất sau lùi một bước, mặt âm trầm nhìn về phía Phan Ngũ. Nhìn một hồi, đột nhiên tằng háng một cái, phun ra một điểm máu tươi. Trái lại Phan Ngũ, tương tự mặt âm trầm, tuy nói khỏe miệng vô huyết, có thể hai tay đang khẽ run. Từ lúc hắn tu hành tới nay, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống này, nghiêm trọng thoát lực, nếu như không phải sớm ăn kinh hoàng, hiện tại một hồi này đã không biết là như thế nào một loại tình hình. Hít sâu một cái, tiếp tục. Long Vân lao đi bên miệng vết máu, nở nụ cười, liền sợ ngươi không chịu được nữa. Nói xong câu đó, trong tay trường thương dường như rắn như thế uốn éo, lần thứ hai đâm về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ cười ha ha, nhún người hướng phía trước nhào tới. Dù sao cũng đánh, dù sao cũng giết, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu che ở ta đằng trước, liền là địch nhân. Trong cơ thể tiểu thế giới sức mạnh tuôn trào ra, tốc độ nháy mắt tăng lên rất nhiều. Long Vân phi thường giật mình, còn chưa tới trình độ đó chứ. Lập tức bước ra liền lùi, có thể Phan Ngũ động tác thực sự quá nhanh, nổ một cái, một đao đâm về phía hắn lồng ngực. Một đao này làm cho tất cả mọi người rõ ràng, cũng là để Long Vân minh bạch, chúng ta là kẻ địch, là không chết không thôi kẻ địch. Long Vân mạnh mẽ hướng về sau ngã xuống, trong tay trường thương soi mói, Phan Ngũ căn bản không quan tâm sự công kích của hắn, ngươi nếu ngã xuống, Phan Ngũ liền thừa cơ giết tới. Trong chớp mắt, tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa thời điểm, liền nghe được cầm ầm hai tiếng, một tiếng là một thương đâm tới Phan Ngũ trên đùi, đừng đem hắn đánh bay, một tiếng khác là Long Vân ngửa mặt rơi trên mặt đất. Hai người đối chiến rốt cục dừng lại đến, Long Vân trên mặt đất trên nằm một hồi lâu mới đứng lên, túi đầu nhìn lồng ngực, một thanh đoạn đao có 1/3 lưỡi dao cắm ở lồng ngực trong đó vị trí. Xuất hiện biến cố này, Long Vân thủ hạ xông lên, Long Vân khoát tay, thủ hạ lập tức lui ra. Hắn từ bao cổ tay bên trong lấy ra một hạt đan dược, nuốt xuống sau mới đi nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ bị đánh bay sau đó, ở trên không bên trong nhanh chóng biến chiều, đầu trên dưới chân hai tay xanh địa, lại tại chỗ một cái bổ nhào, chân sau lập ở. Sở dĩ chân sau, là bởi vì cái chân kia bị Long Vân trường thương đập gãy. Phan Ngũ cũng là ăn đan dược, đứng ở đằng xa bất động. Bên tay trái là của hắn rất nhiều chiến binh, bên tay phải là 800 Long Kỵ, Phan Ngũ đứng ở trong đó vị trí, chậm rãi xoay người, còn đánh sao? Long Vân cúi đầu nhìn đoàn đao, đao ở chỗ này của ta, ngươi làm sao đánh? Phan Ngũ nở nụ cười, gãy chân đều có thể đánh, có hay không có đao không trọng yếu. Long Vân ở lúc nói chuyện, con mắt liền không có rời khỏi đoàn đao. Hắn biết chính mình bị thương, hơn nữa còn là trọng thương. Hiện tại đúng lúc dưỡng thương còn không thành vấn đề, nhưng nếu là thật sự tiếp tục liều xuống, không nói những cái khác, tu vi nhất định phải đại hạ. Hắn ở thời điểm do dự, Hạ Nguyệt công chúa bỗng nhiên lao ra, ngươi bị thương, ta không bắt nạt ngươi, ngươi đi. Phan Ngũ sửng sốt một chút, ta đi. Hạ Nguyệt công chúa nói lớn tiếng, đi nhanh lên. Nàng là đại tần quốc công chủ, nên vì tần quốc cân nhắc, vô luận như thế nào không thể để Long Vân chiến tử ở đây. Phan Ngũ nở nụ cười, nói đến, hai ta còn giống như không có đánh qua. Túi đầu nhìn gãy chân, đưa tay ngắt mấy nắm. Thương thế của hắn không thích hợp tiếp tục tranh đấu, bây giờ đi về dưỡng thương, đối với tốt xứng cốt, tương lai mới có thể giải tốt. Tiếp tục liều xuống, vạn nhất lại đoạn mấy lần. Ngắt này mấy lần, yêu thương nhe răng khỏe miệng, xác định xương cốt không có gai xương, cũng là đối với đến đồng thời, quay đầu lại nói chuyện, kiếm. Hô Thiên đi lên trước, ta thay ngươi. Phan Ngũ lắc đầu. Tiếp tục quay đầu lại nói chuyện, kiếm. Có chiến binh đưa ra hai thanh dài nhỏ ngân kiếm, lão đại, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Phan Ngũ không để ý tới hắn, nói với Hô Thiên, ngươi trở lại. Chân sau đi phía trước nhảy, đứng ở Hạo Nguyệt công chúa đối diện, ra tay đi. Hạo Nguyệt công chúa cắn chặt hàm răng, nhịn một hồi lâu, ngươi thật như vậy tàn nhẫn sao. Phan Ngũ khẽ vẫy một hồi hai thanh tế kiếm, cũng chính là hai thanh mọc gai, có chút khí phách đần độn, cái kia rất nhiều bị giết cùng khổ bách tính. Có thể hay không nói với các ngươi một câu, các ngươi thật như vậy tàn nhẫn sao? Hạ Nguyệt công chúa trầm mặc một hồi lâu, như ngươi mong muốn. Cũng là song kiếm, ra khỏi vỏ sau liền muốn vọt tới trước. Long Vân bỗng nhiên nói chuyện, công chúa điện hạ. Hạ Nguyệt công chúa quay đầu lại nhìn. Long Vân nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta tới. Phan Ngũ ha ha cười trên một tiếng, các ngươi có thể đồng thời. Suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn, vỏ kiếm ném tới. Chiến binh đưa tới vỏ kiếm. Liền ở trên chiến trường, Phan Ngũ dùng hai cái vỏ kiếm kẹp lấy gãy chân, dùng dây thừng dùng sức buộc chặt, mỗi dùng một lần lực, đều sẽ đau run run một cái. Chờ hắn buộc chặt dây thừng, nửa cái đùi phải tất cả đều là huyết. Phan Ngũ thử giẫm một cái mặt, hít vào một hơi kia một tiếng, thật đau. Trong miệng nói như vậy lời, ánh mắt nhưng là lạnh lẽo nhìn về phía Hạo Nguyệt công chúa, lạnh lẽo nhìn về phía chiến thần Long Vân, các ngươi ai trên. Long Vân so với Phan Ngũ còn không dám động, hắn thậm chí không dám ở nơi này rút đoạn đao ra. Phan Ngũ một đao kia đâm quá sâu quá chuẩn, Long Vân rõ ràng cảm giác được mạch máu trong người cũng bị chặt đứt dáng vẻ, không chỉ huyết mạch, lưỡi dao đã cắt phía trên trái tim. Mắt thấy Phan Ngũ đang gây hấn với, Long Vân khẽ cắn răng, ta tới. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, tốt. Hạ Nguyệt công chúa hô to, ta tới. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, không bằng như vậy, ai cũng không cần đến. Đây là ý gì? Hạ Nguyệt công chúa nhìn về phía Phan Ngũ, lòng nói lẽ nào hắn chịu ly khai. Phan Ngũ đương nhiên không biết đi, trầm mặc một hồi lâu, các ngươi không lùi, ta liền để cho bọn họ trên. Cái này bọn họ không chỉ là hơn ngàn tên cường hãn chiến binh, còn rất nhiều cấp 5 chiến sủng. Hạ Nguyệt công chúa hết sức tức giận, ngươi đến cùng muốn thế nào? Phan Ngũ nở nụ cười, ta muốn vào thành, ta bị thương, muốn vào thành tìm đại phu, muốn ngủ ngon giấc. Hắn ở mở mắt nói mê sảng, có thể phía sau cái kia rất nhiều chiến binh cùng chiến sủng nhưng là chân thật tồn tại. Liên lúc này, từ đó lăng thành phương hướng chạy tới một nhánh quân đội, nhất phía trước là vài tên chiến tướng, phóng ngựa lao nhanh, mắt thấy đi tới Hạo Nguyệt quân đoàn cùng Long Kỵ phía sau, nhưng là liên tục, từ mặt bên nhanh chóng đi vòng qua, rất rõ ràng, mục tiêu là Phan Ngũ. Phan Ngũ ha ha cười không ngừng, hắn quá thỏa mãn Phạm Khai Ly ứng biến, tên kia thực sự có đủ xấu. Mạnh bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 438, Sa tướng quân. Hạo Nguyệt quân đoàn cùng 800 Long Kỵ tuyệt đối là địa phương này sức mạnh mạnh mẽ nhất, Long Vân đi tới nơi này, mục tiêu của hắn không phải Phan Ngũ, là Nam Vương. Đối đầu Nam Vương loại cao thủ này, nhất định phải có cao thủ tọa chấn, Long Vân là thích hợp nhất cái kia một cái. Phan Ngũ là bất ngờ xuất hiện biến số, nhận được Hạo Nguyệt công chúa cùng Phạm Khai Ly trước sau đưa đến thư sau, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể mang Long Kỵ tới rồi bên trong lăng. Ở lúc nãy cái kia biết thời gian bên trong, Phạm Khai Ly một mực trên tường thành quan sát, tuy nói quá xa thấy không rõ lắm, thế nhưng có không hề động thủ tổng có thể biết. Song phương liều mạng một hồi lâu, đống nhiên đừng đánh. Phạm Khai Ly tâm trạng lo lắng, vạn nhất đám người này nói cùng làm sao bây giờ. Đơn giản phái đại quân lại đây, nhất định phải đem Hạo Nguyệt công chúa cùng Long Vân cùng chính mình trói đến đồng thời. Đại quân đống nhiên đánh tới, Long Vân biến sắc mặt, suy nghĩ một chút, rút lui. Lập tức có binh sĩ lại đây dìu hắn, cẩn thận dơ lên, hướng xa xa chạy đi. Hắn là chiến thần A. Ngươi ngay cả chiến thần đều tính toán. Khởi sướng điên lên, Long Vân liền tần quan trung mặt mũi cũng không cho ngươi, ngươi một cái địa phương nho nhỏ quan chức lại dám tính toán ta. Đã như vậy, ta cần gì phải vì ngươi xuất đầu. Mắt gặp một luồng đỏ mặt nhanh chóng lùi lại, vừa rồi xông tới quân tần hết sức không hiểu là chuyện gì xảy ra, đại chiến sắp tới, Long Kỵ tại sao đi rồi. Có Long Kỵ ở, tần binh mới có tự tin, hiện tại tự tin đi rồi. Ở đại thể tần binh nghi ngờ thời điểm, có tướng lĩnh đuổi theo, Long tướng quân. Các ngươi đi đâu? Long Vân căn bản không nói tiếp, ngươi là thân phận gì nói chuyện với ta? Mắt gặp Long Vân không đáp lời, cái kia tướng lĩnh nhìn thấy cái thân ảnh quen thuộc, là Long Kỵ bên trong một tên tướng lĩnh, vội vàng hỏi lại lời, Phương Ngọc tướng quân, các ngươi đi đâu? Phương Ngọc lạnh lùng liếc hắn một cái, Sa tướng quân, ngài nhiều bảo trọng. Dẫn đội nhanh chóng ly khai. Sa tướng quân không có lưu lại Long Kỵ, quay đầu lại nhìn, lại nghe được hô to một tiếng, lao xa, tiến lên. Cách đó không xa một tên tướng quân hô to một tiếng, mang theo binh sĩ tiếp tục hướng phía trước hướng về. Sa tướng quân hơi do dự một chút, hét lớn một tiếng trên, cũng là xông lên. Bọn họ thấy rõ, Phan Ngũ không có mặc áo giáp, mà đùi phải bị thương, chính là chiếm tiện nghi thời cơ tốt. Phan Ngũ trong mắt căn bản không có bọn họ, nhìn Long Kỵ ly khai, lại nhìn về phía Hạo Nguyệt công chúa, khỏe miệng nhàn nhạt một tia ý trào phúng, nhẹ nói, giết. Phía sau hắn là xúc thế đợi phát ngàn tên chiến binh. Tự thành quân tới nay, trước sau không có chính diện đối mặt địch nhân cơ hội. Bọn họ vẫn không có cơ hội trên chiến trường. Hiện tại có cơ hội, đối mặt kẻ địch, dũng mãnh xông lên. Chỉ là ở bọn họ vọt tới trước thời điểm, Phan Ngũ trong lòng rất là một ít bất đắc dĩ cùng bi thương, không nghĩ tới, ta dĩ nhiên đem bọn hắn cùng Tần Quốc quân đội tác chiến. Ở này mảnh trên đại lục, có lẽ có rất nhiều cấp 5 cao thủ, thế nhưng ai cũng không có Phan Ngũ cấp 5 cao thủ nhiều, ở hắn ở đây, cấp 5 cao thủ bất quá là phổ thông chiến binh. Phan Ngũ ra lệnh một tiếng, này chút nín thật lâu mạnh mẽ các chiến binh rốt cuộc đến thả ra cơ hội, thôi thúc dưới khố chiến mã hướng phía trước vọt mạnh. Phan Ngũ mắt nhìn Hạo Nguyệt công chúa, mang người của ngươi rút lui. Nói xong xoay người đi trở về. Chuyển qua tui nẹt, một bước nhảy một cái, đi rất chậm, bên người là phương hướng ngược nhanh chóng xông tới rất nhiều chiến binh. Từ trong đám người nhìn sang, không tên có một loại bi thương tâm ý tựa hồ con đường hắn đi, vĩnh viễn cùng đại đa số người không giống nhau. Phan Ngũ đang chậm chậm hướng về chuyện. Hô Thiên đồng dạng đứng không nhúc nhích, mãi đến tận Phan Ngũ đi tới trước mặt, mới đưa tay ra, ta mang ngươi tới. Phan Ngũ nói tiếng đa tạ. Hô Thiên một phát bắt được hắn, hướng về sau mặt nhanh chóng chạy đi. Ở hai người bọn họ lúc nói chuyện, bên người như cũ có chiến binh xông về phía trước, theo là hơn 500 đầu chiến sủng hung mãnh nào tới. Phan Ngũ căn bản là không có quay đầu lại, mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình, thích như thế nào thì như thế đó đi. Trở lại phía sau trên xe ngựa, Hô Thiên tùy tiện bỏ lại mấy tảng lớn thịt, để Phan Ngũ ngồi xong, thế nào? Phan Ngũ nói không có chuyện gì, còn nói đừng lãng phí. Hô Thiên nguyết hắn một cái, nhặt lên những thịt kia phóng tới những con ngựa khác trên xe mặt. Lại trở về nói chuyện, giết đã nghiền không? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, rất nhàm chán. Hô Thiên khí đạo, kẻ nhạt. Đến, ngươi chừng nào thì để ta cũng thay đổi thành kẻ nhạt cao thủ. Phan Ngũ nở nụ cười, không tiếp tục nói nữa. Hô Thiên nhảy đến trên xe ngựa mặt nhìn về phía trước, nhìn một lúc lâu, bĩu môi nói, ngươi tình nhân cũng đi rồi. Nói xong nhảy xuống xe ngựa. Ở Hô Thiên nhảy xuống không bao lâu, Sơn Phong đã trở về, lão đại, đi sao? Hô Thiên khinh bỉ một chút, hạ hê. Phan Ngũ nói, đi a, muốn vào trong thành ăn cơm, ngủ, còn phải dưỡng thương. Vâng. Sơn Phong trở lại triệu tập đội ngũ xuất phát. Sơn Phong vì sao lại lại đây? Bởi vì đánh xong. Ít nhất hơn 1 vạn tân binh, ở Sơn Phong những người này trùng kích vào, còn có hung ác chiến sủng hỗ trợ, ở ngăn ngắn hơn 100 hơi thở thời gian trong ung dung kết thúc chiến đấu. Đằng trước trên chiến trường, loại trừ tử thi lại không có có thứ khác, người sống toàn bộ chạy. Chiến sủng nhóm giết lên tính, sẽ truy đuổi tân binh. Phan Ngũ đợi một hồi lâu mới bắt chuyện bọn họ trở về. Ở trải qua đằng trước cái kia mảnh chiến trường thời điểm, Phan Ngũ ánh mắt chỉ có đau thương, những người này tất cả đều là bởi vì hắn mà chết. Không biết thủ hạ chiến binh có phải là cố ý hay không, không có Hạo Nguyệt quân đoàn người, các nàng tất cả nhân viên lui lại. Phía trên chiến trường thây chất đầy đồng, có chiến binh đi đằng trước chuyển thi thể quét đường phố đường, Phan Ngũ trầm mặc nhìn tất cả những thứ này, vẫn nhìn. Có mấy người đáng chết, có mấy người nhưng là thay người đáng chết đi chết, đây là không có đạo lý sự tình. Chỉ vì tên khốn kia vị chức vị cao. Đội ngũ chậm rãi đi tới, Sơn Phong bỗng nhiên trở về bẩm báo, lão đại, có vấn đề. Phan Ngũ hướng trên tường thành nhìn sang, ngừng hạ trại. Hô Thiên hỏi, không vào thành. Giam giữ cửa thành. Phan Ngũ nói, các ngươi cho ta coi chừng, chỉ cần có người ra khỏi thành, đều hỏi rõ, bách tính cho đi, làm quan nhất định phải nắm lấy. Sơn Phong nói là, đi tìm lưu tứ những người kia sắp xếp, rất nhanh phân đi ra 3 chi đội ngũ, ở 3 cái cửa thành cắm trại. Một nhánh đội ngũ 300 người, nhưng là giam giữ một tòa thành lớn cửa thành, có thể thấy được Phan Ngũ có bao nhiêu hung hăng. Càng phách lối là, Phan Ngũ nói với Hô Thiên, ta bị thương, ngươi bị liên lụy với giúp đỡ nói mấy câu. Hô Thiên hơi nhướng mày, Phan Ngũ nói, khổ cực ngươi, cảm tạ. Hô Thiên bất đắc dĩ nói, ngươi nói. Phan Ngũ nói ra mấy câu nói, Hô Thiên chạy đi nơi cửa thành lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, hô nhiều lần, kỳ thực liền một câu nói, Phan Ngũ phong tỏa cửa thành. Không có chuyện gì đừng đi ra. Hô Thiên ở 4 cái cửa thành các gọi mấy lần, cuối cùng về đến nói chuyện, ngươi rất nhàm chán. Phan Ngũ lại không nói, chậm rãi đi xuống xe ngựa, ở đạo biên nằm xuống. Bất kể nói thế nào, bên trong lăng là một tòa thành, nên có thủ đoạn phòng ngự ít nhiều gì sẽ có một ít, tỉ như các loại cường nỏ, dầu hỏa một loại đồ vật, trên tường thành đã xếp đặt thật nhiều. Phan Ngũ nếu như không có bị thương, sẽ cùng Hô Thiên trực tiếp hướng về vào trong thành, hiện tại sao? Tạm thời nhịn thêm mấy ngày thì lại làm sao? Liền, ít ỏi hơn 1.000 người chính là như vậy đường hoàng bao vây bên trong lăng thành, dù cho trong thành có gần 10.000 binh sĩ, còn có các loại vũ khí chiến tranh. Hạo Nguyệt công chúa lại tới nữa rồi, lần này chỉ có một người, cưới một con ngựa trắng chậm rãi lại đây. Trước kia Ngũ Tự Doanh những lão nhân kia nhận thức công chúa, lập tức cho đi. Cái khác chiến binh cũng là xem náo nhiệt dáng vẻ, lười biếng chờ ở các nơi, lười biếng nhìn sang. Hạo Nguyệt đi thẳng tới Phan Ngũ trước mặt. Ngươi nhất định phải theo ta đối đầu thật không? Phan Ngũ nằm không nhúc nhích, rất đơn giản, ngươi đem bên trong lăng trong thành khốn nạn đưa ra, ta lập tức triệt binh. Hạo Nguyệt công chúa trầm mặc một hồi lâu, gặp lại. Đẩy ngựa đầu, hướng phía nam chạy đi. Hô Thiên lại gần nói chuyện, trách trách, cãi vã. Gây gỗ. Phan Ngũ ử một tiếng. Hô Thiên hữu tâm nói cái gì, nhưng khi nhìn Phan Ngũ bộ dạng, thở dài, bắt chuyện chiến binh làm cơm. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ kiên trì thủ ở ngoài thành. Bởi vì khoảng cách rất xa, bên trong lăng thành cái kia chút thủ đoạn phòng ngự hoàn toàn không dùng được. Có thể chỉ cần vừa ra thành liền có chuyện. Nếu như là binh sĩ, nhân gia hỏi cũng không hỏi, chờ bọn hắn đi ra chính là điên cuồng chặn giết. Nếu như là bách tính bình thường, tùy tiện hỏi trên mấy câu nói, cho đi. Phan Ngũ căn bản không lưu ý dân chúng muốn làm gì sự tình, cho dù là được quan phủ mệnh lệnh đi ra ngoài tặng quà báo cũng không đáng kể. Hắn đã chơi đùa điên cuồng như vậy, chẳng lẽ còn có người không biết. Đầu 2 ngày cũng còn tốt, đặc biệt là ngày đầu tiên thời điểm, Phạm Khai Ly thậm chí không dám mở cửa thành. Đến rồi thứ hai ngày, phát hiện bên ngoài cái kia chút quỷ diện kỵ sĩ căn bản không để ý tới bách tính bình thường, hắn bắt đầu phái người thăm dò. Chờ đến thứ ba trên trời trưa, ở chiến binh ăn điểm tâm thời điểm, cửa thành mở ra, đi ra một đội bách tính. Này một mặt là Ngưu Tứ dẫn đội, nhìn những người kia liền cười. Bên người chiến binh hỏi cười cái gì? Ngưu Tứ đập hắn một cái tát, không thấy được. Có câu nói này, bên người chiến binh đều ở đây quan sát tỉ mỉ những người kia, rất nhanh đồng thời bật cười, có người hỏi Ngưu Tứ, thủ lĩnh, toàn bộ giết chết. Phí lời. Ngưu Tứ nói, không cần chờ bọn họ đi tới, luyện một chút mũi tên. Các chiến binh lập tức đứng dậy, dương cung dựng mũi tên giả khuôn giả thức tiêu chuẩn nửa ngày, những người kia sợ đến kêu to, đừng bắn a, chúng ta là trong thành bách tính. Ngưu Tứ méo đầu nhìn một hồi, giết đi. Nhẹ nhàng ba chữ, mũi tên như mưa bay đi. Vừa mới ra ngoài một đội này cái gọi là bách tính toàn bộ bị bắn chết. Khoảng chừng 60, 70 người, hoành ở cửa thành miệng ở đây. Bọn họ ngã xuống thời điểm, từ trên người hoặc là mang theo trong cái bọc mặt điều ra rất nhiều binh khí, chủ yếu nhất, không chỉ là có binh khí, còn có sấm nổ. Rơi trên mặt đất lại không có nổ. Ngưu Tứ nói, không cần thu thập, cứ như vậy bày đặt. Liền để đi. Trong thành quan chức không có như thế ngớ ngẩn, bọn họ cũng muốn để sát thủ xen lẫn trong dân chúng mặt. Có thể bách tính cũng không đốc, không có chuyện ai nguyện ý đi ra ngoài. Huống hồ cũng tổ chức không nổi nhiều như vậy bách tính đội ngũ, trừ phi lấy cái chết tương bức, không ra khỏi thành liền giết. Giống loại thủ đoạn này không thể tùy tiện sử dụng, chỉ có thể dùng một lần, chỉ có thể dùng đến thời khắc mấu chốt. Này ba ngày đi qua rất nhanh, Phan Ngũ gãy chân gần như hoàn toàn khôi phục. Hô Thiên đã sớm đối với Phan Ngũ cường đại tự lành năng lực hết sức tò mò, đáng tiếc vẫn không hỏi được, hiện tại lại một lần nhìn thấy kỳ tích xuất hiện, cảm khái nói: ngươi chính là tên xuất sinh. Phan Ngũ không tiếp lời, mặc vào mềm giáp, áo ngoài, mặc thêm vào chiến giáp, đi thôi. Hắn muốn ở này một ngày giải quyết tất cả mọi chuyện. Nếu Hạo Nguyệt công chúa không trở về nữa, nói rõ tuyệt vọng rồi, đối với cái gì đều tuyệt vọng rồi. Long Vân cần phải vẫn còn ở dưỡng thương, không sẽ tới. Qua đi tới 3 ngày thời gian, lại không có quân đội khác xuất hiện ở phụ cận, Tần Quan Trung không đến, Phương Thuốc cũng không tới, như vậy là không phải là đang nói. Tần Quan Trung đối với Phạm Khai Ly cũng không hài lòng. Bất quá cái kia là chuyện của người khác, bây giờ Phan Ngũ muốn làm chuyện của mình. Mạnh bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 439, khốn nạn quan chức. Ngay ở hắn quyết định khi xuất phát, bốn mặt cửa thành lại đồng thời trào ra rất nhiều bách tính, đằng trước phía sau vây quanh ra bên ngoài chen. Có người vẻ mặt mục đốc, có người là sợ sệt hoảng sợ, còn có nữ nhân ở khóc. Phan Ngũ khi đi tới hậu vừa vặn thấy cảnh này, trong lòng xuất hiện hai cái ý nghĩ. Một cái trong dân chúng mặt pha tạp vào sát thủ, một người là người trong đám pha tạp vào Phạm Khai Ly những quan viên kia. Mặc kệ cái nào một loại, đều là để Phan Ngũ làm khó dễ. Gặp phải tình huống như thế, khác ba cái cửa thành chiến binh cũng không nắm chắc được chủ ý, phải làm sao? Chợt nghe Phan Ngũ hô to một tiếng, cho đi. Âm thanh đặc biệt lớn, ở bên trong lăng thành bầu trời bồng bền, chung quanh cửa thành chiến binh nhanh chóng lui lại. Chạy đi, xem các ngươi có thể chạy bao lâu, chẳng lẽ muốn công kích chiến binh? Phan Ngũ phóng ngựa lên trước, lạnh lùng nhìn về phía đám người. Không chỉ là hắn, Hô Thiên đám người cũng là song song đứng, chúng ta cho các ngươi nhường đường, có thể các ngươi nếu như chủ động tới tìm chúng ta phiền phức, vậy thì giết chứ. Rất nhanh Sơn Phong những người kia phái người trở về hỏi làm sao bây giờ, muốn rút lui trở về sao. Phan Ngũ nói không cần, nhìn chăm chú vào, nhìn của bọn hắn đi, gặp phải bộ dạng khả nghi liền đẩy ngã. Cái kia ba tên lính lại nhanh chóng trở lại khác ba chỗ cửa thành. Bách tính nhiều người. Họ hét loạn lên đi chậm. Dường như mọi người phỏng đoán như vậy, trong đám người có rất nhiều người khả nghi chờ. Người bình thường không có tu vi, bốn cái cửa thành người đi ra ngoài trong đám mặt đều là xen lẫn rất nhiều cấp 2 cấp 3 tu vi người tu hành. Phan Ngũ cũng không để ý. Bách tính sợ sệt bị giết, đi ra cửa thành sau đó đi nơi rất xa, mắt gặp có thể nhiều sát thần kinh khủng vẫn đứng ở bên đường, có người nhớ lại nghĩ, đồng nhiên nhanh chân chạy trốn. Ai không muốn sống mệnh? Có cái này người dẫn đầu. Mà cái kia chút quỷ diện kỵ sĩ cũng không có ngăn, càng nhiều người có khác một loại ý nghĩ, theo chạy tứ tán. Bách tính nhất định là muốn chạy trốn, chẳng những là bách tính, trong đám người cái kia chút cấp 2, cấp 3 tu vi người tu hành như thế muốn chạy. Phan Ngũ vẫn đứng bất động, ở này một đống người trong mặt liền không có một cấp 4 tu vi trở lên người tu hành, nói do Phạm Khai Ly những người kia hoặc là không đi, hoặc là từ thành khác cửa ly khai. Bất quá một chút suy tư, chỉ cần Phạm Khai Ly không phải ngớ ngẩn, cần phải còn lưu ở trong thành. Xua đuổi đi ra mấy ngàn bách tính. Hấp dẫn Phan Ngũ những người này chú ý, nếu như Phan Ngũ bị trong dân chúng mặt cấp 2, cấp 3 người tu hành hấp dẫn đi, bọn họ mới nhân cơ hội chạy trốn. Có thể Phan Ngũ không núp đích. Thủ hạ chiến binh đúng là bắt được mười mấy có tu vi kẻ xui xẻo, toàn bộ cắt ngang chân ném đến đằng trước đất trống. Bốn cái ngoài cửa thành mặt đều là tình huống như vậy. Qua một hồi lâu, trên cửa thành xuất hiện một cái quan chức, âm lanh ánh mắt nhìn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ mỉm cười nhìn trở lại, Phạm Khai Ly. Viên quan kia không lên tiếng, nhiều nhìn mấy lần, quay đầu trở lại. Phan Ngũ cười ha ha, lú đầu còn muốn đi. Từ trên ngựa nhảy xuống, hướng phía trước mạnh mẽ xông tới. Cao 7, 8 mét tường thành, còn có tường thành sau rất nhiều ẩn dấu chiến binh, căn bản không ngăn được Phan Ngũ. Phan Ngũ một hơi chạy đến tường thành phía dưới, cao cao bắn lên, chân phải đạp lại tường thành, lăng không lộn một vòng, nhẹ leo lên tường cao. Tường thành sau là rất nhiều binh sĩ, lập tức vây lại. Phan Ngũ không để ý tới bọn họ, hướng viên quan kia đuổi theo. Sau khi nghe mặt động tĩnh, quan chức quay đầu lại nhìn một chút, theo sát mặt kinh sợ, nhanh chấn chạy. Có thể cho ngươi chạy sao? Phan Ngũ tốt xấu là cái lục cấp cao thủ, hai bước đuổi tới bên người, tắt qua một cái, viên quan kia té xỉu trên đất. Phan Ngũ trước tiên khởi xướng tiến công, hô thiên những người kia lập tức hành động chung, đặc biệt là hơn 500 đầu chiến sủng, cơ hồ là cùng Phan Ngũ đồng thời hành động. Chúng nó so với Phan Ngũ có thể hùng mãnh hơn nhiều, như vậy cao tường thành, chúng nó chỉ là hung ác nhảy một cái, chính là xông lên tường thành. Phan Ngũ là hình như là như một làn khói như thế xông lên tường thành, chúng nó là rất nhiều làn khói nhảy lên tường thành. Ở tường thành phía dưới, ở tường thành phía sau bố trí có rất nhiều mai phục, có thể chiến sủng tốc độ quá nhanh, binh sĩ phản ứng không kịp nữa, chúng nó đã xông lên tường thành. Chờ chúng nó nhảy lên tường thành sau đó, từ trên tường thành ra bên ngoài quăng ném ra rất nhiều sấm nổ. Oanh oanh tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, nhưng là liền một quặng lông đều không nổ đến. Mà Phan Ngũ cùng chiến sủng đã hướng trong thành lướt đi. Hồ Thiên hành động cũng không chậm, nguyên bản đã vọt tới tường thành phía dưới, chợt thấy sấm nổ ném ra, xoay người chạy. Hắn không phải sợ sệt, là nhắc nhở mọi người, xoay người lùi lúc trở về hô to, lùi. Có hắn dẫn đầu, các chiến binh cũng đều là cấp 5 tu vi, những thuốc nổ này xét không công vứt ra rất nhiều, nhưng là không có thể gây tổn thương cho người. Chờ không nổ tung, Hồ Thiên mới lại dẫn người xông lên tường thành. Đối với cấp 5 người tu hành tới nói, tường thành hầu như không hề có tác dụng, ở trong chớp mắt bên trong, loại trừ phía sau lưu lại trông coi chiến mã cùng vật liệu một ít người sau đó bất ngờ. Tất cả mọi người xông lên tường thành, cũng là hướng về trong thành phóng đi. Phan Ngũ chưa từng thấy Phạm Khai Ly, cũng không biết nhà của hắn ở đâu, thế nhưng có Ngân Vũ ai trong thành to lớn nhất cao nhất sân nhất định là tỉnh chủ đại nhân phụ đệ. Ở Ngân Vũ dưới sự chỉ dẫn, Phan Ngũ một đường xông tới. Liên ở tòa phụ đệ kia trước mặt trên đường, bày đầy các loại xe nỏ, xa xa vừa nhìn thấy Phan Ngũ, nỏ mũi tên ngay lập tức bắn ra. Bây giờ Phan Ngũ không phải là ở trong thôn nhỏ bị cả nhánh quân đội vây công hồi đó. Khoảng cách xa, là hắn có thể dễ dàng tránh ra, thậm chí không cần từ trên đường phố nhảy đến trên phòng ốc chạy trốn. Chiến sùng đi vào trong thành, chính là vui chơi như thế, nháy mắt tàng ra, chạy loạn khắp nơi. Cũng may không loạn sát vô tội, chỉ công đánh đối với chúng nó có sát ý người. Ở Phan Ngũ nhảy lên nóc nhà sau đó, những mọi người kia hỏa vừa nghĩ, ở trên nóc nhà chạy nhất định càng đã nghiền, dĩ nhiên cũng là vù vù nhảy tới. Liền, con phố dài này trên tỉ mỉ bố trí phòng ngự càng là hoàn toàn vô dụng. Ở càng xa một vài chỗ, có người hô to, phóng. Ở chỗ kia là rất nhiều cung tiến binh, nỏ binh, theo ra lệnh một tiếng, đồng thời hướng Phan Ngũ phóng tới. Căn bản không dùng, vẫn là câu nói kia, khoảng cách xa như vậy, chờ ngươi bắn tới, Phan Ngũ sớm không biết chạy đi nơi nào. Một mảnh mưa tên phía sau, Phan Ngũ vọt vào tỉnh chủ phủ. To lớn một cái tòa nhà, trước sau vài tiến vào, trái phải đều là sân, đều có thật nhiều phòng ốc. Phan Ngũ căn bản không cần mất công sức tìm kiếm. Nhắm mắt lại cảm giác sát ý nặng nhất địa phương, sau đó xông tới. Mặc kệ phía trước là vách bích hay là phong ốc, đều là trực tiếp phóng qua. Phạm Khai Ly đứng ở trong sân, một khối lớn đặc biệt địa phương, đứng phía sau rất nhiều quan tướng, xung quanh tất cả đều là binh lính tinh nhuệ. Phan Ngũ đi tới nơi này nhìn thấy này rất nhiều người, cười ha ha, ngươi đúng là tự giác. Phạm Khai Ly giận dữ hét lớn, ngông cuồng tiểu tử, chết đến nơi còn không tự biết. Phan Ngũ liếc hắn một cái, lại nhìn giữa hai người mảnh này tiểu quảng trường. Ngươi là có bao nhiêu xem thường ta? Lên tiếng hô lên, lui về phía sau vài bước, đồng nhiên ra tốc chạy, ra sức nhảy một cái. Phạm Khai Ly giữ tợn nở nụ cười, giết. Từ hắn dẫn đầu, phía sau hắn tất cả mọi người là ném ra trường thương, còn có người vứt ra phi đao, chiến binh phần nhiều là sử dụng cự nỏ. Phan Ngũ đang ở không trung, căn bản là không thể tránh khỏi, nhưng hắn căn bản cũng không cần tránh. Trên đỉnh đầu đồng nhiên xuất hiện ngân vũ, nắm lên bay cao, thuận thế ném về phía đối diện đám người. Cái này tiểu quảng trường có vấn đề, không biết phía dưới là cái gì. Sự thực là cũng không cần biết, chỉ cần không đạp lên là không sao. Phan Ngũ cũng biết đối diện những người kia sẽ nắm lấy cơ hội, như vậy thì nhìn ai nhanh hơn. Ngân Vũ càng nhanh hơn, nguyên bản là ở trên trời xoay quanh, nghe được Phan Ngũ bắt chuyện, lập tức bay xuống. Bây giờ Phan Ngũ thật giống đạn pháo như thế đập về phía đối diện đám người. Đều là cao thủ, vội vàng lấy ra vũ khí. Có thể Phan Ngũ thực sự quá nhanh, thật giống thật sự đạn pháo như thế nện xuống đến, đùng đùng vài tiếng, đập chết ba tên cao thủ. Phan Ngũ mượn lực đứng dậy, trong tay hai thanh mọc gai nhanh chóng thu gạt địch tính mạng người. Nếu như chỉ có Phan Ngũ chính mình, Phạm Khai Ly mang những người này luôn có thể đánh tới một lúc, nhưng là còn có chiến sủng. Đám người kia đối với nguy hiểm mẫn cảm nhất, chay tới sau đó, căn bản không thèm nhìn cái kia mảnh tiểu quảng trường, từ hai bên trái phải hai vừa nhào về phía đám người. Chuyện kế tiếp chính là vô biên giết chóc, những người trong sân này trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ bị giết, bao quát Phạm Khai Ly. Trong những người này mặt có rất nhiều cấp 4 cùng cấp 5 cao thủ, đáng tiếc không có phát cùng Phan Ngũ thực lực so với so sánh. Rất nhanh chiến sự kết thúc, này một vùng lại không có một người sống. Có thể Phan Ngũ cũng không hài lòng, để chiến binh đem tỉnh chủ người trong phủ toàn bộ tập hợp, trước tiên để cho bọn họ phân biệt Phạm Khai Ly. Một đống lớn thi thể, tỉnh chủ phủ những người này rất có chút sợ sệt, chủ nhân cùng trong nhà cao thủ toàn bộ chết trận. Lại sợ hãi cùng trong thấp thỏm phân biệt thân phận. Biết Phạm Khai Ly nhưng là chết đi. Tuy tiện tìm cái hạ nhân câu hỏi, loại trừ Phạm Khai Ly, còn có không có khốn nạn quan, chính là cùng Phạm Khai Ly cấu kết với nhau làm việc xấu cái kia một ít quan trước. Đương nhiên là có, chỉ là những người này không dám nói ra. Vạn nhất bị để lộ bí mật làm sao bây giờ? Phan Ngũ hỏi hai câu, thấy không có người trả lời, cùng chiến binh phân phó nói, chuyến đi, liền nói ta muốn thăng đường phá án, hết thảy trong nhà có oan khuất, có người mệnh quan thi, cứ đến cáo. Cái gì? Chiến binh sửng sốt. Hô Thiên cũng là ngẩn ra, theo nói, chơi vui, cái này tốt chơi, ngươi là muốn chiếm lấy ở đây sao? Phan Ngũ không tiếp hắn, nhanh chân đi ra ngoài. Trải qua vào lúc này thời gian tranh đấu, tỉnh chủ phủ phía ngoài Tần Quốc binh sĩ hoặc là bị giết hoặc là chạy trốn, Sơn Phong những người kia đang có chút kẻ nhạt. Biết Phan Ngũ ý nghĩ mới sau đó, bọn họ rất là cao hứng, lập tức dẫn người chung quanh tuyên cáo. Một đám cao thủ hành động phân tán, rất nhanh chạy toàn thành, chờ thời điểm bọn hắn trở về. Trong nha môn đã có người cáo trạng. Bên trong lăng thành là Đại Nam tỉnh tỉnh thành, quan chức đông đảo, binh lại cũng nhiều, có câu nói là thượng bất chính hạ tắc loạn, có Phạm Khai Ly như vậy một cái tỉnh chủ, phía dưới hành động của người ta có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó rất nhanh, một nhóm lại một nhóm người tới rồi nha môn. Phan Ngũ nên là nhất tùy ý làm bậy phán quan, ngồi ở mặt trên nghe qua mấy câu nói, liền để chiến binh đi bắt người. Nếu thật là thẩm vấn, muốn phải hỏi rõ ràng. Riêng là một cái nghe vu án trải qua liền không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Phan Ngũ không có nhiều thời gian như vậy, đơn giản để người trong cuộc đều đứng ở trước mặt mình nói chuyện. Phan Ngũ không biết vu án, thế nhưng biết ai có không có nói láo. Đây là đơn giản nhất thẩm vấn phương pháp. Bách tính cũng mặc kệ trong nha môn ngồi ai, trước kia quan chức không tiếp ta quan tòa, quan lại bao che cho nhau bắt nạt chúng ta, còn không cho phép người khác giúp chúng ta. Liền, Đại Tần Quốc quan phủ gây ra thật lớn một chuyện cười, một cái phản tặc. Ở đường đường phủ nha môn pha án, lại là vì trợ giúp Tần Quốc bách tính. Không thèm quan tâm cái chuyện cười này đến cùng có phải là thật tốt như vậy hay không cười, ngược lại có oan khuất người chỉ có cảm ơn chi tâm. Chương 440, Ác Bá. Từ nay một ngày bắt đầu, Phan Ngũ tạm thay Đại Nam tỉnh quan lớn nhất viên thẩm án, liên tục trong thời gian 3 ngày mặt, toàn bộ bên trong lăng thành đến một cái hoàn toàn biến đến dạng. Không cần nói tham quan ô lại, liền trên đường phố lưu manh cũng bị mất. Có thể chạy tận lực chạy trốn. Thực sự trốn không thoát đâu, chỉ có thể nhận thức xui xẻo. Phan Ngũ ở lấy xuống bên trong lăng thành sau đó, bốn cái cửa thành như thường cởi mở, cũng không ảnh hưởng bách tính sinh hoạt, thế nhưng phái rất nhiều chiến binh thủ vệ, gặp phải nhân vật khả nghi liền phải nghiêm khắc tra hỏi. Làm sao tra? Đơn giản nhất một điểm, tu vi. Đại Tần Quốc quan chức, liền tiểu lại đều tính cả, đều cũng có tu vi trong người người tu hành. Kém nhất là cấp 1 tu vi, nhưng nếu là muốn làm quan lớn, không có cấp 3 tu vi liền đi cửa sau cũng không có tư cách. Muốn đút lót cũng phải có hối lộ tư cách. Các chiến binh chủ yếu nhằm vào cấp 3 tu vi trở lên người tu hành tiến hành kiểm tra. Đã như thế, khắp thành làm sằng làm bậy cái kia loại quan chức chỉ có thể thành thật chờ ở trong nhà chờ chết. Có thể chạy trốn ra ngoài phần nhiều là cấp 1 cấp 2 tu vi tên côn đồ các ké. Liên tục 3 ngày thời gian, chỉ cần chứng cứ xác thực, thậm chí không cần chứng cứ, Phan Ngũ câu hỏi, chỉ cần không trả lời được, hoặc là nói hưu nói vượng. Vậy thì nhất định có vấn đề người toàn bộ bắt lại. 3 ngày phía sau, nha môn đã đầy. Chẳng những là nhà tù rất sớm đủ quân số, bởi vì các quan lại đình chỉ làm công, các nơi quan phủ toàn bộ nắm đến quan nhân. Rốt cục chứa đầy này chút gian phòng, dân chúng oan khuất cũng là khiếu nại gần đủ rồi, Phan Ngũ quyết định mở giết. Đem tất cả mọi người nhắc tới đại trên quảng trường mặt, xung quanh từ lâu đứng đầy bách tính. Những người kia toàn bộ bị phế tu vi, hiện tại cùng một gà yếu như thế, dùng dây thừng trói lại, nối liền một chuỗi. Toàn bộ mang tới trên quảng trường vừa nhìn, Phan Ngũ giật mình, dĩ nhiên có hơn 2.000 người. Trong thành phố này có thể có bao nhiêu người? Ăn hối lộ trái pháp luật, thịt cá dân chúng dĩ nhiên có nhiều người như vậy. Hơi hơi ngẫm lại phản ứng lại, này hơn 2.000 người không chỉ là bên trong lăng trong thành quan lại, ác bá, còn có phụ cận huyện thành, dù sao cũng chỉ cần có người kiện lên cấp trên, Phan Ngũ liền để chiến binh bắt người. Nguyên bản đây, ở Phan Ngũ chiếm lấy bên trong lăng thành sau đó, phụ cận có hai nhánh quân đội muốn thu phục bên trong lăng, ở biết Phan Ngũ hành động phía sau, dĩ nhiên đường cũ, tìm một chỗ đóng trại. Bọn họ vốn là không muốn cứu Phạm Khai Ly, bằng không không biết thời gian dài như vậy chỉ Hạo Nguyệt công chúa cùng Long Vân hai người. Nếu Phạm Khai Ly đã bị giết, Phan Ngũ lại ở thay dân chúng phá án, vậy thì chờ đợi xem đi. Phan Ngũ biết có quân đội lại đây, bất quá không thèm để ý, ngược lại đã làm thành như vậy, sẽ không sợ các ngươi. Ý nghĩ của hắn, hắn là giúp dân chúng giải oan, nếu có người dám quấy rầy, như vậy thì giết đi, giữ lại cũng là vô dụng. Ba ngày sau đó, ở bên trong lăng thành nhất sân rộng, Phan Ngũ muốn trước mặt mọi người giết người, hơn nữa còn là một lần duy nhất giết chết hơn 2.000 người. Hết thảy phạm nhân đều là một cái đức hạnh, dây thường bó, trong miệng bỏ vào hạch đảo, nhét chung một chỗ. Trong đó khẳng định có muốn hô tha mạng loại người nào sĩ, dây rủa muốn đi ra ngoài, muốn nói chuyện với Phan Ngũ. Nói chuyện là không được, chỉ cần không thành thật đợi, Phan Ngũ thủ hạ chiến binh nói lên một tiếng không nghe, theo liền giết chết, sớm đưa ngươi ly khai. Nay một buổi sáng, bên trong lăng thành bách tính rốt cục nhìn thấy gì gọi là điên cuồng. Lúc bắt đầu hậu, vây xem đám người còn hận không dứt mắng to khốn nạn quan chức. Mắng bọn họ cũng coi hôm nay, mắng bọn họ rốt cục có báo ứng. Nhưng là làm Phan Ngũ ra lệnh một tiếng, bắt đầu giết người phía sau, dân chúng chậm rãi nói không ra lời. Lại là thoáng nghỉ ngơi một lúc, rất nhiều người ly khai. Không chỉ nói không ra lời, có người đi ra ngoài nôn mửa. Có thể lưu tạm thời lưu lại những người này, cơ bản đều là sắc mặt trắng bệnh, thật giống choáng váng như thế. Xưa nay không nghĩ tới nhìn giết người cũng là đáng sợ như vậy. Hơn 2.000 người à, chiến binh không đáng kể, cũng không đi phía trước mang. Ngay ở bọn họ đứng địa phương, từng đao nhanh chóng tiếp tục giết. Giết đến lúc sau, có chút chiến binh đều chán ghét, xoay người ly khai. Mãi cho đến sau đó, lại bị Phan Ngũ phát hiện được 20 mấy người điên, đó là một chút cũng không mang theo do dự, lấy đao liền chặt, một đao một cái, tốc độ cực nhanh. Mà bị giết những người kia thật giống đợi làm thịt cừu con như thế yên tĩnh, bọn họ nhận mệnh, biết vô luận như thế nào chạy không thoát vừa chết, còn không bằng gọn gàng một ít, có thể ít một chút thống khổ. Vẫn giết tới buổi trưa. Rốt cục giải quyết đi mấy tên khốn kiếp này, Phan Ngũ dặn dò một tiếng đi, dẫn người ly khai. Trực tiếp ly khai bên trong lăng thành, ra khỏi thành rất xa quay đầu lại nhìn, nghĩ đi nghĩ lại, hỏi Hô Thiên, người muốn đi cái nào? Hô Thiên có chút buồn nôn, ta sau đó không giết người. Phan Ngũ ử một tiếng, về nhà. Không trở về nhà. Tùy tiện tìm cái nơi nào đều tốt, ta muốn đi ngủ, ta không chịu được ngươi. Phan Ngũ xem hắn, lại nhìn phía sau chiến binh. Đánh trận thời gian giết mấy ngàn người cũng không gặp các chiến binh có cái gì phản ứng không thoải mái, không nghĩ tới giết một ít chết tiệt tội phạm, rất nhiều chiến binh đều cũng có chút không chịu được. Ngay ở Phan Ngũ thời điểm do dự, Bạch Bình Phàm lại xuất hiện, trước tiên đừng đánh, có chuyện ngươi hẳn phải biết. Phan Ngũ hiếu kỳ nhìn hắn, ngươi nói. Bạch Bình Phàm lắc đầu, chỉ có thể cùng tự ngươi nói. Phan Ngũ hơi nhướng mày. Bạch Bình Phàm lập tức nói, ta tốt xấu là chiến thần, còn lừa ngươi sao? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nhảy xuống ngựa đi tới. Chuyện gì? Bạch Bình Phàm không lên tiếng, xoay người hướng về xa xa đi, khoảng chừng hơn 200 mét dừng lại, quay đầu lại nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ theo tới, nói đi. Bạch Bình Phàm suy tính một chút, ngươi không là rất hiếu kỳ ta tại sao luôn có thể đuổi tới ngươi sao? Phan Ngũ không có nhận lời, Bạch Bình Phàm liền tự mình nói xuống, nói tới chuyện này, còn có một chuyện khác muốn nói, đừng ngại rông dài, vì để cho ngươi có thể nghe hiểu, ta muốn nói rõ ràng một ít. Phan Ngũ gật gật đầu, Bạch Bình Phàm bắt đầu nói cố sự. Đầu tiên từ Bạch Bình Phàm tại sao chạy tới Tần Quốc nói tới. Ở Khương Quốc thời điểm, Bạch Bình Phàm mấy lần tiến nhập Thiên Tuyệt Sơn muốn ám sát Phan Ngũ, là bởi vì hắn bị thuyết phục. Khương Quốc quân thần Khương Vấn Đạo tìm hắn nói một chút lời. Khương Vấn Đạo nói hai nước thế cuộc, đầu tiên là sức mạnh so sánh. Khương Quốc chỉ có một chiến thần một cái quân thần, Tần Quốc nhưng là có hai chiến thần hai quân thần. Không chỉ có như vậy, Tần Quốc hai chiến thần đều có quân chức, đang trợ giúp Tần Quốc người đánh trận. Khương Quốc duy nhất một cái chiến thần Bạch Bình Phàm nhưng là Nhàn Vân Giá Hạc, chỉ để ý chuyện của chính mình, như vậy hết sức không nên. Khương Vấn Đạo theo nói ra một chuyện khác, cấp 7 đăng thiên đài. Cái gọi là cấp 7 đăng thiên đài là một cái cuộc thi, hết thể tu đến cấp 7 trở lên, có thể tu đến cấp 8 tu vi những người kia sẽ thu vào một phong thư, mời đi tham gia thí luyện. Tuy nói là mời, nhưng là cưỡng chế tính, nói đúng là chỉ cần thực lực ngươi quá mạnh, nhất định phải tới tham gia thí luyện. Không tới, chẳng những là không phải tới, cũng sẽ không dùng sống. Cái này trên đại lục vẫn có cấp 8 cao thủ truyền thuyết, có thể là tới nay không thấy được, bởi vì tu đến cấp 7 sau đó, có thể lên cấp 8 tu vi thời điểm, cái này người hoặc là chết đi, hoặc là tiến nhập một nơi khác. Đây là bất kỳ một cao thủ nào đều trốn tránh không được sự tình. Chuyện như vậy cũng là cực kỳ bí ẩn, người bình thường không biết, giống như người tu hành cũng sẽ không biết. Chỉ có vài quốc gia quân chủ cùng một ít lớn đặc biệt thế gia mới có thể biết một chút tình huống. Khương sự dân biết, thần quan trung cũng biết. Khắp thiên hạ người đều biết Bạch Bình Phàm là lợi hại nhất cái kia một cái cao thủ cấp 7, thế nhưng bất luận là tần quan trung vẫn là thái nhìn được, đều không vội vã, cũng là căn bản không cần lo lắng. Hoặc là không tu hành, tu hành đến rồi trình độ nhất định, ngươi liền ly khai này người phàm phu tục tử sinh hoạt thế giới. Đúng dịp là, ở Khương Vấn Đạo nói với Bạch Bình Phàm quá đăng thiên thai sự tình phía sau, Bạch Bình Phàm thật vẫn bỏ vào cái kia phong thơ mời. Nguyên bản, Bạch Bình Phàm kỳ thực có thể ở nhà tiếp tục chờ đợi. Không xuống núi là không sao. Nhưng hắn chẳng những là xuống núi, còn đi man tộc giết chết thú triều. Liền hắn bỏ vào tin. Chẳng những là hắn, cái kia từng theo hắn đồng thời giết thú dữ to con cũng là bỏ vào lá thư đó. Không có ai biết phong thư này là ai đưa tới, mỗi người nhìn thấy tình huống của nó bất đồng, điểm giống nhau là nhất định đặt ở địa phương bắt mắt nhất, chỉ cần vừa tỉnh lại là có thể nhìn thấy. Bạch Bình Phàm rất bất ngờ, nhưng là lại bất ngờ thì lại làm sao? Đăng thiên đài không chỉ có nguy hiểm, vẫn là vinh dự, là đối với sự tu hành người lớn nhất tán thành. Ở Khương quốc thời điểm, Bạch Bình Phàm mấy lần tiến nhập Thiên Tuyệt Sơn muốn ám sát Phan Ngũ, là bởi vì hắn bị thuyết phục. Khương quốc quân thần Khương Vấn Đạo tìm hắn nói một chút lời. Khương Vấn Đạo nói hai nước thế cuộc, đầu tiên là sức mạnh so sánh. Khương quốc chỉ có một chiến thần một cái quân thần, Tần quốc nhưng là có hai chiến thần hai quân thần. Không chỉ có như vậy, Tần quốc hai chiến thần đều có quân chức, đang trợ giúp Tần quốc người đánh trận. Khương quốc duy nhất một cái chiến thần Bạch Bình Phàm nhưng là nhàn vân giá hạc, chỉ để ý chuyện của chính mình, như vậy hết sức không nên. Khương Vấn Đạo theo nói ra một chuyện khác, cấp 7 đăng thiên đài. Cái gọi là cấp 7 đăng thiên đài là một cái cuộc thi, hết thể tu đến cấp 7 trở lên, có thể tu đến cấp 8 tu vi những người kia sẽ thu vào một phong thư, mời đi tham gia thí luyện. Tuy nói là mời, nhưng là cưỡng chế tính, nói đúng là chỉ cần thực lực ngươi quá mạnh, nhất định phải tới tham gia thí luyện. Không tới, chẳng những là không phải tới, cũng sẽ không dùng sống. Cái này trên đại lục vẫn có cấp 8 cao thủ truyền thuyết, có thể là tới nay không thấy được, bởi vì tu đến cấp 7 sau đó, có thể lên cấp 8 tu vi thời điểm, cái này người hoặc là chết đi, hoặc là tiến nhập một nơi khác. Đây là bất kỳ một cao thủ nào đều trốn tránh không được sự tình. Chuyện như vậy cũng là cực kỳ bí ẩn, người bình thường không biết, giống như người tu hành cũng sẽ không biết. Chỉ có vài quốc gia quân chủ cùng một ít lớn đặc biệt thế gia mới có thể biết một chút tình huống. Khương sự dân biết, thần quan trung cũng biết. Khắp thiên hạ người đều biết Bạch Bình Phàm là lợi hại nhất cái kia một cái cao thủ cấp 7, thế nhưng bất luận là tần quan trung vẫn là thái nhìn được, đều không vội vã, cũng là căn bản không cần lo lắng. Hoặc là không tu hành đến rồi trình độ nhất định, ngươi liền ly khai này người phàm phu tục tử sinh hoạt thế giới. Đúng dịp là, ở Khương Vấn Đạo nói với Bạch Bình Phàm quá đăng thiên thai sự tình phía sau, Bạch Bình Phàm thật vẫn bỏ vào cái kia phong thơ mời. Nguyên bản, Bạch Bình Phàm kỳ thực có thể ở nhà tiếp tục chờ đợi. Không xuống núi là không sao. Nhưng hắn chẳng những là xuống núi, còn đi man tộc giết chết thú triều. Liền hắn bỏ vào tin. Chẳng những là hắn, cái kia từng theo hắn đồng thời giết thú dữ to con cũng là bỏ vào lá thư đó. Không có ai biết phong thư này là ai đưa tới, mỗi người nhìn thấy tình huống của nó bất đồng, điểm giống nhau là nhất định đặt ở địa phương bắt mắt nhất, chỉ cần vừa tỉnh lại là có thể nhìn thấy. Bạch Bình Phàm rất bất ngờ, nhưng là lại bất ngờ thì lại làm sao. Chương 441, Nông Phu. Bạch Bình Phàm cẩn thận nhìn chằm chằm Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, sống sót không dễ dàng. Tu hành liền dễ dàng. Cũng vậy. Bạch Bình Phàm nói, ta muốn ngươi một cái cam kết. Không đi các ngươi Khương quốc quấy rối. Phan Ngũ nói, chỉ nếu không có ai, người cho ta liền ai cũng không trêu chọc. Ngưng Hạ còn nói, các ngươi cái kia Khương sự dân đầu góc không tốt nếu như cho ta một mảnh đất, bằng thực lực của ta, bảo đảm bách tính an cư lạc nghiệp, nhưng là hắn không chịu, còn muốn giết ta, vô vị cực kỳ. Bạch Bình Phàm suy nghĩ một chút, biên quan cũng được. Thay các ngươi chống đỡ người man. Phan Ngũ thở dài một hơi, hay là thôi đi, ta hiện tại đã nghĩ làm chiếc thuyền. Không muốn biên quan, có thể đem các ngươi nhất loạn địa phương cho ta. Bạch Bình Phàm lắc đầu, ngươi đem xấu người đánh đuổi, chỗ khác không tao hương. Phan Ngũ đột nhiên cảm giác thấy vô vị, quên đi, ngươi đi đi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần Khương Quốc đừng tìm ta phiền phức, ta chính là cái sứ giả hòa bình. Bạch Bình Phàm gật gật đầu, ta đi đây, nếu như ta có thể sống sót, nếu như ngươi cũng có thể còn sống, sau đó gặp lại. Cái này sau đó là sống quá cấp 7 đăng thiên đài. Phan Ngũ lắc đầu, không muốn. Nguyên bản vô cùng muốn tăng cao tu vi chính hắn, đã quyết nghị từ bỏ tu hành, ta không nên đi cái gì đăng thiên đài, ta chỉ cần mảnh này đại lục vùng biển này, ta chỉ cần có thể tự do tự tại sinh hoạt. Bạch Bình Phàm suy nghĩ một chút còn nói, ta Bạch gia có người chết ở trong tay ngươi, bất quá người tu hành chính là cái này vận mệnh, không phải giết người liền là bị người giết, lại có thêm mang ra, ta biết đi nói một tiếng, hy vọng ngươi cũng không muốn tìm bọn họ để gây sự. Phan Ngũ nói cẩn thận, Bạch Bình Phàm nở nụ cười, tin tưởng ta, chúng ta một nhất định sẽ gặp lại. Nói xong ly khai. Cái tên này hẳn là mảnh này đại lục cao thủ lợi hại nhất, còn có cái kia gần cao 3 mét to con, đáng tiếc lợi hại đến đâu thì lại làm sao. Vẫn còn có lợi hại hơn tồn tại. Chuyển trái tim đen đú ám của tui nét, chọe nụ ạt hứa. Y. Trở lại trong đội ngũ mặt, Hô Thiên lại đây hỏi chuyện gì. Phan Ngũ nhìn hắn một lúc, nghe ta câu khuyên, liền cấp 6, không thăng cấp 7. Hô Thiên không làm, nói lớn tiếng người gạt ta. Phan Ngũ cũng không giải thích, mang theo đội ngũ nhắm hướng đông tiến lên. Làm xong chuyện nên làm, không chỉ là giết chết Đại Nam tỉnh tỉnh chủ. Liên thành chủ mang phía dưới nha dịch, binh tướng, cơ hồ là toàn bộ giết chết. Ở một hơi giết nhiều người như vậy sau đó, Phan Ngũ cũng có chút phiền chán giết người, nghĩ trở lại thứ ba học viện nhìn, cũng là tìm một cái Phan Vô Vọng cùng tiểu cửu bỏ đầy quân. Chỉ là tiểu cửu lại chết rồi. Cũng có lẽ là bởi vì giết quá nhiều người, cũng có lẽ là bởi vì tiểu cửu chết rồi, còn có lẽ là cùng Hạo Nguyệt công chúa trở mặt thành thù. Càng có lẽ là nghe được cấp 7 đăng thiên thai tin tức, bây giờ Phan Ngũ có chút không cao hứng. Đi ra hơn 30 dặm đi tới một chỗ thành trì, Phan Ngũ dẫn người tới. Sợ đến tên lính vội vàng đóng cửa thành, vang lên chuông lớn cảnh báo. Phan Ngũ lười qua được, để Sơn Phong đi câu thông, bọn họ là đến mua đồ ăn. Tên lính căn bản không tin tưởng bọn họ, ngược lại không chịu mở cửa thành. Sơn Phong nổi giận, nói một tiếng, chạy tới mười mấy chiến binh, mọi người đứng thành một đường thẳng, nhanh chóng chạy đến trên tường thành mặt. Thuận lợi chế phục cái kia chút muốn tập kích binh lính của bọn họ, lại nhảy hạ tường thành. Đứng hơi xa một chút lớn tiếng gọi, chúng ta nếu như muốn công thành, các ngươi có thể thủ ở. Cuối cùng cùng ngươi cẩn thận nói lần trước, để cho chúng ta đi vào mua một ít thức ăn, nếu không đừng trách chúng ta. Binh sĩ nào dám làm chủ, cửa thành đem cũng có chút do dự, vạn nhất dẫn dụ đến tập binh, hắn căn bản gánh vác không nổi trách nhiệm. Bây giờ Đại Nam tỉnh thần hồn nát thần tính, cùng Nam Vương đánh lâu như vậy, tử thương vô số không nói. Bách tính bình thường thắng ngày cũng là càng ngày càng khó quá. Rất nhiều nơi xuất hiện cường đạo, đại bộ phận điểm là thôn dân tạo phản. Bất quá nhìn phía dưới đội ngũ này, một người đôi cưới. Toàn bộ mặc áo giáp, còn rất nhiều chiến sủng. Nếu thật là tiến công chúng ta tỏa thành nhỏ này. Mắt gặp phía dưới những người kia hơi không kiên nhẫn, gác cổng đem quyết định đánh cuộc một lần, để binh sĩ mở cửa thành. Binh sĩ còn có chút do dự, gác cổng đem hô to, gặp sự cố cũng là ta đẩy, các ngươi có thể có chuyện gì. Có câu nói này, binh sĩ rốt cục lần thứ hai mở cửa thành ra, Sơn Phong chiêu lại tay, từ cái kia trong đội ngũ được lại đây 4 chiếc xe ngựa, nhìn dáng dấp cũng thật là đến chọn mua thức ăn. Không ngừng đồ ăn, Phan Ngũ muốn để mọi người buông lỏng một chút, đồ ăn, Thanh Thủy không nói, còn có Tiểu Thủy cùng nữ nhân. Lại Thiên Tuyệt Sơn bên trong thời điểm, chỉ có Tắc Đạt Nhị trong bộ tộc mặt một ít nam nhân có thê tử. Ở trong núi lớn mặt, phàm là có một chưa gả ra cô nương, tuyệt đối là trong ngọn núi mặt tất cả nam nhân bà bối. Vô số nam nhân lấy lòng. Lần trước đi ra ngoài man tộc đánh hung thú, đám người kia vẫn cứ cầm trở về rất nhiều lễ vật đưa cho ít ỏi mấy cái cô nương. Trải qua lần kia sau đó, Phan Ngũ cảm giác mình quản có chút nhiều lắm. Không là tất cả mọi người cùng Hô Thiên như thế ngốc ngơ ngác, tổng có rất nhiều nam nhân muốn có nữ nhân làm bạn. Những chiến binh kia kỳ thực thật đáng thương, mỗi ngày chỉ có làm việc cùng tu luyện, nhưng lại không dám có ý tưởng khác. Bởi vì sợ Phan Ngũ. Đừng xem cái tên này bình thường tận nhà. Khởi sướng phẫn nộ đặc biệt đáng sợ. Và lại, Phan Ngũ là thật tâm đối tốt với bọn họ, mà Phan Ngũ cũng là một người cô đơn, những người man này chiến binh dĩ nhiên liền bồi Phan Ngũ đồng thời áp chế dục vọng. Ngược lại có tiền, Phan Ngũ hưu tâm mua một ít đáng thương nữ nhân về núi, tựa hồ lại không tiện. Ở Phan Ngũ trong lòng, Thiên Tuyệt Sơn không phải thích hợp nhất quê hương của hắn nhất định phải ở trong biển rộng mặt, chỉ có ở bên trong đại dương, Phan Ngũ mới xem như là cao thủ vô địch. Đồng thời, đáy biển hạ cũng có vô tận khoáng sản, càng có vô số động vật biển, bất kể là luyện đan luyện khí đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Mà bây giờ đây, nếu không suy nghĩ nữa tu luyện thành cao thủ, trước hết đem tìm kiếm hải đảo quê hương chuyện như vậy quyết định. Sơn Phong những người kia động tác rất nhanh, một canh giờ phía sau mang theo rất nhiều người ra khỏi thành. Lúc vào thành là 4 chiếc xe ngựa, ven đường có thủ thành binh sĩ theo. Sơn Phong không để ý những binh sĩ kia, đi trước thịt than mua trên rất nhiều thịt, lại đi tiểu lâu đặt hàng thực rượu, một đặt hàng chính là hơn 200 bản. Bởi vì cho tiền đa, trên con đường này vài gia tiệm rượu đồng thời tiếp đơn này chuyện làm ăn. Xoay người đi thanh lâu, để hết thể làm cái kia loại buôn bán mọi người ra khỏi thành. Thanh lâu nguyên bản lo lắng, Sơn Phong lại là sớm trả thù lao, trực tiếp vứt ra mấy thứ châu báu, phỉ thúy, bạch ngọc gì gì đó, đều là rất đáng giá tiền. Liền, xuất hiện ở thành thời điểm, đầu tiên là Sơn Phong mấy người, phía sau chính là đoàn xe. Một dãy lớn xe ngựa, gần như xếp vào trong thành hết thể kỹ nữ. Còn có thật nhiều lưu manh đi theo ra, ngược lại người có tiền kia nói rồi, chỉ cần chịu đến, sẽ không sợ không kiếm được tiền. Trong khoảng thời gian này, Phan Ngũ để chiến binh đóng trại, trước tiên cho ăn chiến mã cùng chiến sùng ăn cơm, lại bằng phẳng ra một vùng. Chờ Sơn Phong sau khi trở về, mang theo vừa mua về vải bố xanh, vây ra hết sức đại một vùng, bên trong chính là chỗ ăn cơm, cũng là hưởng lạc địa phương. Lại chờ trên một lúc, rượu và thức ăn cũng từ từ đưa ra, đưa đến vải bố xanh vây ra địa phương, có rượu lầu đồng nghiệp hỗ trợ mở tiệc. Những thứ này là chuyện của bọn họ, Phan Ngũ căn bản không để ý tới, cưới lên tiểu tiểu bạch, nắm lấy hai căn đùi gà lại một ấm rượu lâu năm, hướng xa xa đi đến. Hô Thiên hai đầu nhìn, tựa hồ là cảm thấy cùng nữ nhân trầu mặn hết sức không có co ý tứ, dùng túi xếp vào hai cái đùi dê nướng, lại có một vò rượu, đuổi theo Phan Ngũ đi qua. Phan Ngũ cũng không muốn đi nơi nào, là không muốn lưu lại nhìn các chiến binh sảng bậy. Nghe được phía sau âm thanh, quay đầu lại hỏi lời, ngươi làm gì? Ta cảm thấy cho bọn họ rất nhàm chán, cùng với ngươi so sánh có ý tứ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cũng không nói chuyện, để tiểu tiểu bạch mang theo hắn đi khắp nơi. Hô Thiên học hắn dáng vẻ, một tay đùi dê một tay vò rượu, ăn mở miệng uống mở miệng, hết sức thoải mái rất thoải mái. Rất nhanh liền hướng về Phan Ngũ hô to, như vậy uống rượu thoải mái, đã nghiền, có ý tứ. Phan Ngũ không tiếp lời, tinh tế lập lại thịt, chậm rãi thưởng thức rượu, cũng không nghĩ nữa sau đó sẽ như gì, ngược lại bất luận như thế nào đều là phải sống sót, hơn nữa còn là phải cố gắng sống tiếp. Như vậy, hai người ở trên đường tùy ý đi tới, rất nhanh đi tới một mảnh ruộng, trong đất mặt có mấy người đang bận rộn. Tiểu tiểu bạch muốn vào trong đất ăn mạ non, Phan Ngũ vội vàng kêu ngừng, tiểu tiểu bạch rất khó chịu đánh phí mũi, hình như là ở nói, ngươi có thể toàn được nhậu nhẹ tan ngon, ta ăn một chút gì rượu không được. Bất quá Phan Ngũ không để ăn, nó liền đứng ở nơi đó nhìn. Cách đó không xa có một đình nhỏ, Hô Thiên phóng ngựa đi qua, đi vào trong đình ngồi xuống, vừa ăn vừa nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ vẫn là ở ruộng bên cạnh đứng cạnh, có một nông phu đến gần hai bước nói chuyện lớn tiếng, yêu quý ngươi ngựa. Phan Ngũ nói tốt. Cái kia nông phu xem thêm Phan Ngũ vài lần, lại về đi làm việc. Nhìn nông phu, Phan Ngũ dĩ nhiên nhớ tới Phan Vô Vọng, cũng không biết vị kia thần tiên đến cùng ở nơi nào, lại là đi nơi nào mới có thể tìm được người. Nói cho cùng vẫn là thân phận lúng túng, nếu như không phải phản lại Tần Quốc, tùy tiện đi nơi nào cũng có thể câu hỏi tìm người. Bất quá nói đi nói lại, nếu như không phản quốc, Phan Vô Vọng cũng không cần thiết mang những hài tử kia ẩn đi. Ở đây đợi đã lâu, rốt cục ăn quang hai cái đùi gà, cũng là uống quang rượu lâu năm, đánh giá hạ thời gian, xoay người đi trở về. Hô Thiên vội vàng trên ngựa đổi tới, nhanh như vậy. Phan Ngũ nói, ngươi nói, thiên hạ này rốt cuộc là tình hình gì? Hô Thiên không biết, không chính là cái này dáng vẻ. Phan Ngũ nói, chúng ta tu đến cấp 7 coi như là cao thủ hàng đầu, nhưng vì cái gì có đặc biệt cường đại hung thú? Hô Thiên nói, đó là những người kia không có bản lĩnh, nếu như hai anh em chúng ta, nhất định có thể tu luyện tới cấp 8 thậm chí 9 cấp cao thủ. Phan Ngũ nở nụ cười, cũng không giải thích đăng thiên thai sự tình. Tới tới đi đi chính là như vậy, ở cùng trên một con đường đi lại. Đồng dạng đường lại có không đồng lòng tình. Không phải đường để người xúc động, mà là đường cuối địa phương, để người có bất đồng ý nghĩ. Phan Ngũ này vừa đến vừa đi, đầy đủ dùng đi hơn 2 canh giờ. Nhưng là chờ trở lại ngoài thành thời điểm, chỗ kia lại còn là huyên náo vẫn như cũ. Phan Ngũ mắt nhìn Hô Thiên, nói cho bọn họ biết, cần phải đi. Tại sao là ta? Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ, nói chuyện lớn tiếng, gần đủ rồi, dọn dẹp một chút. 8 chữ truyền đi, khối này từ vải bố xanh vây đi ra địa phương truyền ra càng nhiều tiếng huyên náo. Qua một hồi lâu, bắt đầu có từng chiếc xe ngựa ly khai. Trước lúc ly khai, đều sẽ có một người trả thù lao. Khoảng chừng chờ trên hơn nửa canh giờ, cái địa phương kia mới coi như yên tĩnh lại. Ăn còn dư lại đồ vật không cần thu thập, tự nhiên có rượu ra hỏa tính toán lấy đi các nhà vật phẩm. Vào lúc này, các chiến binh rốt cục liệt tốt đội, chỉ là rất nhiều người nhìn về phía Phan Ngũ ánh mắt hơi có chút không tự nhiên cùng thật không tiện. Chương 442, bím tóc đại hán. Lẽ ra có thể ở đây ngủ lại, Phan Ngũ không thích không khí nơi này, mang theo đội ngũ đi ra rất xa, trời tối sau đó mới tìm địa phương đóng trại. Cách ngày tiếp tục xuất phát, có lẽ là được quân đội đưa tin, ven đường các nơi quan binh đối với bọn họ đều là coi như không thấy, không hỏi không đuổi, mặc cho bọn họ tới lui tự nhiên. Đoán chừng là Phạm Khai Ly chuyện kia kinh sợ tất cả mọi người, thậm chí là Tần Quan Trung. Địa phương chú quân có bảo vệ quan phủ trách nhiệm, nhưng là Phan Ngũ ở Đại Nam tỉnh cảnh nội khắp nơi đi bộ không nói, vẫn còn ở bên trong lăng thành dừng lại 3 ngày, làm một lần ngắn ngủi quan phụ mẫu, thời gian lâu như vậy bên trong, nếu như nói Tần Quan Trung không có được tin tức, vốn là đang mắng người. Một quốc gia hoàng đế, cảnh nội phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không biết, vẫn như thế làm hoàng thượng. Nhưng là Tần Quan Trung tại sao không phái binh vây quét, người khác không rảnh xuất thủ, quân thần phương thuốc cần phải có thời gian chứ. Chẳng lẽ nói cũng là cùng Khương Sự Dân như thế thái độ, đối với Phan Ngũ thẳng thắn buông xuôi bỏ mặc đi, đó chính là một con nhím, không trêu chọc là không sao. Chỉ là đi, Tần Quan Trung nhất định là đặc biệt khó chịu. Lúc trước, hắn ở hướng Đông Bắc cùng Khương Sự Dân đại chiến, để triều đình một số người lợi dụng sơ hở đối phó Phan Ngũ, mới đánh Phan Ngũ phản quốc. Tuy nói không phải hắn bày mưu đặt kế làm như thế, có thể cũng không ngăn cản a. Vừa nghĩ như thế, để Phan Ngũ dằn vặt đến hiện tại trạng thái như thế này, Tần Quan Trung có trách nhiệm. Cũng có thể lý giải là Tần Quan Trung một tay tạo thành hiện tại loại này cục diện. Cho tới bây giờ, Phan Ngũ cứng rắn là từ nhỏ con nhím biến thành con nhím lớn, để Tần Quan Trung đều không dám tùy ý động thủ. Nhưng mà, Đại Tần quốc địa vực bao la, tổng có mấy người cho là mình ra châu, cho rằng Tần Quan Trung mềm yếu. Từ Phan Ngũ đi tới Đại Nam tỉnh thời gian bắt đầu tính toán thời gian, đến hôm nay là thứ 8 ngày. 8 ngày thời gian đủ để rất nhiều người làm ra rất nhiều chuyện. Bây giờ Phan Ngũ tuy rằng muốn tìm nhất đến Phan Vô Vọng, thế nhưng biết không khả năng. Phản tắc thân phận hết sức không tiện, hiện tại không có ai để ý, là bởi vì Nam Vương tạo phản, thậm chí Đại Chu Triều cũng đang nháo sự tình. Có thể vạn nhất để Tần Quan Trung chậm qua tay, tuy tuy tiện tiện phái tới 200.000 đại quân. Không cần 200.000, chỉ cần có 2 vạn binh sĩ, liền nhất định có thể cho Phan Ngũ quỷ diện kỵ sĩ mang đến phiền phức. Không nói những cái khác, ít nhất sẽ tử thương mấy chục người. Phan Ngũ không muốn người bên cạnh bị thương, đặc biệt là loại này có thể tránh được thương vong. Cho nên muốn hay là đi đến bờ biển mua thuyền, hoặc là cướp thuyền cũng được, mặc kệ tương lai làm sao, hiện tại tổng phải đi về Thiên Tuyệt Sơn. Vì lẽ đó hắn phương hướng đi tới vẫn là đi hướng đông. Ở nơi này một ngày, cũng là các chiến binh cùng những nữ nhân kia từng làm một ít chuyện phía sau thứ 2 ngày. Sáng sớm vừa ăn xong cơm, Ngân Vũ phát tới cảnh kỳ, phía trước có một nhánh đội ngũ nhanh chóng tiếp cận. Phan Ngũ một tiếng hiệu lệnh, chiến binh lập tức làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Tần quốc xem như là địch quốc, chiến binh vẫn mặc áo giáp, thời khắc chuẩn bị đánh trận. Kết quả lại là bọn họ làm tốt tiếp chiến chuẩn bị phía sau lại chờ trên gần một phút, mới chờ đến chi đội kia ngũ. Một nhánh hết sức phách lối đội ngũ kỵ binh, nhân số khoảng chừng ở 5-6 ngàn bộ dạng, nhất phía trước là một người tuổi còn trẻ tướng lĩnh, tay cầm một thanh đại đao hướng phía trước xông thẳng. Ở trên trời, bọn họ cũng có một nhánh hơi nhỏ một chút chiến ứng dẫn đường. Rất nhanh, hai chi đội ngũ va vào nhau, tuổi trẻ tướng lĩnh cơ đại đao câu hỏi, nhưng là Phan Ngũ tiểu tử. Phan Ngũ nở nụ cười, biết ta. Phan Ngũ, ngươi cái này phản tặc, tử kỳ đến rồi. Tuổi trẻ tướng lĩnh nâng đao xông lại. Phan Ngũ lòng tràn đầy hiếu kỳ, rốt cuộc là từ đâu tới chảy gỗ. Tại sao lại như vậy? Bất quá nhân gia đều đánh tới, để bày tỏ tôn trọng, ít nhất cần phải một đao giết chết mới được. Phan Ngũ cũng là đại đao, đón tuổi trẻ tướng lĩnh mà lên, nhẹ nhàng một đao, cái kia tướng lĩnh hoàn toàn không phản ứng kịp, thân thể đã phân thành 2 nửa, từ trên chiến mã té rớt. Trước khi chết còn khuôn mặt không tin vẻ mặt, tại sao lại như vậy? Tuổi trẻ tướng lĩnh vừa chết, phía sau lập tức có người hô to, tướng quân chết rồi, trốn a. Chuyển của tôi nét. Nổ một cái, mấy ngàn kỵ binh chuẩn thân liền chạy, tốc độ cái kia nhanh a, ít nhất so với lúc tới mau hơn. Trên ngọn núi tới hỏi lời, đuổi sao? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, lại là ngẩng đầu nhìn ngài, không đuổi. Ngân Vũ không có cho bất kỳ nhắc nhở, thế nhưng khẳng định có vấn đề, là Ngân Vũ phát hiện không tới tình huống. Lão đại nói không đuổi, Sơn Phong nghĩ một hồi hỏi lại, đi sao? Phan Ngũ nói đi, chỉ hướng phía nam, lượn quanh trở lại. Con đường này là đông bắc hướng đi, đi về phía nam phương đi chỉ có thể trước tiên lui về một đoạn đường, xa hơn nam đi. Hô Thiên Quá đến nói chuyện, ngươi sợ bọn họ. Phan Ngũ nở nụ cười, sợ bọn họ. Nam mơ đi. Lại nói một tiếng đi, dẫn người đi trở về. Phan Ngũ đội ngũ này rất nhanh ly khai, đằng trước đang chạy trốn đội ngũ kỵ binh trong đó một ít người hết sức là có chút, tại sao không đổi đây? Làm sao không đổi đây? Mắt thấy càng chạy càng xa, binh lính thủ hạ không biết nội tình, chạy được kêu là một cái nghiêm túc, chuyên tâm. Có tướng lĩnh lớn tiếng kêu ngừng, binh sĩ nhưng là bất kể cái kia chút, tiếp tục điên cuồng chạy trốn. Chờ bọn hắn rốt cục thu nạp ở đội ngũ, đã là một phút chuyện sau đó. Mà ở một khắc đồng hồ thời gian trong, Phan Ngũ đã đi ra rất xa. Mấy tên tướng lĩnh cùng tiến tới thương nghị phải làm sao, là một lần nữa giết tới, hay là trở về cùng tướng quân báo cáo. Trải qua thảo luận, trước tiên trở về rồi hay nói, đội ngũ này lần thứ hai ra đi. Phan Ngũ căn bản không quan tâm những người kia, mặc kệ có hay không có mai phục, Phan Ngũ chính là không để ý tới. Đặc biệt là bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng cạm bẫy, cũng là thả ra mồi nhử, có thể Phan Ngũ một mực không mắc câu, ngay ở móc đằng trước loanh quanh. Phan Ngũ dẫn người vòng qua đi về phía nam, không muốn con đường này dĩ nhiên thông đến một tòa núi lớn phía dưới. Càng không nghĩ tới là, bọn họ vừa mới lại đây, trên núi dĩ nhiên vang lên một tiếng pháo nổ, oanh oanh chạy xuống hơn mấy ngàn người. Phan Ngũ có chút không thích đứng được, rốt cuộc là tình huống gì? Làm sao loạn như vậy a? Sắc thực rất loạn, từ trên núi lao xuống không biết là mấy chi đội ngũ, mặc cái gì dạng quần áo đều có, lấy cái gì dạng binh khí đều có. Một chút có thể nhìn ra, là chút người đáng thương. Hoặc có lẽ là, trong đó có rất nhiều người đáng thương. Đánh đầu những người kia khẳng định không đáng thương, từng cái ưỡn ngực lồi bụng, có người ăn mặc quan binh áo giáp, có người tùy tiện ăn mặc da giáp, còn có một chút cái tự tin vũ dũng, dĩ nhiên mở ra hoài chạy ở nhất đằng trước. Chỉ có 20 người cưỡi ngựa, đại đa số người đều là chạy bộ hạ xuống, rất nhiều người lại mặc chính là giày rơm. Được rồi, lại một số người bị bức tạo phản người đáng thương. Phan Ngũ dừng lại đến, phía sau đội ngũ chính là dừng lại đến. Những người kia nhanh chóng chạy xuống, mà dù sao có chút khoảng cách, chờ chạy lúc tới, rất nhiều người ở vù vù thở mạnh. Dẫn đầu những người kia cưỡi ngựa lại đây, ở 100 mét địa phương xa tạm thời dừng lại đến. Ngang sau những người kia cùng lên đến sau đó xông về phía trước nữa. Nhất phía trước là cái cắm đuôi Sam Đại Hán, hình như là dị tộc người. Đi tới nơi này sau đó vung tay lên, thủ hạ những người kia phân tả hữu đi phía trước bao vây. Đến lúc này, những sơn tặc này mới phát hiện được không đúng. Chiến binh đều mặc mang áo giáp không nói, làm sao còn có rất nhiều hung thú. Cái kia từng cái to lớn. Vừa rồi chạy tới sơn tặc lập tức lui về phía sau. Cắm đuôi Sam Đại Hán lớn tiếng quát bảo ngưng lại, hướng về Phan Ngũ hô to, tiểu tử, gặp phải ngươi mãng ra ra coi như ngươi xui xẻo, thức thời. Hắn là thật muốn hô xong này một trận lời, nhưng là hắn ngốc, không có nghĩa là người bên cạnh như thế ngốc, phía sau một tên ăn mặc tiểu văn sĩ còn nhỏ vừa nói lời, đại vương, đại vương. Đại hán rất khó chịu quay đầu lại nhìn, làm sao? Văn sĩ tiến lên một bước nhỏ giọng nói chuyện, đại vương, ta rút lui đi. Đại hán trừng mắt lên, ngươi nói cái gì? Con đường này là sơn đạo, rộng có thể chạy một chiếc xe ngựa thêm một con ngựa, lẽ ra xem như là rất rộng, nhưng là Phan Ngũ đội ngũ người đông thế mạnh, chạy ở phía trước chỉ có chiến binh. Phan Ngũ ở nhất đằng trước, phía sau là sơn phong những người kia, mãi đến tận sắp xếp ra đi rất xa mới có thể thấy được chiến sủng. Lúc nãy cái kia chút xa suốt sơn tặc như không phải bao hơi đi tới, vẫn chưa thể phát hiện chiến sủng. Văn sĩ tinh mắt, nhìn thấy chính mình biểu tình của thủ hạ, lại là nhìn thấy đối diện kỵ sĩ bình tĩnh dáng vẻ, biết không thích hợp. Có thể là lời nhắc nhở của hắn không có tác dụng, đại hán không muốn nghe, nói rằng núi phải có thu hoạch, đã tới ở đây, làm sao có khả năng không động thủ liền trở về. Ở bọn họ lúc nói chuyện, Phan Ngũ vẫn là không nói không động. Mãi đến tận bọn họ thương nghị xong, bím tóc đại hán hay là muốn đánh cướp. Liên lúc này, Hô Thiên từ phía sau rất khó chịu chạy tới, lại làm sao? Không phải là mấy tên sơn tặc sao? Mấy cái? Người mãng ra ra thủ hạ 8.000 cường binh, không phải là mấy tên sơn tặc. Bím tóc đại hán cướp lời nói. Hô Thiên sửng sốt một chút, nghiêm túc suy nghĩ một chút, so với ta còn ốc, ngươi là thế nào sống lớn như vậy? Tốt ngươi một cái to con, đủ điên cuồng, đến, để mãng ra ra giáo huấn ngươi. Hắn ở đằng trước tìm đường chết, sau lưng văn sĩ phát hiện không đúng. Hướng về phía sau thẳng khiến ánh mắt, rất nhiều người bắt đầu chậm rãi lùi về sau. Bím tóc đại hán thật giống hoàn toàn không có phát hiện, dơ lên binh khí xông về phía trước. Hô Thiên nhất định phải đó làm, liền một hồi, bím tóc đại hán bị giết. Hô Thiên có chút bất ngờ, đùa nghịch ra tay nói chuyện, hán khí lực làm sao lớn như vậy. Để lục cấp cao thủ đều nói khí lực lớn, đủ để chứng minh bím tóc đại hán xác thực lợi hại. Chỉ là lợi hại đến đâu cũng là vô dụng, biến thành tử thi một cái. Bím tóc đại hán chết đi. Văn sĩ xoay người chạy. Phan Ngũ nhẹ giọng nói chuyện, giết. Chiến binh được mệnh lệnh, nổ một cái lao ra. Lại là giết chóc, Phan Ngũ đáy lòng thở dài một tiếng, để Bạch Bình Phàm nói chúng rồi, sống sót cũng thật là không dễ dàng. Sơn tặc đại khái có gần 5.000 người, loại trừ hơn 400 tên hung tặc, những người còn lại đều là lên núi không lâu cực khổ bách tính. Không có cách nào, thực sự sống không nổi, bị quan phủ bức bách chỉ có thể tạo phản. Các chiến binh cũng không làm khó cái kia chút liền binh khí cùng áo giáp cũng không có sơn tặc, chuyên môn chọn cái kia chút tu vi cao, giả bộ chuẩn bị tốt sơn tặc ra tay. Để lục cấp cao thủ đều nói khí lực lớn, đủ để chứng minh bím tóc đại hán xác thực lợi hại. Chỉ là lợi hại đến đâu cũng là vô dụng, biến thành tử thi một cái. Bím tóc đại hán chết đi, văn sĩ xoay người chạy. Phan Ngũ nhẹ giọng nói chuyện, giết. Chiến binh được mệnh lệnh, nổ một cái lao ra. Lại là giết chóc, Phan Ngũ đáy lòng thở dài một tiếng, để Bạch Bình Phàm nói chúng rồi, sống sót cũng thật là không dễ dàng. Sơn tặc đại khái có gần 5.000 người, loại trừ hơn 400 tên hung tặc. Những người còn lại đều là lên núi không lâu cực khổ bách tính. Không có cách nào, thực sự sống không nổi, bị quan phủ bức bách chỉ có thể tạo phản. Các chiến binh cũng không làm khó cái kia chút liền binh khí cùng áo giáp cũng không có sơn tặc, chuyên môn chọn cái kia chút tu vi cao, giả bộ chuẩn bị tốt sơn tặc ra tay. Các chiến binh cũng không làm khó cái kia chút liền binh khí cùng áo giáp cũng không có sơn tặc, chuyên môn chọn cái kia chút tu vi cao, giả bộ chuẩn bị tốt sơn tặc ra tay. Chương 443, Nam Vương. Phan Ngũ không nghĩ giúp Tần Quốc quan phủ tiêu diệt tặc, có thể sơn tặc là mối họa, xui xẻo là dân chúng. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy này hơn 4.000 người. Nhưng là lại không thể mang đi, này là người sống A, mang đi nơi nào. Nghĩ một hồi, thở dài, hạ mệnh lệnh, diệt cứa. Đơn giản hai chữ, ngưu tứ, thiết đa trí những người này từng người dẫn đội loại trừ, vì là giảm thiểu thương vong, 6 con ngân vũ phái loại trừ 5 con. Cùng Phan Ngũ sống lâu, biết vị lao đại này là hạ người gì. Các chiến binh nhanh chóng điều động, ở Ngân Vũ dẫn dắt đi, càn quét Đại Nam tỉnh đạo tặc. Tội phạm nhất định phải giết, vi phạm pháp lệnh khẳng định giết, áo cơm không có tin tức người đáng thương chỉ cần đầu hàng liền mang về. 4 ngày thời gian, rất ngắn một con đường, Phan Ngũ dòng dã đi tới 4 ngày thời gian. Vì nuôi sống những người này, Phan Ngũ đã hoa quang trên người tất cả tiền tiền. Xuống núi thời gian là cái siêu cấp lớn phú ông, vừa mới qua đi không bao lâu liền nghèo. Cũng may diệt cướp luôn có đoạt được, mặc kệ lương thực vẫn là tiền báo. Các chiến binh lục tục trả lại rất nhiều. 4 ngày sau đó, lấy Phan Ngũ làm trung tâm, xung quanh 5-600 dặm sâu trong núi hoang lại không có đạo tặc. Chỉ cần là ở trong dãy núi, dù cho chỉ có 3-4 người, ở Ngân Vũ dưới sự chỉ dẫn, này chút chiến binh cũng sẽ xông tới xem rõ ngọn ngành. Rất nhiều lần, hoặc là nha dịch hoặc là quân binh phát hiện được bọn họ, đáng tiếc không đuổi kịp, đó là cấp 5 cao thủ A, con mắt vừa nhìn thấy, sau một khắc liền chạy không còn. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn đem trong truyền báo. Có thể Đại Nam tỉnh chỉ huy trưởng bị tàn sát hết sạch, chú quân chủ lực ở chống đỡ Nam Vương. 4 ngày sau đó, Phan Ngũ phía sau đội ngũ đạt đến hơn 3 vạn người. Hô Thiên hỏi hắn muốn làm thế nào. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, xuôi Nam. Tiếp tục đi về phía Nam là Nam Cương, ở địa phương này bắc nhất mặt là Nam Vương đất phong. Bây giờ Nam Vương một mặt muốn phòng ngự Nam Cương những kẻ địch kia xung lại, một mặt lại muốn cùng Đại Tần triều đình tác chiến. Mặc dù là tu hành thiên tài, mặc dù thủ hạ cao thủ như rừng, mặc dù có cường hãn nhất biên quân, cũng có chút được cái này mất cái khác. Hô Thiên cao mày nói, diệt cướp tiêu diệt nghiện. Phan Ngũ không có giải thích, dẫn đội tiếp tục tiến lên. Buổi tối hôm đó đến Nam Cương, đầu tiên thấy chính là vô biên liên doanh. Nhìn thấy bọn họ một chi đội ngũ như vậy lại đây, quân doanh phương hướng chạy tới một đội kỵ binh, vốn là dương cung bạt kiếm như thế, nhất đằng trước một binh sĩ lớn tiếng để cho bọn họ dừng lại. Nhìn đối phương cẩn thận dáng dấp sốt sắng, Phan Ngũ nói, gọi các ngươi công chúa lại đây. Liền nói Phan Ngũ đến. Phan Ngũ. Đối diện kỵ binh nguyên bản chính là cẩn thận đề phòng, nghe được cái tên này, vốn là đao ra khỏi vỏ trên cung mũi tên. Phan Ngũ nói, đừng phí sức, bất kể là công chúa vẫn là Long Vân, tìm một nói tính qua đến. Hắn đang nói chuyện, đối diện kỵ binh đã thả ra tiếng mũi tên rít gió bay, ngay sau đó tiếng kèn lệnh luân phiên vang lên. Phan Ngũ cả nhánh đội ngũ vẫn an nhưng bất động. Rất nhanh, từ trong quân doanh lao ra đại đội binh sĩ, vừa qua đến liền bao vây. Phan Ngũ y theo nhưng bất động, lớn tiếng gọi, Hạ Nguyệt công chúa. Âm thanh rất lớn, truyền ra rất xa. Một lát sau, mặt trầm như nước Hạ Nguyệt công chúa cưỡi ngựa lại đây, ngươi là muốn giết ta sao? Phan Ngũ gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút, đơn giản nói thẳng, ngươi nên nhận được tin tức, này mấy ngày ta đang giúp ngươi nhóm diệt cướp. Nói nhìn đối diện binh sĩ, nói tiếp, đáng giết giết tất cả, cứu được 3 vạn người, này hơn 3 vạn người chính là các ngươi cái kia phong phạm mở cách mang theo khốn nạn thủ hạ. Quên đi. Không nói cái này, ta đem người mang tới nơi này, ngươi mong muốn giết, tùy tiện. Nói xong lên tiếng hô lên, xoay người ly khai. Phan Ngũ thanh âm nói chuyện không lớn, cái kia hơn 3 vạn người căn bản náo không rõ tình hình, chỉ nhìn thấy chiến binh nhanh chóng ly khai, có người liền muốn tùy tùng, chạy bộ đổi tới. Phan Ngũ đống nhiên dừng lại đến, đem lương thực lưu lại. Bởi vì cướp được rất nhiều lương thực, liền cũng là có thêm rất nhiều xe chiếc, hiện tại chính là tùy tiện đưa ra đi. Cuối cùng liếc mắt nhìn Hạo Nguyệt công chúa, phái người tiếp thu lương thực. Phóng ngựa ly khai. Đây là hơn 3 vạn người, cũng là hơn 3 vạn chuẩn binh lực, nhưng là muốn trên chiến trường, đầu tiên cầu tiến ăn được xuyên nuôi, còn muốn huấn luyện, ít nhất có tu vi mới được. Đối với ở hiện tại đại đi về phía Nam tỉnh tới nói, căn bản là gánh nặng. Có thể Hạo Nguyệt là đại tần công chúa, toàn bộ quốc gia đều là bọn hắn nhà, đoạn không có bó dân đưa lên tử lộ khả năng. Mắt thấy Phan Ngũ dẫn người ly khai, Hạo Nguyệt công chúa trong lòng tất cả đều là phẫn nộ, tên khốn kiếp này tại sao đều là cho ta chế tạo phiền phức. Có thể bất kể nói thế nào, Phan Ngũ mang binh càn quét tỉnh bên trong hơn nửa sơn tặc, làm quan phủ không làm được sự tình, cũng là cho bách tính một phương an bình, chỉ là trước kia quan chức thực sự quá khốn nạn. Mà đối diện hơn 3 vạn người, bởi vì đã không có to lớn thú dữ áp giải, có người lo lắng bị quan quân giết chết, có trốn chạy tâm tư. Hạ Nguyệt công chúa vội vàng phóng ngựa lên trước, nói chuyện lớn tiếng. Làm sao động viên là chuyện của nàng, Phan Ngũ dẫn người tiếp tục đi về phía đông. Hồ Thiên tiếp tục luyện tập trào phúng bản lĩnh, điên rồi, cứ như vậy hồ nữ nhân ngươi. Đó là ngươi nữ nhân. Hồ Thiên nghiêm túc cân nhắc một hồi lâu, ngươi khoan hãy nói, ta theo nàng đúng là cửa người cầm đồ đúng. Phan Ngũ hơi nhỏ kinh ngạc, ngươi không biết tưởng thật chứ. Chuyện của tôi đê. Út nét trái tim đen đú ám chuyện không sao cả, kết hôn sao, với ai kết không phải kết. Hồ Thiên câu hỏi, dựa theo các ngươi bên này quy củ, cho bao nhiêu tiền quà. Phan Ngũ nghiêm túc liếc hắn một cái, nghiêm túc hô to, cút. Hồ Thiên biết truy đạo, ngươi a, thật để ta thất vọng. Ở bên đường dừng lại, tiếp tục trở lại đội ngũ phía sau áp trận. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đúng đấy, ta để rất nhiều người thất vọng qua, đầu tiên là cha mẹ, thậm chí ngay cả cái bù đắp cơ hội đều không có. Rất nhiều chuyện không thể nghĩ, càng nghĩ, nghĩ tới càng nhiều. Mơ hồ đi tới một dòng sông nhỏ bên cạnh, Ngưu Tứ đuổi theo câu hỏi, lão đại, đóng trại sao? Phan Ngũ nhìn sắc trời một chút, nói tiếng tốt. Các chiến binh bắt đầu bận rộn, trước tiên từ trên lưng chiến mã tháo xuống rất nhiều thứ, lại là cho ăn chiến mã cùng chiến sủng, cuối cùng mới là bọn hắn ăn cơm. Phan Ngũ đi ra một khoảng cách, ngồi ở bờ sông ngây người, suy nghĩ Bạch Bình Phàm nói sự tình. Nếu như là truyền thuyết trong chuyện xưa, hắn cần phải toàn tâm tu luyện, nỗ lực biến thành toàn quốc đệ nhất cao thủ, đại lục đệ nhất cao thủ, thiên hạ đệ nhất cao thủ, nếu quả thật có trong truyền thuyết phi thăng, còn muốn đi đến dị giới tranh cướp đệ nhất cao thủ. Có thể thế giới chân thật bên trong làm sao phi thăng? Lẽ nào thật sự có thần tiên ở đời? Thật sự có hóa đá thành vàng, vung đầu thành binh mạnh mẽ thần thuật? Nếu như không có, cấp 7 đăng thiên đài lại là một cái dạng gì tồn tại? Đột nhiên, Phan Ngũ đối với tương lai của chính mình rất là xem không hiểu. Hắn là muốn cuộc sống nhàn nhã, nhưng là cũng biết muốn phải bảo đảm mình có thể cuộc sống nhàn nhã tiền đề nhất định là thực lực cường đại. Nói đúng là muốn vừa nhàn nhã còn muốn nỗ lực tu luyện. Vấn đề là tu đến cấp 7 sau đó làm sao bây giờ? Có thể hay không cũng thu vào như vậy một phong thư. Phan Ngũ có chút xoắn xuýt, tại sao mình không thể giống truyền thuyết trong chuyện chủ giác như thế, không cần cân nhắc quá nhiều chuyện, cũng không cần đa sầu đa cảm, tất cả đều là muốn một ít không hề có tác dụng sự tình, cũng không cần đi làm cái kia chút không hề có tác dụng sự tình. Trong truyền thuyết, cao thủ đều là lạnh lùng vô tình, đi ngược lên trời sao, chính là muốn thả xuống hết thể ràng buộc, dù cho hủy diệt đi thế giới này, lại cùng mình có quan hệ gì đâu. Muốn mình một chút, từ tiến nhập thứ 3 học viện bắt đầu liền vẫn đang làm các loại không có chuyện hữu dụng. Cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như giết chết Lưu Tam Nhi, có thể cái kia chút đã từng bắt nạt người của mình nhóm, lẽ nào cứ như vậy bỏ qua. Cái kia mấy cái tên vĩnh viễn sẽ không quên, Đinh Long, Bành Trạch, Đồng Nhị Hắc, Đồng Chiến, Vương Tử Kiến. Chính là bọn họ 5 người đem mình ném vào biển rộng. Chẳng lẽ nói mình bây giờ muốn về đi báo thủ? Nghĩ tới đây, đồng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, kẻ nhạt không. Từ một góc độ khác nói, nếu như không là bọn hắn ném chính mình xuống biển, chính mình cũng sẽ không biến thành như bây giờ lợi hại, vậy có phải hay không nói còn phải cảm tạ bọn họ? Quên đi thôi, đã nhiều năm như vậy, hầu như sẽ không nghĩ tới bọn họ. Đang cười, trước mặt đồng nhiên xuất hiện một người, màu vàng nhạt khuôn mặt, đỉnh đầu mang theo vương miện, trên người mặc màu vàng long bào. Phan Ngũ giật mình, theo phản ứng lại, Nam Vương. Người kia gật gật đầu, đứng ở Phan Ngũ trước mặt câu hỏi, suy nghĩ gì? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, hai ta không có quen như vậy. Nhìn Nam Vương nhẹ bay bay đứng ở trên mặt nước, hiếu kỳ nói, không biết chìm xuống. Ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Nam Vương cất bước lên bờ, trải qua chỗ, liền nhìn thấy mặt nước đốt lên một lần tăn rung động, thật giống có vẫn muội rơi xuống trên mặt nước như thế. Nam Vương đi tới Phan Ngũ ngồi xuống bên người, nếu như ta cần ngươi giúp ta, ngươi mong muốn sao? Phan Ngũ theo miệng nói tiếp, ta không làm phản tặc. Chỉ nói là xong liền sửng sốt, ta không muốn làm tiếp một lần phản tặc. Nói xong còn cảm thấy không đúng, ta không muốn cùng phản tặc chờ cùng nhau. Liếc một hồi Nam Vương, mặc như vậy, kẻ nhạt. Cố ý. Nam Vương nói, ta không phải một người, ta đất phong có 3.000 nhà bách tính, còn có 14.000 tên lính, ta muốn đối với bọn họ phụ trách. Mới 3.000 nhà. Nuôi nổi nhiều như vậy binh sao? Vì lẽ đó ta nghèo, chỉ có thể mặc cái này cái. Nam Vương hỏi, có thể mượn ta ít tiền không? Phan Ngũ sửng sốt, hai ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi tới liền vay tiền, ngươi nói ta có thể đáp ứng hay không? Cũng không đáp ứng, vì lẽ đó. Có thể cho ta chút tiền không? Phan Ngũ bất đắc dĩ, đại ca, ngươi là tần quan trung đệ đệ. Ngươi là tu hành thiên tài, còn không đến nỗi. Phi thường cho tới. Nam Vương nói, ta gọi tần quan ngày có phải là so với quan trung có khí thế? Nói chuyện lấy xuống vương miệng, ta không thích cái này mũ. Xem thêm hai mắt, tiện tay cho Phan Ngũ mang theo, đẹp đẽ, thật là đẹp mắt, đưa ngươi. Phan Ngũ giật mình, ngươi là người điên chứ? Vội vàng hái xuống đưa tới. Nam Vương cười to, như thế sợ sệt. Ta còn tưởng rằng thiên hạ này không có món đồ gì có thể cho ngươi sợ chứ. Ngươi lại không hiểu rõ ta. Phan Ngũ lẩm bẩm một câu. Không cần giải rất nhiều, chỉ cần ta biết, ngươi không muốn giết ta là đủ rồi. Nam Vương nói, thương lượng sự kiện, ta nói thật, cho ta chút tiền, nếu là có thể, tới giúp ta. Phan Ngũ nở nụ cười, thực sự là không nghĩ tới, chính là đánh chết ta cũng không nghĩ ra, đã từng tu hành thiên tài, đại tần hướng Nam Vương, dĩ nhiên vô liêm sỉ như vậy. Nam Vương không sao cả nở nụ cười. Tần quan trung cũng hết sức vô liêm sỉ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cũng thật là. Vị chức vị cao người, đại đa số người đều rất vô liêm sỉ. Nam Vương nói, muốn có được thì phải bỏ ra, chỉ là ở trả giá thời điểm, sẽ mất đi rất nhiều thứ. Chương 444, Tần quan thiên. Đừng lên cho ta giờ học. Phan Ngũ móc sạch trên người túi áo, nhìn thấy đi, trống chân như vậy. Nam Vương bản chứ gương mặt nghiêm túc nói chuyện, ta không phải đùa giỡn, thật xa chạy tới. Còn liều lĩnh bị Long Vân phát hiện nguy hiểm. Nghe nói ngươi đem Long Vân đả thương. Ngươi tin tức thật không linh thông. Vì lẽ đó a, muốn tìm ngươi hỗ trợ. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, ta tuy rằng không thích ngươi cả, nhưng là cũng không có nghĩa là sẽ thích ngươi. Ngươi không là ưa thích ta, là giúp ta. Nam Vương nói, ở ta đất phong hướng Tây đi, chính là Thập Vạn Đại Sơn, bên trong muốn cái gì có cái đó. Phan Ngũ không nói, ngốc nhìn Nam Vương. Nam Vương thở dài nói, ta nói thật, không phải đùa giỡn. Ta một cái đường đường Nam Vương. Nếu không nắm mặc quần áo này đặt cọc. Phan Ngũ nói, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta không muốn tham gia chuyện giữa các ngươi tình. Ngươi đã tham gia. Nam Vương nói, ngươi liền không hỏi một chút ta tại sao muốn tạo phản. Đại khái nghe qua một điểm, là phong phạm mở cách nhằm vào ngươi. Không ngừng phong phạm mở cách, Tần Quan Trung cũng không tin ta à. Nam Vương Tần Quan Thiên nói, hắn còn không có vào chỗ, ta liền ở ngay đây thủ Nam Cương, mơ hồ hắn liền làm hoàng đế, ta tiếp tục thủ Nam Cương. Từ ta đi tới nơi này liền không có trở lại quá, bất quá ta nhận mệnh, quốc vô nhị chủ, ta nếu là đệ đệ hắn, liền được nhận thức. Nhưng là ta nhận mệnh, không có nghĩa là để cho người bắt nạt. Tần Quan Thiên nói, ta thật muốn không tiếp tục kiên trì được, muốn với ngươi mượn binh, biết ngươi nhất định không đáp ứng, vậy thì vay tiền đi, mua chút lương thực trở lại. Nhìn Tần Quan Thiên một hồi lâu, Phan Ngũ nói một tiếng, Sơn Phong. Sơn Phong rất nhanh đi tới, nhìn thấy Tần Quan Thiên rất giật mình, lại là nghi vấn nhìn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ để hắn đem từ sơn tặc nơi đó giành được tiền tài lưu lại một chút, phần lớn đều lấy tới. Sơn Phong nghe lệnh mà vì là, rất nhanh chuyển tới 3 cái dương lại có 2 cái bao tải. Phan Ngũ nói, cho ngươi. Đứng lên nói, sau đó lại đừng tìm ta. Tần Quan Thiên cười khổ một tiếng, còn một chuyện, ta muốn mấy viên thuốc, có chứ? Phan Ngũ quay đầu nhìn hắn, có, chờ. Đi bộ trở lại nơi đóng quân, nắm 2 bình thuốc trị thương trở về, dùng rất tốt. Tần Quan Thiên tiếp nhận. Nghiêm túc nói tiếng cảm ơn, theo còn nói, nếu có một ngày, ta không chịu nổi, nhìn ngươi có thể tới thu nhận giúp đỡ dân chúng vô tội. Phan Ngũ lắc đầu, gặp lại. Xoay người ly khai. Tần Quan Thiên nhìn Phan Ngũ đi xa, tâm trạng khẽ thở dài, toàn bộ đại lục có thể không ý kỵ Tần Quan Trung, còn có thực lực đụng nhau chỉ có tên tiểu tử này, làm sao hắn không chịu hỗ trợ. Đem 3 cái dương chồng đến đồng thời, một tay giơ lên, một tay kia nắm lên 2 cái bao tải, nhanh chóng ly khai. Phan Ngũ trở lại nơi đóng quân sau, cũng không khẩu vị ăn cơm, tiến vào túi ngủ mở ngủ. Vì rời xa phía nam chiến trường, cách sáng sớm sau khi ăn xong, đội ngũ lập tức xuất phát, bởi vì thiếu xe ngựa, tốc độ tiến lên biến nhanh rất nhiều, thời gian nửa ngày chạy đến bờ biển. Nhìn mênh mông vô bờ biển rộng, Phan Ngũ hô to một tiếng thoải mái, để Ngân Vũ tìm kiếm thành phố phụ cận, cũng là tìm kiếm bến cảng. Bây giờ vấn đề là không có tiền, bất quá không trọng yếu, Phan Ngũ có binh khí, cái kia một thanh đại đao, hai thanh mọc gai đều là ngũ phẩm binh khí. Trải qua ngân thiết cường hóa sau đó, trình độ sắc bén đuổi sát lục phẩm binh khí. Không lo không bán được giá tiền cao. Cho tới Tần Quan Thiên lấy đi những thứ đó, cộng lại cũng không có hắn một thanh binh khí đáng giá. Ngân Vũ rất nhanh bay trở về, Phan Ngũ theo nó đi về phía nam, đại khái một canh giờ đi tới một tòa bờ biển thành thị. Thật giống Hải Lăng Thành như vậy. Thành phố này có hai cái bến cảng, ngoài ra còn có rất nhiều tiểu bến sông, càng có mấy nhà xưởng đóng tàu. Phan Ngũ mang theo đội ngũ đi tới nơi này, thành trì lập tức đóng cửa thành. Vẫn là lấy trước kia dạng, từ Sơn Phong đi qua giao thiệp, tương tự là hiện ra sức mạnh hù dọa thủ thành binh sĩ. Phan Ngũ nhưng là một cái nhận thức đi đến ngoài thành một nhà xưởng đóng tàu. Không cho muốn quá lớn thuyền, chỉ cần có thể vận chuyển chiến mã là được. Gần 3.000 con chiến mã, lại có thêm hơn 500 đầu chiến sủng, có thể chia ra ngồi rất nhiều chiếc thuyền. Ngược lại có Ngân Vũ dò đường, không cần lo lắng gặp phải quan binh. Xưởng đóng tàu xưa nay là nhận được buôn bán mới khởi công, hầu như không có hiện thuyền. Không có cách nào, vẫn đúng là được vào thành mới có thể mua được. Tòa thành trì này gọi Kim Dương Thành, tương tự là Đại Nam hành tỉnh quản hạt. Phan Ngũ đi tới hạ trại địa phương chờ trên một lúc, Sơn Phong trở về bẩm báo, nói trong thành có buôn bán vũ khí phố chợ, hắn đã đem 3 đem vũ khí đưa đi phòng đấu giá, đồng thời thả ra mua hải thuyền tin tức, giá cao cũng không đáng kể. Phan Ngũ ừ một tiếng, để mọi người nghỉ ngơi. Trải qua một lúc, thứ trong thành đưa ra rất nhiều rượu tịch. Phan Ngũ ngửa đầu coi trọng một lúc, không có nữ nhân, sẽ không có tiền. Chính là tìm địa phương ngủ. Hô Thiên lại gần nói chuyện, gọi ngươi nghèo hào phóng, không tiền sao, cũng không nữ nhân chứ. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi mới có bệnh. Phan Ngũ nói, ngươi cũng không phải không có đi tìm nữ nhân, thật giống có một gọi Diêu Tinh cô nương, đúng không? Hô Thiên hừ một tiếng. Ngươi căn bản không hiểu. Bước nhanh chạy xa. Nhìn cái này to con, Phan Ngũ hoàn toàn không hiểu nổi đầu của hắn rốt cuộc làm bằng gì. Rõ ràng tự mình một người chạy đi kỹ viện, nhưng bây giờ lại rời xa sắc đẹp. Không đúng. Bất quá Hô Thiên vẫn luôn không đúng, chỗ không đúng nhiều như vậy, cũng không sao. Ở ngoài thành chờ trên 2 ngày, lục tục có lái buôn cùng thương nhân đi ra nói chuyện làm ăn, nói chung chính là bán thuyền. Phan Ngũ nhìn chính mình này một thân áo giáp, đơn giản cởi đồng thời đưa đi phòng đấu giá. Trực tiếp cùng phòng đấu giá chủ sự nói, có thể nắm thuyền đổi. Một thanh trường đao, hai thanh tế kiếm, một bộ áo giáp, tất cả đều là ngũ phẩm bảo bối. Trong thành người tu hành đã sớm mù quáng. Không chỉ là Kim Dương thành người tu hành, phụ cận những người tu hành điên cuồng tràn lên, đều là muốn lấy được này một thân bảo bối. Đợi thêm 2 ngày, bán đấu giá chính thức bắt đầu. Dù sao thì là bán một số thứ, lại mua đồ, Phan Ngũ không có hứng thú, để Sơn Phong, Ngưu Tứ mang mấy người vào thành. Trải qua một phen giàn vặt, có to nhỏ không giống nhau, có mới có giao tình các thức thuyền. Có thuyền còn không được, lẽ ra còn muốn có người chèo thuyền mới được. Phan Ngũ bọn họ chưa dùng tới, đều là cấp 5 người tu hành, lôi kéo thuyền chạy có thể hay không. Đây chính là tu hành cao thủ cùng người bình thường khác nhau, chỉ cần có sung túc thể lực, bọn họ là có thể vẫn chạy xuống đi. Phiên toái là chiến mã cùng chiến sủng sẽ có chút không thích ứng, cần nhiều hơn phối hợp. Chờ tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Sơn Phong trộm đạo cùng Phan Ngũ thương lượng. Có thể hay không lại tìm một lần loại nữ nhân kia. Phan Ngũ nói không có binh khí. Sơn Phong dĩ nhiên nói có thể bán hắn. Phan Ngũ phục rồi, vì tìm nữ nhân ngủ dĩ nhiên bán đi kém lấy bảo vệ mình vũ khí. Nguyên hắn một cái, để hắn truyền lệnh xuống làm tốt xuất phát chuẩn bị. Con đường quay về cũng không phải rất bình tĩnh, phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Nơi này là Nam Cương, phải đi thật xa mới có thể trở lại Khương Quốc Hải Vực, này khắp nơi khoảng cách dài cố gắng gặp nguy hiểm cũng khó nói. Phan Ngũ bản ý là muốn để mọi người tận lực cẩn thận một chút, không muốn những thứ này người dĩ nhiên mua về rất nhiều không đáng giá tiền đồ chơi nhỏ. Phan Ngũ trầm mặc thời gian thật dài, chẳng lẽ nói muốn cho bọn họ mua nữ nhân. Khắp nơi đều có nữ nhân, man tộc bên trong có khi là nô lệ Tần Khương chờ thêm có khi là bị mua bán nữ nhân, chỉ cần có tiền, hết thảy đều không là vấn đề. Vấn đề là Phan Ngũ không muốn bỏ tiền mua nữ nhân. Quả thật, mua lại một ít nữ nhân chính là có khả năng cứu những nữ nhân này cả đời. Nhưng là cứ như vậy, lại sẽ có nữ nhân khác bị buôn bán. Hắn coi như là trợ giúp bọn buôn người như thế. Không có cách nào, đây chính là thế giới loài người, xưa nay đều tràn đầy hắc ám cùng máu tanh. Lại là một ngày sáng sớm, ăn no nê sau, đội ngũ xuất phát, trước tiên đem chiến mã cùng chiến sủng đưa lên thuyền, thuyền có lớn có nhỏ, đựng số lượng bất tận tương đồng. Mỗi chiếc thuyền cũng phải có chiến binh bồi tiếp đồng thời. Bận điệu trên một hồi lâu, rốt cục để hết thẻ chiến mã, chiến sủng lại trong khoang thuyền chờ tốt. Ngay ở Phan Ngũ chuẩn bị hô to khi xuất phát, Tần Quan Thiên rốt cuộc lại đến. Lần này thay đổi quần áo, Tố Nhã một thân trắng, tóc dài tùy ý khoác cái kế, lộ ra hết sức phiêu giật hào hiệp. Hiện tại, cái này phiêu giật không câu chấp người đối mặt Phan Ngũ không người lại giải, mời tiên sinh giúp ta. Phan Ngũ sửng sốt một chút, bị thương. Tần Quan Thiên không có đứng dậy, như cũ túi đầu nói chuyện, mời tiên sinh giúp ta. Phan Ngũ bất đắc dĩ nói, ta không phải câu chuyện truyền kỳ, không cần như vậy. Tần Quan Thiên thở dài đứng dậy, vàng cắt tộc bắt phạt, ta thực sự phân thân thiếu phương pháp. Vàng cắt tộc là cái gì quỷ? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi muốn để ta giúp ngươi chống đỡ vàng cắt tộc. Tần Quan Thiên nói là, Phan Ngũ bản ý là muốn để mọi người tận lực cẩn thận một chút, không muốn những thứ này người dĩ nhiên mua về rất nhiều không đáng giá tiền đồ chơi nhỏ. Phan Ngũ trầm mặc thời gian thật dài, chẳng lẽ nói muốn cho bọn họ mua nữ nhân? Khắp nơi đều có nữ nhân, man tộc bên trong có khi là nô lệ Tần Khương chờ thêm có khi là bị mua bán nữ nhân, chỉ cần có tiền, hết thảy đều không là vấn đề. Vấn đề là Phan Ngũ không muốn bỏ tiền mua nữ nhân. Quả thật, mua lại một ít nữ nhân chính là có khả năng cứu những nữ nhân này cả đời. Nhưng là cứ như vậy, lại sẽ có nữ nhân khác bị buôn bán. Hắn coi như là trợ giúp bọn buôn người như thế. Không có cách nào, đây chính là thế giới loài người, xưa nay đều tràn đầy hắc ám cùng máu tanh. Lại là một ngày sáng sớm, ăn no nê sau, đội ngũ xuất phát, trước tiên đem chiến mã cùng chiến sùng đưa lên thuyền, thuyền có lớn có nhỏ, đựng số lượng bất tận tương đồng. Mỗi chiếc thuyền cũng phải có chiến binh bồi tiếp đồng thời. Bận điệu trên một hồi lâu, rốt cục để hết thẻ chiến mã, chiến sùng lại trong khoang thuyền chờ tốt. Ngay ở Phan Ngũ chuẩn bị hô to khi xuất phát, Tần Quan Thiên rốt cuộc lại đến. Lần này thay đổi quần áo, Tố Nhã một thân trắng, tóc dài tùy ý khoác cái kế, lộ ra hết sức phiêu giật hào hiệp. Hiện tại, cái này phiêu giật không câu chấp người đối mặt Phan Ngũ không người lại giải, mời tiên sinh giúp ta. Phan Ngũ sửng sốt một chút, bị thương. Tần Quan Thiên không có đứng dậy, như cũ túi đầu nói chuyện, mời tiên sinh giúp ta. Phan Ngũ bất đắc dĩ nói, ta không phải câu chuyện truyền kỳ, không cần như vậy. Tần Quan Thiên thở dài đứng dậy, vàng cắt tộc bắt phạt, ta thực sự phân thân thiếu phương pháp. Vàng cắt tộc là cái gì quỷ? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi muốn để ta giúp ngươi chống đỡ vàng cắt tộc. Tần Quan Thiên nói là, Phan Ngũ bất đắc dĩ nói, ta không phải câu chuyện truyền kỳ, không cần như vậy. Tần Quan Thiên thở dài đứng dậy, vàng cắt tộc bắt phạt, ta thực sự phân thân thiếu phương pháp. Vàng cắt tộc là cái gì quỷ? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi muốn để ta giúp ngươi chống đỡ vàng cắt tộc. Tần Quan Thiên nói là, chương 445, Long Điệp. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, xin lỗi, không giúp được ngươi. Có thể đó là mấy trăm ngàn tính mạng. Tần Quan Thiên không chịu từ bỏ, nếu như Nam Cương Đại Môn bị mở ra. Không phải có Long Vân cùng công chúa Điện Hạ sao? Phan Ngũ ngắt lời nói, còn có phương thuốc, còn có đường bán mẫu, Tần Quốc nhiều cao thủ như vậy, sẽ lo lắng cái này. Tần Quan Thiên cười khổ một tiếng, được rồi, cho ta vũ khí. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, ta biết ngươi không dễ dàng, cũng biết bách tính không dễ dàng, nhưng là ta giúp bách tính giết phong phạm mở cách, còn rất nhiều cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa, ta bất quá là tục nhân, chỉ muốn tục bẹp sống hết đời. Nói thẳng đi, ta chính là cầu cái an lòng, có một số việc không làm sẽ không thoải mái, sẽ tức giận sẽ khó chịu, vì lẽ đó không cần nói là phong phạm mở cách, nếu như là Tần Quan Trung, ta cũng như thế muốn giết. Còn chuyện của ngươi, một câu đơn giản lời, ta không muốn đứng ở công chúa điện hạ đối diện, vì lẽ đó, xin lỗi. Nói xong lời nói này, nghiêm túc sửa lại quần áo, nghiêm túc cẩn thận hướng về Nam Vương lại dài, hồi lâu mới đứng dậy, ngươi lễ, ta không gánh nổi. Quay đầu lại nói một tiếng, Sơn Phong. Sơn Phong nháy mắt xuất hiện bên người, lão đại. Đi trên thuyền nắm 50 bộ áo giáp, vũ khí. Sơn Phong không hiểu là có ý gì. Phan Ngũ nói, có ai áo giáp bị hao tổn, hay là muốn đổi áo giáp vũ khí, nhanh. Sơn Phong đáp một tiếng là, trở lại thu thập áo giáp. Lần này lại đây hơn 1.400 người, thu thập 50 bộ áo giáp mà thôi. Bây giờ Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân dự trữ lượng lớn áo giáp, trở về thì có thể đổi. Một lúc thời gian, lục tục đưa xuống đến 50 bao vây, tùy tiện dùng vải một bao, chính là đưa xuống đến như vậy nhiều đồ tốt. Nam Vương Tần Quan Thiên liền nhìn như vậy, lòng nói thực sự là giàu nứt đố đổ vách. Chờ hết thảy bao quần áo đều đặt ở Tần Quan Thiên trước mặt, Phan Ngũ câu hỏi, làm sao lấy đi? Tần Quan Thiên cười khổ một tiếng, ta cũng đang suy nghĩ. Phan Ngũ hỏi, thứ trên biển có thể đi qua sao? Tần Quan Thiên suy tính một chút, có thể. Phan Ngũ nở nụ cười, người tốt làm đến cùng, ta tiễn ngươi trở lại. Nói một tiếng, này chút bao quần áo lại chuyển về trên thuyền. Tần Quan Thiên cũng là leo lên chiếc thuyền kia. Phan Ngũ nói tiếng xuất phát, từ trên thuyền nhảy xuống mấy trăm người. Mỗi trong tay người một sợi dây, hai người kéo một chiếc thuyền. Cấp 5 người tu hành có thể dẫm nước mà đi, chỉ cần tốc độ rất nhanh liền không thành vấn đề. Tần Quan Thiên ở đằng trước dẫn đường, đại khái hơn một giờ đi tới một chỗ vách núi phụ cận. Tần Quan Thiên thả ra tiếng mũi tên rít gió bay, để mọi người dừng lại. Tất cả mọi người trở lại thuyền trên chờ đợi, đại khái một phút phía sau, trên vách núi đứng rất nhiều người. Tần Quan Thiên lúc này mới cập bờ, từ trên thuyền chuyển xuống cái kia chút bao quần áo, nói với Phan Ngũ tiếng đa tạ, do dự lại do dự, giấu lại muốn muốn nói, hướng về Phan Ngũ ôm quyền nói, gặp lại. Phan Ngũ xem hắn, có lúc, lùi một bước trời cao biển rộng. Tần Quan Thiên cười cười, Phan Ngũ dặn dò một tiếng, đi. Các chiến binh một lần nữa nhảy đạo trên mặt biển, bước mở hai chân chính là chạy. Lộ trình dài lâu, chiến binh chạy lên 1-2 giờ liền muốn trao đổi một hồi, cũng may chính là nhiều người, chính là có cao thủ, bất luận ban ngày ban đêm, một hơi chính là chạy. Cũng không có trở lại Khương quốc Đông Hải đại doanh, tính toán đi vào Khương quốc hải vực sau đó, đi về phía tây đến bên bờ, đem hết thảy thuyền kéo trên bờ biển, sau đó vứt bỏ, về phía tây phương đi nhanh. Cùng đi ra thời gian như thế, như vậy một nhánh mạnh mẽ đội ngũ, ven đường quan phủ dù cho muốn quản đều không cách nào quản. Hết thể người đang nắm quyền đều sẽ không thích quản lý có không phục dạy dỗ sức mạnh, nói đúng là Khương sự dân, Tần Quan Trung những người này đều sẽ không thích Phan Ngũ tồn tại, nhưng là không có cách nào, như vậy một nhánh mạnh mẽ đội ngũ, chẳng lẽ muốn liều mạng. Ven đường đi qua rất nhiều nha môn, lập tức đem Phan Ngũ trở về tin tức báo cáo thượng quan, chưa dùng tới thời gian nửa ngày, Khương sự dân liền biết Phan Ngũ đã trở về. Đứng ở Hoàng Cung trước đại điện, nhìn cao cao cung điện, cũng là nhìn xung quanh thị vệ, rõ ràng là vua của một nước. Vì sao lại cảm giác như vậy bất đắc dĩ? Đặc biệt là Bạch Bình Phàm đã trở về, cố ý thấy hắn một mặt, nói không cần thiết trêu chọc Phan Ngũ. Nhưng là, ở Đại Khương quốc quản lý, chuyện gì là tất yếu, chuyện gì lại là không cần phải. Khương sự dân thở dài, để thị giả đi cho đòi nội các đại thần. Mặc kệ Khương sự dân muốn làm thế nào, Phan Ngũ một lòng phải đi về nơi đóng quân, đối với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất bây giờ là đóng thuyền. Chỉ cần có thể ở trên biển cất bước, mặc kệ thuyền lớn thuyền nhỏ, đều là hết thể phải có. Chạy hết tốc lực, chỉ một ngày thời gian liền trở lại Thiên Tuyệt Sơn. Sau này trở về gặp được một chuyện tốt, hắn bốn con long tàm toàn bộ ấp đi ra, biến thành bốn con đẹp đặc biệt long điệp vây quanh Tề Đại Bảo cùng trụ từ đảo quanh. Phan Ngũ hết sức kinh hỉ, muốn phải đi nhìn gần nhìn, không muốn bốn con long điệp hết sức hung, vèo bay đến chính là một cái tát. Bọn họ cái tát là cánh vai, hồ điệp cánh vai dễ dàng có thể tổn hại, nhưng là này bốn con long điệp cánh vai hết sức cứng cỏi, một cánh vai vua xuống đến. Lấy Phan Ngũ tu vi cũng có thể cảm giác được thấu xương đau đớn. Phan Ngũ hết sức phiền muộn, các ngươi là ăn ta huyết lớn lên. Bốn con long điệp gặp không bắt được Phan Ngũ, Tề Đại Bảo lại là triệu hoán chúng nó trở lại, liền là nhanh bay trở về, một bộ tình trạng báo động đối mặt Phan Ngũ. Phan Ngũ còn kém lấy máu, lạnh rên một tiếng, khinh thường điệp. Xoay người ly khai. Bốn con long điệp không phải chỉ cùng Tề Đại Bảo, chủ tử quan hệ tốt, còn có Phan Ngũ lần trước mang về 40 hài tử, còn có trong doanh địa trước kia những hài tử kia. Những hải tử này đều là cùng Tề Đại Bảo hỗn, Tề Đại Bảo là lão đại của bọn họ, có tầng quan hệ này, những hải tử này cùng Long Điệp quan hệ vẫn tính tạm tạm. Phan Ngũ cũng không phải lưu ý những chuyện này, Long Điệp có thể phá kén mà ra, cũng coi như là một lần tiến hóa, coi là chuyện tốt một cái. Bất quá Phan Ngũ càng để ý chính là đóng thuyền sự tình. Ở nơi đóng quân hơi chút dừng lại, chính là đi đến vùng mỏ nơi đó. Phan Ngũ muốn đóng thuyền, nhất định phải có rất nhiều thuyền mới được. Đang giải quyết các chiến binh trang giáp, vũ khí cái vấn đề sau, nhiệm vụ thiết yếu chính là đóng thuyền. Hắn mong muốn là cấp 5 tài liệu gen đúc chế thành bảo thuyền, có thể bất luận một nơi nào đều là chỉ có thể chế tạo thuyền gỗ. Không cần nói phổ thông đóng thuyền nhà xưởng, mặc dù là luyện khí tông cửa, ngay cả xe ngựa đều dùng cao cấp tài liệu gen đúc chế tạo luyện khí tông cửa, cũng là không thể luyện chế sắt thuyền. Làm sắt vỏ bọc dễ dàng, làm cái mặt to chậu càng dễ dàng, có thể thuyền lớn vào nước, là phải có thể nhanh chóng đi tới. Phan Ngũ cùng luyện khí sư nhóm truyền đạt như vậy một cái mệnh lệnh phía sau, chính là lần thứ hai xuống núi. Một lần này mục đích là mua sách, cũng là học tập đóng thuyền kỹ thuật. Thoáng hóa một hồi trang, biến thành một người khác, đi đến thành lớn phố chợ tìm kiếm đóng thuyền phương pháp. Không phải là không thông minh, cũng không phải lười, là tất cả người tu hành coi trọng nhất vẫn là vũ khí cùng áo giáp, thật muốn tìm được cao cấp tài liệu rèn đúc, đương nhiên là chế tạo vũ khí. Phan Ngũ ở Khương quốc các nơi chạy hết hơn một tháng, vẫn không thể tìm được tốt đóng thuyền biện pháp. Trừ phi là đi đến luyện khí tông cửa, cố gắng có thể có đoạt được. Nhưng là lấy thân phận của hắn, căn bản không thuận tiện. Không có cách nào, Phan Ngũ chỉ có thể trở về nơi đóng quân. Một đường hối hả ngược xuôi, uổng phí hết rất nhiều thời gian nhưng là không hề có tác dụng, Phan Ngũ có chút buồn bực. Không muốn lần thứ hai trở lại nơi đóng quân sau, nhưng là nhận được vô cùng bất ngờ một đạo thánh chỉ. Ý chỉ đương nhiên là Khương sự dân cấp phát, một người tên là Hai Dưa Hoạn Quan ở trong doanh địa dòng dã chờ trên hơn 20 ngày. hầu như chính là hắn xuống núi không bao lâu, Hai Dưa sẽ đến nơi đóng quân. Hai Dưa rất cố chấp, Phan Ngũ không trở lại, hắn liền không đi, Sơn Phong những người kia lại không thể thay Phan Ngũ làm chủ, chính là để Hai Dưa mang theo dưới tay của hắn ở đệ nhất doanh trong đất ở lại. Bọn họ một chuyến khoảng chừng khoảng hơn 100 người, vấn đề là không có đồ ăn a bất đắc dĩ, Sơn Phong mấy cái đầu lĩnh sau khi thương nghị quyết định, phái lại đây một ít chiến binh giải quyết những người này ăn quát hỏi đề. Toàn bộ trong đội ngũ, Hai Dưa là nhất lý trí một cái. Dù cho phía dưới binh sĩ có các loại tâm tình, hắn lập tức lớn tiếng quát lớn, cũng dành cho xử phạt. Bất luận ai về núi, cửa thứ nhất nhất định là đệ nhất doanh địa, Phan Ngũ rất nhanh đi tới nơi này, nhìn thấy cái kia chút ăn mặc quan phủ hộ vệ, biết người đến. Hữu tâm tránh né, quả thật có thủ hạ chiến binh tới rồi bài kiến, cũng nói rõ Hai Dưa một chuyến. Nghe thấy danh tự này, Phan Ngũ muốn cười, Khương Sử Dân còn rất thú vị, cho cận thị đặt tên gọi Hai Dưa, thật là không sợ đời người chê cười a. Nhân gian nếu đã tới, Phan Ngũ nhanh chân đi đi nơi đóng quân. Chiến binh lập tức đi thông báo Hai Dưa, nói Lao Đại đã trở về. Hai Dưa nhưng là không có lập tức đi ra, ở trong phòng nhanh chóng rửa mặt rửa tay, cũng là thay quần áo xong, hai tay nâng thánh chỉ đi ra. Phan Ngũ nở nụ cười, nói chính sự. Hai Dưa mặc kệ hắn nói cái gì, nhất định phải đi đến Phan Ngũ trước người, nghiêm túc cung kính triển khai thánh chỉ, lớn tiếng tuyên đọc. Kỳ thực liền một câu nói, nhận lệnh Phan Ngũ vì là Thương Sơn quận quận trưởng. Khương quốc cùng Tần quốc quản chế hơi không giống, thế nhưng cơ bản ý tứ như thế, quận trưởng chính là tỉnh chủ. Khương quốc quận tương đương với Tần quốc tỉnh, chỉ là quận diện tích muốn nhỏ hơn một ít. Nói thí dụ như Đại Nam hành tỉnh, địa bàn quản lý có mười mấy thành, che lấp hơn 100 huyện. Thương Sơn quận ít nhất phải nhỏ hơn một nửa, Thương Sơn quận hạ hạt 3 thành 16 huyện. Nghe được Hai Dưa tuyên đọc thánh chỉ, Phan Ngũ hết sức phiền muộn, cái gì cùng cái gì? Để ta làm các ngươi Khương quốc quan. Hai Dưa không có lập tức đáp lời, trước tiên đi thánh chỉ giao cho Phan Ngũ trong tay, theo lấy ra một sách, hoàng thượng nói, ngươi xem qua cái này, nhất định sẽ tiền nhiệm. Phan Ngũ cao mày, không nhìn. Hai Dưa còn nói, hoàng thượng nói rồi, ngươi nếu là không nhìn, chỉ hoãn một ngày, thì có thể có số lượng hàng trăm dân chúng vô tội tao ngộ thai bay vạ gió. Phan Ngũ khó chịu, có ý gì? A, có ý gì? Hai Dưa cầm trong tay sách đưa tới, tiểu thần xin cáo lui. Cúc trên một cung, sau khi đứng dậy vẫy tay, mang thủ hạ người ly khai. Phan Ngũ vội vàng hô to, chờ hạ. Hai Dưa dừng bước nhìn lại, Phan Ngũ bắt đầu nhìn trong tay sách đó. Đây cũng là chữa người thuật, Nam Vương muốn dùng mấy trăm ngàn bách tính lưu lại Phan Ngũ, không thành công. Khương Sử Dân cũng là sử dụng đồng dạng chiêu số, bất đồng chính là, Khương Sử Dân đưa ra đặc biệt tường tận con số. Thương Sơn quận hạ hạt 3 thành 16 huyện, nếu như là tình huống bình thường, một thành phố trung quy phải có chừng 10 vạn người miệng, Thương Sơn quận bất đồng, tổng cộng hơn 8 vạn người. Bình quân đến 3 thành 16 huyện, có thể tưởng tượng được, mỗi địa phương có bao nhiêu người miệng. Ít người liền không nói gì, sau đó thì sao, nhiều năm liên tục tai họa. Theo vị trí tới nói, Thương Sơn quận ở Phan Ngũ doanh trại đang đồng phương hướng về. Nơi này khó tránh khỏi là Thiên Tuyệt Sơn mạch. Thiên Tuyệt Sơn bên trong có cái gì? Đương nhiên là hung thú. Ngoài ra còn rất nhiều cường đạo, nơi này tuy rằng chỉ có hơn 8 vạn người miệng, quả thật có nhiều đến mười mấy nơi sơn trại. Chương 446, nhị qua. Phan Ngũ lúc trước tiến nhập Thiên Tuyệt Sơn mạch thời điểm, đã nghĩ diệt hết trong núi cường đạo. Sau đó bởi các loại sự tình, giết chết sơn tặc chỉ giới hạn ở nơi đóng quân phụ cận. Thương Sơn quận là đại khương quốc sơn tặc nhất ngang ngược địa phương, nguyên nhân có 3, 1, Thương Sơn quận phụ cận hai cái quận lớn là khương quốc kho lúa. Có thể nói như vậy, này hai cái quận chống đỡ lấy toàn quốc 8 phần 10 trở lên thu thuế. 2, Thương Sơn quận không có quan phủ. Nguyên nhân chính là bị giết sạch rồi, tới một người giết một người, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Khương Sử Dân là muốn phân hiểu rõ tiêu diệt chỗ này sơn tặc, chính là không thể, mỗi lần đại binh đến, sơn tặc toàn bộ giấu vào Thiên Tuyệt Sơn, mặc dù có chiến ưng, chó săn đều là vô dụng, căn bản khó có thể lần theo. 3, chỗ này điều kiện địa lý rất tốt, khoảng cách thủ đô rất có chút khoảng cách, lại là rời xa các loại chiến trường, toàn bộ quận bị quần sơn vần quanh, muốn đi vào nơi này, hoặc là thành thật đi quan đạo, hoặc là vượt núi băng đèo. Mà không luận cái nào một loại, đối với quan quân tới nói đều là không tiện. Nhưng là cường đạo rất cao hứng như vậy điều kiện địa lý, xuyên sơn đi qua chính là kho lúa, tùy ý giết chóc cướp giật, lui nữa vào núi sâu. Khương Sử Dân không có ẩn giấu Phan Ngũ ý tứ, ở sách nhỏ bên trong nói rõ tưởng tận Thương Sơn quận điều kiện địa lý, từ mỗi cái phương diện tỉ mỉ miêu tả. Trong danh sách tử ở trang cuối cùng, còn ghi chú rõ một chuyện, bởi vì đạo tặc hành hành, Thương Sơn quận bách tính muốn trốn khỏi đi ra cũng không thể, chỉ có thể bị trộm tặc ức hiếp. Xem xong sách sau đó, Phan Ngũ trong đầu lập tức hiện ra Tam Sơn nơi, Thương Sơn quận rất giống chỗ đó, đều là thế núi hình thành một khối cô địa, dễ thủ khó công. Khép lại sách, Phan Ngũ hỏi Nhị Qua, chỉ có này chút. Nhị Qua hỏi, tiên sinh xem xong rồi. Không kém bao nhiêu đâu. Nhị Qua suy nghĩ một chút nói, Khương quốc bách tính đều biết Thương Sơn quận là một cái tình huống thế nào. Phan Ngũ lắc hạ sách tử câu hỏi, trong này còn chưa đủ toàn bộ. Rất đủ. Nhìn Nhị Qua vẻ mặt, Phan Ngũ nghiêm túc suy nghĩ một chút, Thương Sơn quận toàn dân đều tặc. Nhị Qua lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, xem qua Phan Ngũ nói, không thể nói toàn dân đều tặc, nhưng là rất nhiều nơi rất nhiều bách tính đều là bị ép từ tặc. Phan Ngũ nở nụ cười, hơn 8 vạn người miệng, nguyên lai bao nhiêu người. Nhị Qua đáp lời, nhiều khi nhất đại khái 200 mấy chục ngàn, sau đó là quan quân mấy lần trinh phạt, rất nhiều người ly khai Thương Sơn quận. Ngưng Hạ còn nói, bây giờ hơn 8 vạn người cũng không thể giữ lời, đây là 3 năm trước thống kê đến con số. Phan Ngũ cười ha ha, trong nước quốc gia. Các ngươi, Lao Khương cũng quá thảm một chút. Nhị Qua một mặt nghiêm túc vẻ mặt, nhưng không tiếp lời. Phan Ngũ câu hỏi, ngươi trực tiếp nói cho ta, Thương Sơn quận kể cả trong ngọn núi sơn tặc, thời gian một năm có thể tạo thành bao nhiêu giết chóc. Nhị Qua suy tính một chút đáp lời, cái này phải xem man binh có hay không có xuôi nam, tần binh có hay không có lên phía bắc. Ý tứ của những lời này là, nếu như Khương quốc không có chiến sự, Thương Sơn quận đạo tặc có thể an phận rất nhiều. Nếu như chiến sự lên, bọn họ cũng theo làm loạn. Dựa theo sự tình nói thật, gặp phải như vậy một đám cường đạo, xác thực để người khó chịu. Phan Ngũ hỏi, theo các ngươi hoàng thượng ý tứ, Thương Sơn quận chính là cho ta. Nhị Qua cung kính đáp lời, ý chỉ đã nói rất rõ ràng. Phan Ngũ nở nụ cười, ta suy nghĩ. Kính xin Phan tiên sinh tiếp chỉ. Nhị Qua khẽ vước cằm, dẫn người ly khai. Nhìn những người này chậm rãi ly khai, Phan Ngũ hồi tưởng hơn một tháng trước đây lúc trở về tình huống. Bọn họ cơ hồ là dọc theo Thiên Tuyệt Sơn trở về nơi đóng quân, trên đường cũng không có phát hiện được nơi đó là quần sơn bao vây. Nhớ một hồi lâu, đưa tới một con ngân vũ, dẫn hắn đi Thương Sơn quận xem rõ ngọn ngành. Trước đây đã từng đi ngang qua, thế nhưng không có để ý, lần này xem xét tỉ mỉ, phát hiện Thương Sơn quận cũng thật là không bình thường. Nghiêm chỉnh mà nói, vốn là Thiên Tuyệt Sơn mạch biên giới bao lại một mảnh vùng bình nguyên. Sách đã nói là 3 thành 16 huyện, từ trên trời nhìn qua một lần, 3 thành đúng là vẫn còn, 16 huyện sớm mất, từ trên trời nhìn xuống, còn có thể nhìn thấy 6 cái huyện hơi có chút nhân khí. Mặt khác một vài chỗ đều mang theo hoang vu. Xem qua Thương Sơn quận, lại đi Thiên Tuyệt Sơn bên trong chuyển lên một vòng. Quả nhiên, trong ngọn núi mặt mới là đặc sắc đại thế giới. Vào núi miệng có 2 con đường, vòng tới vòng lui, đi ra cái mười mấy dặm chính là 2 nơi trại. Ở cái địa phương này phân ra rất nhiều con đường mòn, thật giống mạng nhện như vậy liền với rất nhiều cái trại. Từ thiên hạ nhìn, trại thật giống không lớn, cũng là không có bao nhiêu người. Bất ngờ chính là, những sơn tặc này nuôi có rất nhiều chiến ưng. Ở ngân vũ bay đến không bao lâu, dĩ nhiên có mười mấy con chiến ưng nhanh chóng bay đến. Nhìn những tên kia khí thế hung hăng dáng vẻ, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, vẫn thật không nghĩ tới, Thiên Tuyệt Sơn bên trong vẫn còn có loại này tồn tại. Lên tiếng hô lên, ngân vũ nhanh chóng trở về. Trải qua lần này tìm hiểu, đại khái hiểu rõ Thương Sơn quận tình huống, xa không có sách nhỏ đã nói tốt như vậy. Nếu như là dựa theo Phan Ngũ ý nghĩ đến xem, vừa tiến vào Thương Sơn quận, tất cả mọi người có thể giết. Thoáng muốn lên một lúc, Phan Ngũ không muốn để ý tới Thương Sơn quận sự tình, cũng chính là không tiếp Khương Sự Dân ý chỉ. Cứ việc Khương Sự Dân nói đáng sợ, có thể sơn tặc ở Thương Sơn quận căn bản được không được thứ gì, chỗ kia trường kỳ nháo tặc, nào còn có người lưu lại cày cấy, buôn bán. Thương Sơn tặc chỉ có thể xuống núi đánh cướp, mà chỉ cần ly khai Thương Sơn quận loại kia hiểm yếu địa phương, bên ngoài có khi là quan binh vây quét. Làm ra quyết định sau đó, Phan Ngũ lại trở lại vùng mỏ, mang theo mọi người cùng nhau luyện chế thuyền lớn. Truy hệ N của tui.vn. Hắn không phải là không muốn giết Thương Sơn quận những nớ ngần kia, là ở bây giờ lúc này chưa dùng tới hắn ra tay. Man tộc tao ngộ thú triều công kích, tử thương vô số, 2 năm gần đây cần phải cũng không đủ sức xâm nhập phía nam. Tần Quan Trung cũng là thành thật dự trữ nuôi dưỡng thực lực của một nước. Đừng tưởng rằng đánh trận chính là có lá gan dám liều mệnh là được, 2 nước giao chiến, đầu tiên đánh là tiền. Đánh một trận, cần quốc gia mấy năm thu thuế. Huống hồ Tần Quốc nhiều năm liên tục muốn chống đỡ man binh công kích, năm nay lại trước sau gặp phải Đại Chu Triều tạo phản cùng Nam Vương tạo phản. Tần Quan Trung đã không có tiền, man binh không còn khí lực. Tuy nói Khương quốc cũng ở nghỉ ngơi lấy sức, có thể tuyệt đối không nên nói bọn họ liền chống đỡ Thương Sơn tặc năng lực đều không có. Nói tới nói lui một câu nói, bất luận Nam Vương vẫn là Khương Sự Dân, đều là muốn để Phan Ngũ thay bọn họ đánh trận. Vì lẽ đó Phan Ngũ không để ý tới, an tâm dằn vặt thuyền của mình. Luyện khí sư nhóm một con đang thảo luận chuyện này, thuyền muốn cất bước khẳng định mượn ngoại lực, thuyền nhỏ có thể mái chèo có thể chèo thuyền, thuyền lớn chỉ có thể mượn buồm. Có thể có cái điều kiện tiên quyết là,

đứng dậy trở lại luyện khí thất, tiếp tục dàn vật hắn mỏng sát. Rốt cuộc là có người thông minh, đem cấp 5 tài liệu rèn đúc lần nữa ép mỏng, chế tắc thành đôi tầng bong thuyền, hình như là hình thức giống nhau một lớn một nhỏ hai chiếc thuyền, đem thuyền nhỏ bộ tiến vào trong thuyền lớn, hình thành một cái trống rỗng bong thuyền, gia tăng sức nổi. Không làm được thuyền lớn, làm một ít thuyền tổng là có thể, đặc biệt là tài liệu rèn đúc luyện mỏng sau đó, phân lượng thoáng có chút giảm bớt, trống rỗng bong thuyền có thể dễ dàng nổi lên. Làm tiếp thuyền đơn giản, luyện khí thất phụ cận có dòng sông, thuận tiện thí nghiệm. Thời gian một tháng chính là chế tác được một chiếc. Đem thuyền phóng tới trong sông, lục tục hướng về bên trong tăng thêm tăng đồ vật, thí nghiệm to lớn nhất gánh chịu trọng lượng. Dù sao thì là các loại thử nghiệm, lại qua một tháng, luyện khí thất ở đây đã lấy ra 4 chiếc tất cả lớn nhỏ thuyền, lớn nhất 11, dài 2 mét, ít nhất không tới 5 mét, ở dòng sông bên trong đều là từng cái chuyến đi thử quá, Phan Ngũ rất hài lòng. Ở trong núi lại nghỉ ngơi mấy ngày, cho thuyền trên nước sơn, liên tục soạt thượng hảo mấy tầng, cuối cùng mới để chiến ưng nhóm vận chuyển thuyền vào biển. Đều là thuyền buồm, cột buồm cũng là cấp 5 tài liệu rèn đúc chế tạo, thuyền nhỏ 1 căn buồm đã đủ, thuyền lớn 2 căn buồm, mỗi chiếc thuyền đều có khoang thuyền. Tốc độ cũng còn có thể, dù sao rất nhẹ, chung không bong thuyền, lại có thêm chung không khoang thuyền, để cả chiếc thuyền biến nhẹ rất nhiều. Phan Ngũ hết sức hài lòng, sự thực cũng là đối với tốc độ hoàn toàn không có muốn cầu, chỉ cần đủ kiên cố là tốt rồi, dù sao cũng là trên đại dương ra. Đem 4 chiếc thuyền toàn bộ đưa đến hải đảo bên trong lần đi, Phan Ngũ cùng chiến ưng trở lại nơi đóng quân, còn phải tiếp tục chế tác thuyền. Thật là nhiều người, không thể chỉ có 4 chiếc thuyền. Đồng thời còn phải có phòng ngự công năng. Vạn nhất đánh nhau làm sao bây giờ? Lo lắng chống rông bong thuyền không đủ rắn chắc, lại ở bên ngoài lại thêm một tầng mỏng sắt. Bong tàu có thể sống động, nếu đánh thật có thể coi như tấm khiên sử dụng. Đã như thế, tất cả mọi người biết Phan Ngũ muốn dọn nhà, muốn đi trong biển rộng sinh hoạt. Luôn có người không muốn, hỏi dò Phan Ngũ nhất định phải chuyển sao. Phan Ngũ không bắt buộc mọi người, nói nơi này là đệ nhất doanh địa, ở đây sẽ không bỏ qua. Đồng thời ở trong biển tìm kiếm một cái hải đảo làm trong biển đại bản doanh, mong muốn lưu lại hoặc thì nguyện ý đi qua, toàn bằng mọi người tự nguyện. Nhiều người, ý nghĩ là hơn. Rất nhiều người biến thành cao thủ, nếu như trên thế gian, ít nhất có thể hôn cái tướng lĩnh con cong, nhưng là ở trong núi lớn mặt mỗi ngày thấy cũng sẽ không thay đổi. Thêm vào lần trước xuống núi đã từng đi tìm nữ nhân, rất nhiều người tâm tư sống, hỏi dò Phan Ngũ có thể hay không xuống núi đi chơi. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, đáp lời nói hiện tại không thể, chờ chế tạo đủ đầy đủ thuyền, lại thương nghị chuyện khác. Như vậy cũng coi là một động lực đi, các chiến binh phối hợp luyện khí sư chế tạo thuyền. Nhưng là ở Phan Ngũ trong lòng, hết sức có một số việc không có cách nào đi nói, chẳng lẽ muốn lần thứ hai tan rã? Lúc trước cứu được rất nhiều chiến binh, liền là bởi vì bọn hắn thân phận bất đồng. Có thể nghĩ tới sẽ đơn giản, yêu cầu sẽ rất ít. Phan Ngũ đông nhiên nở nụ cười, lúc trước cứu man binh là vì giết Lưu Tam Nhi, hiện tại giết cũng giết, hà tất vẫn buộc chặt bọn họ. Vừa nghĩ như thế, tâm tình chính là sung sướng rất nhiều. Nếu như là phổ thông xưởng đóng tàu chế tác thuyền, không nói thuyền nhỏ, thuyền lớn chung quy phải 3 lạng năm thế gian mới được. Phan Ngũ ở đây thời gian sử dụng đặc biệt ngắn, hơn 3 tháng thế gian, chế ra to to nhỏ nhỏ hơn 100 chiếc thuyền. Cái này là đủ rồi. Chuyện kế tiếp là tìm kiếm hải đảo. Kỳ thực hải đảo cực kỳ tốt tìm kiếm, nguyên nhân, hải tặc sẽ chiếm lấy một ít vị trí cực kỳ tốt hòn đảo, đoạt tới chính là. Vừa là tìm được nhà mới vườn, cũng là giết chết cường đạo, là việc thiện một cái. Ở nay một ngày, Phan Ngũ cho các chiến binh nghỉ, để cho bọn họ xuống núi đi chơi, liền một yêu cầu, không thể gây sự, nhất định không thể gây sự. Phan Ngũ nói, không nên nghĩ chọc sự tình không về nữa, ta không tìm được lại không nói có thể hay không tìm tới các ngươi, chỉ nói một điểm. Ta dùng chân tâm đối với các ngươi, hy vọng các ngươi cũng có thể chân tâm đối với ta. Các chiến binh đương nhiên nói vĩnh viễn theo lão đại đi, nhất định không gây sự cái gì đó. Sau đó thì sao, ngăn ngắn 2 ngày thời gian, trong doanh địa mặt hết rồi. Tổng cộng mới hơn 2.000 người, hầu như toàn bộ xuống núi. Phan Ngũ là không có tiền, nhưng là khắp núi có khi là thảo dược, tùy tiện hái trên một ít, tổng có thể bán đi, hoặc mấy cái ngân tệ, hoặc mười mấy kim tệ, chỉ cần không xài tiền bậy bạn. Đầy đủ lại bên ngoài chơi trên 10 ngày nửa tháng. Phan Ngũ yêu cầu là nửa tháng trở về sau, hắn muốn đi trong biển rộng giết chết hải tặc. Bởi vì là ra ngoài chơi, không thể mặc áo giáp, mỗi người đều là mang theo một thanh đao nhỏ một mặt tiểu khiên, chính là điên đi ra ngoài. Không ngừng tựa hồ bọn họ muốn ra ngoài chơi, tác đạt nhị cái kia trong bộ lạc người cũng là vô cùng muốn gặp gỡ các mặt của xã hội, càng có trong sa mạc đi ra mười mấy thợ thủ công, bọn họ vốn là suy nghĩ nhiều đi xem thêm. Bởi vì Phan Ngũ mới có thể vẫn lưu ở trong núi. Hiện tại cho phép bọn họ đi ra, chẳng những là đào mỏ dừng lại đến, luyện khí dừng lại đến, cái gì đều dừng lại. Vào lúc này, rất nhiều thợ thủ công muốn chào từ biệt. Rất nhiều người là bị xính mời vào thợ khéo, tỉ như Lý Toàn cùng Trương Nguyệt Minh, hai vị lao nhân ra mới bắt đầu nói vào núi một năm, không muốn một chờ chính là ba năm, thời gian như là nước chảy vèo chạy tới, hai vị lao nhân ra đúng là không có quá hiện ra lão, theo vào núi cũng không kém nhiều lắm. Lao nhân ra muốn sự tình không giống nhau, khổ cực bận rộn hồi lâu, nhất định phải nghỉ, muốn an hưởng tuổi già. Ở Phan Ngũ quyết định nghỉ trước, Lý Toàn đã mịt mờ nói rồi nhiều lần muốn xuất sơn. Chỉ là Phan Ngũ một mực bận điệu, Lý Toàn mới vẫn lưu lại. Đến bây giờ lúc này, Phan Ngũ những khác không có, cấp 5 áo giáp vũ khí cấp 5 đã đầy đủ trang bị hai cái quân đội, hiện tại lại có rất nhiều thuyền. Mà đối với Lý Toàn tới nói, trong doanh trại luyện khí trình độ cao nhất cũng là như vậy, muốn lại tiếp tục tăng lên trên, đầu tiên là có sung túc vật liệu. Ở đây rõ ràng không có, chỉ có hai tòa cái gọi là quảng sát, bất quá là cấp 3 mỏ mà thôi. Nếu như không có Phan Ngũ, bọn họ chỉ có thể luyện chế cấp 3 vũ khí. Là Phan Ngũ đem tài liệu rèn đúc đẳng cấp mạnh mẽ tăng lên tới cấp 5. Bất quá cũng là như vậy, liền trước mắt luyện khí trình độ đến xem, cấp 5 tài liệu rèn đúc là bọn hắn có thể chế tạo ra nhất tài liệu hàng đầu, muốn có cao cấp hơn vật liệu, cái gì đều phải đổi thành cao cấp hơn mới được. Phan Ngũ thẹn trong lòng, làm hết thể chiến binh đều sau khi đi ra ngoài, Phan Ngũ đặc biệt làm hai tịch thức ăn ngon, đem Trương Nguyệt Minh, Lý Toàn những người này toàn bộ mời tới, chào mọi người tốt uống một trận. Bây giờ vấn đề là thiếu tiền, bất quá không đáng kể, tùy tiện nắm khối tài liệu rèn đúc đi ra ngoài là có thể đổi một số tiền lớn. Những người này tất cả đều là thợ thủ công, tuy rằng cùng chiến binh ăn như thế đồ vật, cũng là có tu vi tại người, có thể dù sao không phải là chiến binh như vậy am hiểu giết chóc. Phan Ngũ trước tiên biểu thị lòng biết ơn, sau đó nói thủ lao vấn đề. Hắn mời thợ thủ công tổng cộng có 3 loại, một loại là Trương Nguyệt Minh mang vào tìm mỏ đào mỏ sư phụ, một loại là Lý Toàn mang vào mấy cái luyện khí sư, lại có thêm Phan Ngũ ở Hán Thành mời đến học viện tu sinh. Ở bây giờ lúc này, những này tu sinh đối với Phan Ngũ là nhất khăng khăng một mực, căn bản không muốn ly khai. Lần trước có người muốn đi, tiếp nhận xảy ra bất chắc, nhiều người bởi vì mang ra sơn áo giáp bị giết. Bây giờ nghe Phan Ngũ nói tới thù lao, mọi người nhìn nhau một chút, nhưng là không có người nói chuyện. Phan Ngũ nở nụ cười, để lại mọi người thời gian dài như vậy, có muốn về nhà, ta liền không nữa để lại, tiền là nhất định phải cho, ta là muốn biết, các ngươi muốn dẫn áo giáp trở lại sao? Mang tiền trở lại không đáng kể, đều là phải xài hết, cũng không để cho người chú ý, nhưng là áo giáp, tài liệu rèn đúc này các loại vật phẩm, dễ dàng đưa tới cao cấp người tu hành lòng tham. Nghe được Phan Ngũ nói như vậy, ý của mọi người gặp lại có chút không giống, bắt đầu khe khẽ bàn luận. Phan Ngũ ngắt lời nói, uống rượu, nhiệm vụ hôm nay là uống rượu, không say không về, có chuyện gì ngày mai lại nói. Liên liên uống đi, cùng ngày hết sức tận hứng. Tất cả mọi người thật giống hoàn thành một cái tâm nguyện như thế, Phan Ngũ là rốt cục có thể tìm kiếm hải đảo, thợ thủ công rốt cục có thể về nhà. Cho tới ca nguyện lưu ở trong núi luyện khí sư, Phan Ngũ trực tiếp đem luyện khí thất đều cho bọn hắn, tùy tiện dàn vặt, chính là của các ngươi. Sáng sớm ngày thứ hai, Phan Ngũ dẫn theo mấy khối lớn tài liệu rèn đúc xuống núi, tìm tới gần đây một chỗ quan phủ, mạnh mẽ bán đi tài liệu rèn đúc. Đương nhiên chào giá rất thấp, trong thế tục tiền tài đối với người tu hành tới nói tác dụng không lớn, quan chức rất cao hứng, làm nơi một đống lớn vàng bạc châu báu gì gì đó, xếp vào dòng dã một cái dương. Tài liệu rèn đúc xác thực không nhỏ, 1 mét vuông vắn, dày hơn 1 tấc, tổng cộng cầm 5 khối. Nhiều như vậy tài liệu rèn đúc có thể luyện chế xong mấy thân áo giáp. Phan Ngũ cầm số tiền này về núi, đưa bọn họ phân cho Lý Toàn, Trương Nguyệt Minh chờ thợ thủ công. Toàn bộ phân sau khi đi ra ngoài, tự mình đưa bọn họ xuống núi. Coi như là ly biệt, lần này xuống núi, giống Lý Toàn cùng Trương Nguyệt Minh lớn như vậy tuổi tác, hẳn là sẽ không gặp lại mặt. Phan Ngũ lén lút cho hai vị lão nhân ra mỗi người 2 bình nhỏ đan dược, có chữa thương, có bổ sung thể lực, tăng trưởng tu vi. Đưa bọn họ xuống núi sau đó, Phan Ngũ bên người chỉ còn dư lại mấy người. Nhưng không đặc biệt người toàn bộ về nhà, là có rất nhiều người cùng chiến binh cùng đi bên ngoài chơi. Nhìn này mấy ca, Phan Ngũ hỏi bọn họ không đi ra. Mấy người này không quá vui vẻ náo nhiệt, liền là ưa thích luyện khí, nói cho Phan Ngũ, nếu như không có chuyện gì khác, bọn họ liền trở về luyện khí thất. Phan Ngũ rất bất ngờ, đã quan ngừng. Vậy chúng ta hồi doanh địa. Từ an toàn góc độ tới nói, luyện khí thất bên kia, cũng chính là vùng mỏ nơi đó không phải hết sức an toàn. Ở lại nơi đóng quân tốt hơn. Mặc dù nói tuyệt đại đa số chiến binh ra ngoài chơi, Tác Đạt Nhị cái kia bộ tộc cũng là gần như toàn bộ xuống núi, có thể trong doanh trại vẫn có rất nhiều hải tử. Trụ tử cùng Tề Đại Bảo cũng không có đi ra ngoài, lại có Phan Ngũ vừa mang về 40 hải tử. Tề Đại Bảo hết sức khổ cực, Đằng trước một quãng thời gian khổ cực giáo Mã Đạt những hài tử kia tu luyện, hiện tại lại muốn bắt đầu từ con số không dạy dỗ này 40 hài tử. Những hài tử này thân nhất là Phan Ngũ, nhìn thấy Phan Ngũ lại đây, lập tức liền không để ý tới Tề Đại Bảo, chạy tới Vân An. Tề Đại Bảo còn vô pháp quản, bởi vì trong đó có 20 nữ hài. Chương 448, A Giả. Đúng là bốn con long điệp rất đẹp trai đổi tới, chúng nó không sẽ công kích hài tử, thế nhưng muốn công kích Phan Ngũ, đại vô cánh một cái chính là một đạo nhanh gió thổi qua đến. Phan Ngũ rất tức giận, nhất định phải cho thấy thân phận, đây là bốn cái người đần. Trước tiên lừa ở bọn nhỏ, nắm đao nhỏ ở bị thương cắt mở một cái lỗ hổng, bốn con long điệp ở trên không bên trong rừng một chút, vèo liền muốn bay đến. Chúng nó chậm, hai cái phong miêu nháy mắt xuất hiện trên tay Phan Ngũ, kéo ra miệng liền cắn. Bọn nhỏ giật mình, như muốn đánh đuổi phong miêu, Phan Ngũ ngừng lại bọn họ, chờ phong miêu hút sạch huyết, ném mở rơi, lại theo bọn nhỏ nói chuyện. Không thèm quan tâm các chiến binh sẽ có dạng gì ý nghĩ, trước mắt những hài tử này xác thực cùng trụ tử như thế, gắt gao chỉ nhận Phan Ngũ một cái nhận thức, là Phan Ngũ từ xấu trong tay người cứu bọn họ. Cùng bọn nhỏ chơi vừa giữa trưa, đặc biệt là những cái này 2 tuổi 3 tuổi tiểu tử, đã coi hắn là thành phụ thân như thế. Trải qua dài như vậy một quãng thời gian, những hài tử này sẽ không đi kêu khóc tìm cha mẹ, mỗi người đều là nhanh học được kiên cường. Có thể ở trong lòng bọn họ, không đi nói không đi tìm, cha mẹ liền vẫn tồn tại. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ mỗi ngày đều là bồi những hài tử này chơi, cũng là cùng Tề Đại Bảo đồng thời dạy bọn họ tu luyện. Rất khó, bởi vì tuổi quá nhỏ, Phan Ngũ không dám tùy tiện cho bọn họ ăn đan dược, chỉ có thể từng điểm từ từ đi. Đi qua rất nhanh thời gian nửa tháng, các chiến binh lục tục trở về. Tin tức tốt là rất nghe lời, tất cả mọi người đã trở về, cũng không có ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Xấu biến mất là có người nói cho Phan Ngũ, lao đại, ta muốn thành gia. Phan Ngũ cân nhắc một hồi lâu, cũng không nghĩ ra một biện pháp hay. Hơn 2.000 chiến binh, chỉ cần có một người kết hôn thành gia, người khác cũng nhất định có đồng dạng ý nghĩ. Nói đúng là này hơn 2.000 người đều có khả năng ly khai. Nhớ một hồi lâu, mang cái kia chiến binh ra ngoài, đi đến chiến binh ký túc xá. Ký túc xá có thể ở mười mấy người, Phan Ngũ vừa vào cửa liền câu hỏi, có bao nhiêu người muốn trở thành gia? Khi mọi người biến thành cao thủ sau đó, ý nghĩ nhất định sẽ nhiều rất nhiều. Có người muốn trở thành gia muốn có lao bà có con ít, có người muốn xông xáo giang hồ chung quanh du đãng, có người muốn từ quân trở thành người trên người. Nghe được Phan Ngũ câu hỏi, trong túc xá chiến binh ầm ầm nở nụ cười, có người cười nói, lao đại, ngươi là không biết, đám gia hỏa này vào thành sau đó hãy cùng sắc như sói. Sợ đến khắp thành đại cô nương cô dâu nhỏ cũng không dám ra ngoài cửa. Phan Ngũ nở nụ cười, bọn họ muốn thành gia. Suy tính một chút nói chuyện, các người đi tìm Tắc Đặc Nhĩ, Ngưu Tứ. Để cho bọn họ thống kê một hồi, nhìn có bao nhiêu người muốn thành gia, có bao nhiêu người mong muốn lưu ở trong núi, lại có bao nhiêu người mong muốn theo ta ra biển. Nghe được câu này, trong túc xá tất cả mọi người đồng thời sửng sốt. Bọn họ là muốn thành gia, nhưng là không có nghĩa là muốn tách ra a. Mọi người một mực đồng thời không được chứ. Đồng thời kết hôn thành gia, lẫn nhau bên cạnh làm bạn, ở lão đại dẫn dắt đi có thể bình yên độ sống hết đời. Nhưng là nghe lão đại ý tứ, đây là muốn phân thành ba nhóm. Có chiến binh câu hỏi, lão đại, ta là muốn tách ra sao? Phan Ngũ nói, nơi này ta không hài lòng, ta muốn đi tìm mấy cái hải đảo, chỉ là trong biển cũng không quá thích hợp ở lại, nói cho cùng vẫn là thành thị, nội địa so sánh thích hợp sinh hoạt. Nói xong câu đó, Phan Ngũ chợt nhớ tới địa phương, Thương Sơn Quận. Đúng vậy, muốn thành gia lập nghiệp có thể đi Thương Sơn Quận, trước tiên đem bọn hắn trừng trị sơn tặc, lại cho tất cả mọi người một cái thân phận hợp pháp, từ đây bọn họ đều là Khương Quốc người. Mà Thương Sơn Quận cũng liền có thể một lần nữa phồn vinh. Vừa nghĩ như thế, Phan Ngũ nói, các ngươi trước tiên thương nghị, trước tiên thống kê, ta đi ra ngoài một chuyến. Gọi tới Ngân Vũ, dẫn hắn bay thẳng Khương Quốc thủ đô. Thời gian này, Khương Sự Dân dĩ nhiên tại tu luyện. Phan Ngũ đi tới đô thành, còn không có đợi bay đến thành thị bầu trời, trên trời đã sắp nhanh bay đến một đội chiến ưng. Phan Ngũ vội vàng hô to, ta là Phan Ngũ, có chuyện bái kiến Hoàng thượng. Khó được. Hắn vô cùng khách khí tôn xưng Khương Sự Dân một lần. Tiếng la rất lớn, Khương Sự Dân sau khi nghe sửng sốt một chút, Phan Ngũ lúc nào tôn kính như vậy ta. Cười khổ một tiếng, hướng về người bên cạnh nói chuyện, dẫn hắn lại đây. Người kia lập tức đi ra ngoài, một lát sau thành thị bầu trời vang lên vài tiếng sáo nhỏ tiếng, chiến ưng bay trở về. Phan Ngũ lúc này mới bay vào thành trì, xa xa rơi xuống, hướng Hoàng Cung đi đến. Trước Hoàng Cung mặt phố dài chờ một người, trên người mặc trường bào màu lam, gặp được hắn liền cười câu hỏi. Nhưng là Phan Ngũ tiên sinh. Phan Ngũ nói là, tiểu nhân là A Giả, Phụng Hoàng mệnh lần thứ 2 chờ đợi tiên sinh, mời tiên sinh đi theo ta. Phan Ngũ nói phiền toái. A Giả nói không phiền phức, dẫn Phan Ngũ đi vào Hoàng Cung. Từ quy mô tới nói, Khương Sự Dân Hoàng Cung so với Tần Quan Trung muốn nhỏ rất nhiều, nội bộ cũng không có nhiều như vậy cung điện. Đương nhiên triều đình nhất định phải có. A Giả dẫn Phan Ngũ vòng qua triều đình đại điện, hướng đi phía sau một cái cung điện, trên sách chính đức điện. Trong Hoàng Cung thủ vệ thật giống không đúng, từ vào cửa đến hiện tại, tổng cộng liền gặp được đội 3 thủ vệ. Chính đức trước cửa điện đúng là đứng đầy những người này. A Giả đi nhanh lên trước, ở trước cửa lớn tiếng bẩm báo. Khương Sự Dân dĩ nhiên đi ra, đứng ở trước điện nhìn xuống, chuyện gì? Lúc nói chuyện vung tay lên, trước điện thủ vệ, chờ đợi mọi người bước nhanh ly khai. Rất nhanh chỗ này chỉ còn dư lại Khương Sự Dân, Phan Ngũ hai người. Phan Ngũ không là người khác, Khương Sự Dân đối với hắn thật sự là không có gì kiên trì, đặc biệt là cái tên này dĩ nhiên chủ động tới cửa. Phan Ngũ ôm quyền nói, gặp qua Hoàng thượng. Khương Sự Dân càng giật mình, ngươi nói cái gì? Phan Ngũ câu hỏi, ta hiện tại đi diệt Thương Sơn quận Cương Đạo, ngươi có thể hay không cho thủ hạ ta thân phận hợp pháp, để cho bọn họ ở tại Thương Sơn quận. Đồng thời, bọn họ muốn thành ra, ngươi không biết ngăn cản chứ. Khương Sự Dân thật giống không phản ứng kịp như thế, ngừng một hồi lâu nói, có thể. Phan Ngũ nói, cái kia không sao rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ giết người. Khương Sự Dân suy nghĩ một chút, Thương Sơn quận không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, có nhiều chỗ có thể nói là toàn dân đều tặc, có thể vẫn cứ một mực là ta quản lý con dân, ngươi minh bạch chứ. Phan Ngũ nói rõ, còn nói, cái này nổi ta thuộc. Quản lý con dân là có ý gì? Chính là lương dân, không có nguyên nhân, ngươi không thể giết lung tung. Đặc biệt là triều đình đại binh áp sát, chuyến đi đối với triều đình bất lợi. Đặc biệt là gây bất lợi cho Khương Sự Dân. Lần trước Khương Sự Dân bị thương, quốc nội một ít người có dụng tâm khác một hồi lâu dàn vặt, cũng là chết tốt hơn một chút nhân tài toán yên tĩnh lại. Khương Sự Dân bình thường không dám sang bậy. Gặp Phan Ngũ chịu thay hắn có nổi, Khương Sự Dân nở nụ cười một tiếng, ngươi nói sai rồi, ngươi không có thay ta có nổi, bởi vì ta không hề làm gì cả quá. Phan Ngũ nói, một cái ý tứ, đi rồi. Nói đi là đi, đi nhanh ra Hoàng Cung. A Giả rất nhanh đi tới, Hoàng Thượng. Khương Sự Dân nở nụ cười, ta cũng coi như hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai. A Giả không hiểu có ý gì. Khương Sự Dân không làm giải thích, xoay người về điện. A Giả đi theo vào, Khương Sự Dân suy nghĩ một chút, nguyên bản muốn dặn dò một ít chuyện, bất quá không vội vã, chờ Phan Ngũ làm xong sự tình cũng tới kịp. Hắn tại sao cao hứng? Bởi vì Phan Ngũ thủ hạ tất cả đều là cấp 5 người tu hành, toàn bộ là cao thủ. Không cần nhiều, chỉ cần có 500 người chịu ngụ lại Thương Sơn quận, Khương Sự Dân liền có 500 tên cấp 5 cao thủ. Không hẳn muốn mộ binh bọn họ nhập ngũ, có thể vạn nhất có người làm chuyện xấu, chỉ cần dẫn đi Thương Sơn quận, tự nhiên có những người kia hỗ trợ trừng trị. Bất quá là một cái hộ tịch mà thôi, có thể lưu lại một đống lớn cấp 5 cao thủ, bất luận cái nào quốc chủ đều nguyện ý làm loại này buôn bán. Không nói Khương Sự Dân làm sao, Phan Ngũ ly khai Hoàng Cung, lại đi ra chút khoảng cách, tìm một chỗ không người đánh tiếng huýt sáo. Ngân Vũ rơi xuống bắt hắn lại về bay nơi đóng quân. Trở lại doanh trại thời điểm, man binh nhóm vẫn còn ở thương nghị tương lai hướng đi. Vào lúc này, bọn họ đã biết vùng mỏ đỉnh chỉ đào mỏ, luyện khí thất cũng đã tắt lò lửa. Từ tình huống như vậy đến xem, Phan Ngũ xác thực phải dọn nhà. Các chiến binh thảo luận đặc biệt nóng liệt. Phan Ngũ nhưng là đi tìm Tề Đại Bảo cùng trụ tử, hỏi thăm bọn họ có tính toán gì. Hai người bọn họ như thế, kiên định theo Phan Ngũ đi. Chẳng những là hai người bọn họ, cái kia 40 hải tử cũng phải cần cùng theo một lúc. Cho tới Mã Đạt những thiếu niên kia, nhưng là muốn xem Tắc Đạt Nhị những đại nhân kia. Bọn họ là đồng tộc nhân, đương nhiên muốn nghe trưởng bối lời. Trải qua hơn một ngày thương nghị thảo luận, ít nhất có hơn 1.500 người muốn thành ra. Còn sót lại hơn 700 người càng là muốn trở thành Phan Ngũ như vậy cao thủ tuyệt thế, nói đúng là bọn họ muốn cùng Phan Ngũ cùng đi. Có quyết định, Phan Ngũ hỏi do muốn thành ra những người kia, là ở trong núi, hay là đi bên ngoài thành thị. Nếu như đi bên ngoài sinh hoạt, hắn sẽ dẫn mọi người đi Thương Sơn quận, trước tiên giết chết trong núi đạo tặc, lại cùng quan phủ muốn thân phận hợp pháp, nói cách khác các ngươi từ nay về sau chính là Khương quốc bách tính, không những có thể thành ra, còn có thể có được thổ địa, cũng có thể ở Khương quốc trên mặt đất đi khắp nơi. Bên ngoài có cày ruộng, có thành thị, trong ngọn núi mặt lại là bất tận an toàn, những người này lẫn nhau sau khi thương lượng quyết định, cùng đi Thương Sơn quận. Không hẳn muốn mộ binh bọn họ nhập ngũ, có thể vạn nhất có người làm chuyện xấu. Chỉ cần dẫn đi Thương Sơn quận, tự nhiên có những người kia hỗ trợ trừng trị. Bất quá là một cái hộ tịch mà thôi, có thể lưu lại một đống lớn cấp 5 cao thủ, bất luận cái nào quốc chủ đều nguyện ý làm loại này buôn bán. Không nói Khương Sự Dân làm sao, Phan Ngũ ly khai Hoàng Cung, lại đi ra chút khoảng cách, tìm một chỗ không người đánh tiếng huýt sáo, Ngân Vũ rơi xuống bắt hắn lại về bay nơi đóng quân. Trở lại doanh trại thời điểm, man binh nhóm vẫn còn ở thương nghị tương lai hướng đi. Vào lúc này, bọn họ đã biết vùng mỏ đỉnh chỉ đào mỏ, luyện khí thất cũng đã tắt lò lửa. Từ tình huống như vậy đến xem, Phan Ngũ xác thực phải dọn nhà. Các chiến binh thảo luận đặc biệt nóng liệt. Phan Ngũ nhưng là đi tìm Tề Đại Bảo cùng trụ tử, hỏi thăm bọn họ có tính toán gì. Hai người bọn họ như thế, kiên định theo Phan Ngũ đi. Chẳng những là hai người bọn họ, cái kia 40 hải tử cũng phải cần cùng theo một lúc. Cho tới Mã Đạt những thiếu niên kia, nhưng là muốn xem Tắc Đạt Nhị những đại nhân kia. Bọn họ là đồng tộc nhân, đương nhiên muốn nghe trưởng bối lời. Trải qua hơn một ngày thương nghị thảo luận, ít nhất có hơn 1.500 người muốn thành ra. Còn sót lại hơn 700 người càng là muốn trở thành Phan Ngũ như vậy cao thủ tuyệt thế, nói đúng là bọn họ muốn cùng Phan Ngũ cùng đi. Có quyết định, Phan Ngũ hỏi do muốn thành ra những người kia, là ở trong núi, hay là đi bên ngoài thành thị. Nếu như đi bên ngoài sinh hoạt, hắn sẽ dẫn mọi người đi Thương Sơn quận, trước tiên giết chết trong núi đạo tặc, lại cùng quan phủ muốn thân phận hợp pháp, nói cách khác các ngươi từ nay về sau chính là Khương quốc bách tính, không những có thể thành ra, còn có thể có được thổ địa, cũng có thể ở Khương quốc trên mặt đất đi khắp nơi. Bên ngoài có cày ruộng, có thành thị, trong ngọn núi mặt lại là bất tận an toàn, những người này lẫn nhau sau khi thương lượng quyết định, cùng đi Thương Sơn quận. Chương 449, Lãng Tử Long. Trong núi tiêu diệt tặc, là các chiến binh nhất nguyện ý làm sự tình. Lúc trước đi vào Thiên Tuyệt Sơn nào sẽ, mọi người tu vi không phải quá cao, giết cái tặc chủ yếu là nhìn chiến sủng cùng Phan Ngũ đi đằng trước giàn vặt. Chờ bọn hắn rốt cục tu thành cao thủ, cũng liền lần trước đi Tần Quốc giàn vặt một lần, còn không có tận hứng. Bây giờ là có cơ hội. Lại xuất phát tiền, Phan Ngũ đã minh xác phương án tác chiến, kỳ thực liền một chữ, giết. Mỗi 100 người vì là một đội ngũ, bắt thăm quyết định đội viên tạo thành, từ đó tuyển ra đội trưởng, tiến nhập Thương Sơn quận liền hành động phân tán. Vì là bảo đảm không gặp sự cố, liền chiến sủng đều phân tán xuống, với bọn hắn đồng thời vào núi. Không phải là mười mấy đám phỉ đồ sao, cũng không tin không bắt được. Vì lần hành động này, trong nhà mặt chiến ưng cũng là toàn thể điều động. Nhưng có phát hiện liền thông báo khoảng cách gần nhất chiến binh đội ngũ. Cho tới Phan Ngũ cùng Hô Thiên, Hô Thiên mong muốn dàn vặt lung tung, phái một đội chiến binh đuổi tới chính là Phan Ngũ nhưng là miễn cưỡng chờ ở phía sau, giống loại chuyện nhỏ này chưa dùng tới ra tay. Nếu như hơn 2.000 cấp 5 cao thủ liền mấy tên sơn tặc đều không bắt được. Những cao thủ này là dùng để chọc cười sao. Ngân Vũ hết sức mau trở lại, các chiến binh lục tục xuất phát, không bao lâu thời gian, Phan Ngũ bên người liền không người. Phan Ngũ hết sức nhàn nhã. Cưỡi ngựa chậm rãi đi phía trước lắc lư. Khoảng chừng một phút đi tới một cái làng. Cửa thôn đứng cạnh mười mấy người, trẻ có già có, không biết đang nói cái gì. Chợt thấy Phan Ngũ lại đây, những người kia không nói, đều là nhìn về phía hắn. Phan Ngũ hiếu kỳ đánh giá một phen, các ngươi làm sao không rời ra đi? Ngươi là ai? Một cái lão đầu câu hỏi. Phan Ngũ nở nụ cười, đi ngang qua. Phóng ngựa tiếp tục đi về phía trước. Cái kia lão đầu do dự, tựa hồ đang suy đoán Phan Ngũ thân phận. Đống nhiên đuổi theo vài bước nói chuyện, xin hỏi, người là con sao? Phan Ngũ lắc đầu, ta là phản tặc. Lao đầu kinh ngạc một chút, cái nào có người nói mình là phản tặc? Mặc dù là chân chính phản tặc cũng không biết nói mình như vậy. Phan Ngũ không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước. Đối với hắn mà nói, ở đây hết sức xa lạ, tất cả mọi thứ lộ ra một luồng cảm giác mới lạ cảm thấy. Một đường chính là hết sức nhàn nhã, nhìn chung quanh tốt không sung sướng. Tiện đường đi thẳng. Không bao lâu đi tới một tòa thành trì trước mặt. Cùng bên ngoài thành trì như thế có tu tường thành, chỉ là không có ai trông coi cửa thành. Đi tới trước cửa thành đi lên nhìn. Hỏi cũng không cần hỏi, trong này nhất định có rất nhiều cường đạo, cũng không biết chiến binh không có đi vào. Vừa nghĩ như vậy một hồi, nơi cửa thành dĩ nhiên chạy đến rất nhiều cầm vũ khí người, nhất đằng trước mười mấy người cưỡi ngựa nhắm hướng đông chạy mau, phía sau theo hơn 300 người. Nhỉ? Đây là tình huống gì? Phan Ngũ đứng lại xem trò vui. Những người kia nhìn thấy Phan Ngũ, lập tức có hai người chạy tới, xuống ngựa. Phan Ngũ hiếu kỳ, tại sao? Không muốn chết đã xuống ngựa. Hai người kia cơ đao. Phan Ngũ nói không muốn chết, bất quá cũng không xuống ngựa.